ta lập tức lại đây. Lăng Chăn gật gật đầu, vỗ vô Lăng Lăng bả vai, ta đưa cho ngươi lắc tay, ngàn vạn thu hảo. Ngươi xem, nhưng có người thời thời khắc khắc nhớ thương đâu. Lăng Lăng nghĩ đến cầu mà không được Phạm Ưu Ưu, tâm tình tức khắc phi dương đi lên, ân. Liên tính vì tức chết người khác, nàng cũng đến thu hảo. Cao Thành cố ý làm ơn Lâm Mãi Mãi cho bọn hắn vẽ ra cái an tĩnh địa phương, Lâm Mãi Mãi trực tiếp đem bọn họ đưa đến một cây chỗ cao nhánh cây thượng. Cao lão, chính là ngươi nói kia chuyện có biến hóa. Lăng Chăn ngồi xuống, ta có thể cảm giác được, Lăng Lăng đã cùng trước kia không giống nhau. Cao Thành chậm rãi gật đầu, thật sự may mắn thực, vạn nhất đã đến giờ Lăng Lăng nơi này không có phát sinh thay đổi, sự tình liền thật sự muốn cùng Triệu Nam nói giống nhau. Lăng Chăn sẽ mất tích, hoặc là nói tử vong, Phạm Ưu Ưu cái Trần Tử Nam sẽ trở thành khí vận chi tử, bọn họ thế giới sẽ dựa theo tức định kịch bản đi xuống dưới. Liền chính mình sinh mệnh đều là bị giả thiết tốt, này cùng con rối có cái gì hai dạng. Này đây năm đó Cao Thành nhận thấy được vấn đề sau, phí hết tâm huyết bạc tính này thay đổi một đường sinh cơ, cuối cùng tìm được rồi Lăng Chăn. Năm đó Cao Thành thật đúng là tương đương lợi hại, bất quá lúc này đây bạc tính sau, một thân bản lĩnh đi hơn phân nửa, lưu lạc đến bị trở thành bọn bịp bợm giang hồ nông nỗi. Cũng may hết thể trả giá đều là đáng giá, bọn họ cuối cùng chờ tới biến số, cũng chính là Lăng Lăng đã đến. Đúng vậy, Lăng Chăn biết hiện tại Lăng Lăng tim là thay đổi người, lúc trước Cao Thành tìm được hắn thời điểm liền nói quá, hắn này muội muội là chú định muốn Phương Hoa mất sớm. Nếu là nàng bất tử, kia chết liền sẽ là Lăng Chăn cái mặt khác càng nhiều người, toàn bộ thế giới mất đi thay đổi cơ hội, tất cả mọi người là bị chi phối cái sắc không hồn, Lăng Lăng cũng giống nhau. Khương Tĩnh Nguyệt chính là biết cái này nữ nhi chú định sẽ chết, cho nên từ lúc bắt đầu liền nhẫn tâm không cùng nàng thân cận, sợ tương lai sẽ càng thêm chịu không nổi. Mà Lăng Học Văn, từ lúc bắt đầu đã bị chẳng hay biết gì, lại giống nhau đối nữ nhi chẳng quan tâm. Duy độc Lăng Chăn, đối muội muội yêu thương lại khó xá Lăng Chăn. Mấy năm nay có thể nói là lại đương cha lại đương mẹ nó đem Lăng Lăng nuôi lớn, nếu ý trời chú định muội muội sống không lâu, kia hắn liền phải ở hữu hạn thời gian làm nàng được đến tốt nhất, muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Đối Lăng Lăng hảo điểm nhi. Cao Thành lời nói thâm tiếng nói, nàng là thay đổi cơ hội, cùng nàng chỗ hảo không có chỗ hỏng. Nàng là ta muội muội, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Lăng Chăn thực nghiêm túc nói, mặc kệ là phía trước cái kia, vẫn là hiện tại cái này, giống nhau là hắn Lăng Chăn đến muội muội. Ta đương nhiên sẽ đối nàng hảo. Tựa như hắn hứa hẹn quá, tính cả cha mẹ phần cùng nhau. Lăng Chăn cùng ngày liền chuẩn bị rời đi, nắm chặt thời gian đem Tần Thịnh An gõ một phen, cường điệu cho thấy Lăng Lăng phía sau chỗ rửa lực lượng, hắn nếu là dám khi dễ Lăng Lăng, nhưng đến cẩn thận ước lượng. Ta khi dễ nàng. Tần Thịnh An cảm thấy thực oan uổng, trước nay đều chỉ có nàng khi dễ ta phân. Vậy ngươi liền chịu. Lăng Chăn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nếu là không muốn, vậy thống khoái buông tay. Ta có thể. Tần Thịnh An kiên định nói, lại phát hiện hắn này tự tin nói xuất khẩu sau, Lăng Chăn phi phàm không có nhiều vừa lòng, ngược lại có điểm thất vọng dường như. Sách. Thường chia rẽ bọn họ thật là có điểm khó khăn. Không cam lòng đại cứu tử âm thầm cắn răng. Phần 25. Hử. Lâu ngày thấy lòng người. Hắn nếu là không có biện pháp nói được thì làm được, chân chính đối Lăng Lăng hảo. Lăng Chăn meo lại đôi mắt. Tưởng tượng đến chính mình phụng ở trên tay nhiều năm như vậy bảo bối phải cho người khác đoạt đi rồi liền hết sức khó chịu, hắn muốn dám không quý trọng, vậy chờ tiến cung làm công công đi. Chương 35 bệnh viện. Tần Thịnh An không có biết khó mà lui, Lăng Chăn ở tiếp nối đồng thời, cũng có một chút nho nhỏ vừa lòng, cuối cùng Lăng Lăng lần này không có nhìn lầm người. Nếu Tần Thịnh An thật sự bị hắn nói mấy câu cấp dọa chạy, Lăng Chăn chỉ biết càng tức giận. Nhanh như vậy muốn đi sao? Lăng Lăng không tha lôi kéo Lăng Chăn ống tay áo không buông tay. Mười phần tiểu nữ nhi tư thái. Ta phải trở về thu thập cục diện rối rắm a. Lăng Chăn cũng không bỏ được nhanh như vậy liền đi, nhưng là hắn còn có một đống lớn chuyện này cấp chờ xử trí, chờ ta vội xong rồi lại đến xem ngươi. Sau đó tăng thêm ngữ khí bồi thêm một câu, ly Tần Thịnh An xa một chút. Liên tính muốn yêu đương cũng không cần nóng lòng nhất thời, nữ hài tử phải học được bảo hộ chính mình biết không. Hắn muốn dám động thủ động cước ngươi liền nói cho ta. Tấu bất tử hắn tính ta thua. Thấy hắn đi ý đã quyết. Lăng Lăng cũng không hảo lại ngăn trở, vậy ngươi cẩn thận một chút a. Triệu Nam nói ngươi sẽ xảy ra chuyện a, ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhanh như vậy liền đem ta nói rồi nói còn đã trở lại. Lăng Chăn thuận tay méo nàng cái mũi một phen, yên tâm, ta còn muốn bảo hộ ngươi đâu. Còn có, lắc tay cần phải bảo còn hảo, này nhưng không chỉ là một cái lắc tay, xem ngươi có hay không duyên phận. Cái gì duyên phận? Lăng Lăng không hiểu ra sao nhìn trên cổ tay cái kia đã phai màu thẳng biên lắc tay. Không chỉ là một cái lắc tay. Tần Thịnh An đem xương hóa khai ra tới, Lăng Lăng cũng đi theo lên xe, ta đưa ngươi. Lăng Chăn tự nhiên sẽ không cự tuyệt muội muội một mảnh tâm ý, hai anh em ngồi hàng phía sau tòa, làm Tần Thịnh An chính mình ở hàng phía trước lái xe, cái kia Triệu Nam, ngày thường nhiều chú ý một chút. Nghe nói lúc trước Triệu Nam là hỏi thăm thật nhiều cũ tiểu khu mới tìm được nơi đó đi, làm một cái có thể dự chi tương lai người, hắn như vậy mất công hành sự không có khả năng không có mục đích. Hắn đã từng đặc biệt chú ý trong tiểu khu mặt họ Lâm người. Tần Thịnh An ở phía trước lái xe, lỗ thai lại dựng thẳng lên tới nghe mặt sau nói chuyện với nhau, cắm câu miệng, Lâm mãi mãi lần thứ hai sinh trường sau, hắn đối Lâm Mặc Nôn thái độ lập tức liền thay đổi. Biến thậm chí có điểm linh nọt, vừa thấy chính là có khác sở đồ. Nghĩ đến phía trước Triệu Nam nói qua Lâm Mặc Nôn về sau đến không được nói, ba người trong lòng đều có điểm nhi số nhi. Các ngươi vì cái gì còn muốn lưu trữ Triệu Nam? Lăng Lăng nhìn ra được tới mọi người đều không thế nào thích Triệu Nam, khái lại còn muốn lưu trữ hắn, đây là đồ cái gì đâu. Ta không cảm thấy không có hắn chỉ điểm bến mê liền sống không nổi nữa. Nếu là không hắn liền không được, kia người khác còn muốn hay không sống. Lưu trữ hắn hảo hố người khác ca. Lăng Chăn sờ sờ mội mội đầu, cười tủm tỉm cho nàng giải thích nghi hoặc, năng lực này nghe tới vẫn là thực có thể hù người, cảm thấy hứng thú người nhất định không ít. Thì như nói Triệu Nam trong miệng khí vận chi tử nhóm. Ở xác định vận mệnh quỹ đạo phát sinh thay đổi sau, Lăng Chăn lưu cảm thấy Triệu Nam tác dụng không lớn, thật vất vả xoay chuyển càn khôn, nếu là còn dựa theo Triệu Nam trong miệng kia nguyên lai phiên bản tương lai hành động, bọn họ không phải là rối gô giật dây. Triệu Nam người này, có dã tâm lại không đầu óc, Lăng Chăn cảm giác người này như là đem quanh mình hết thể trở thành một hồi công lược trò chơi giống nhau, thiếu vài phần rõ ràng dung nhập cảm. Như vậy xuẩn người liền tại bên người không có gì dùng, đảo còn có thể cho người khác đào đào hố, coi như phế vật lợi dụng. Lăng Lăng quả nhiên không hề hỏi Triệu Nam sự tình, nàng liền chờ nhìn đến thời điểm ai xui xẻo là được. Tần Thịnh An di động ở thời điểm này vang lên, hắn lấy ra tới đưa cho Lăng Lăng, giúp ta tiếp một chút. Lái xe khi không gọi điện thoại, hắn là phi thường thủ quy củ. Một bên rối quá một bàn tay tới đón qua này việc, Lăng Chăn lạnh buốt liếc mắt nhìn hắn, vị nào? Cảnh sát Tần sao? Bên kia là cái nam nhân thanh âm, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, ta là Phó Minh Tấn. Tần Thịnh An a một tiếng, hắn liền nói mấy ngày nay tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Bọn họ đem Tiểu Vương ném bệnh viện. Mặt sau bị liên tiếp biến cố nháo, đều đem chuyện này cấp đã quên. Phó bác sĩ A. Tần Thịnh An đầy mặt tay náy, ngượng ngùng. Mấy ngày nay thật sự là chuyện này quá nhiều, vội đã quên. Người bệnh tình huống còn hảo đi. Phó Minh Tấn cũng không có trách cứ Tần Thịnh An ý tứ, chính hắn đều vội vàng mang cả gia đình trốn chạy đâu. Nếu không phải nhìn đến Tần Thịnh An khiêng xe chạy một màn, lúc này sớm ra khỏi thành, người bệnh tình huống ổn định, hiện tại đã có thể ngắn ngủi thanh tỉnh trong chốc lát. Cụ thể tình huống trong điện thoại khó mà nói, ngươi hiện tại có thời gian tới tranh bệnh viện sao? Tần Thịnh An khó xử nhìn Lăng Chăn liếc mắt một cái, hiện tại. Phó Minh Tấn vừa nghe liền biết, hắn hiện tại hẳn là có chuyện gì muốn nội, xem ngươi thời gian đi, bất quá vẫn là càng nhanh càng tốt. Bệnh viện đã không có gì người, rất nhiều thiết bị vô pháp sử dụng, người bệnh tiếp tục lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm ý nghĩa. A thành đều mau thành không thành, tuyệt đại đa số người đều ở ra bên ngoài chạy, bệnh viện không có người thật là quá bình thường. Lăng Chăn cũng đã từ Lăng Lăng nơi đó đã biết Phó Minh Tấn chuyện này, là cái có thấu thị năng lực bác sĩ, từ từ. Ngươi nói hắn cùng Triệu Nam cũng tiếp xúc quá. Đúng vậy. Lăng Lăng gật đầu, chính là phong thành ngày đó, Phó bác sĩ ở ga tàu hỏa cứu giúp người bệnh thời điểm, Triệu Nam cứu hắn một lần. Nô, có điểm ý tứ. Lăng Chăn tới hứng thú, Triệu Nam cũng không phải là giúp người làm niềm vui người tốt, hắn làm sự tình đều là có mục đích, cái này Phó bác sĩ chẳng lẽ có cái gì đặc dị chỗ. Có thể bị Triệu Nam theo dõi, luôn là có nguyên nhân, tựa như Lâm Mặc Nôn giống nhau. Chúng ta đi trước bệnh viện đi. Lăng Chăn sửa lại chủ ý, hắn hiện tại rất muốn đi gặp cái này bác sĩ. Tới rồi bệnh viện khi, Phó Minh Tấn đã đang đợi, liền bác sĩ tiêu xứng áo bờ lật trắng cũng chưa xuyên, một thân ở nhà phủ. Phó bác sĩ, làm phiền đem đôi mắt nhắm lại. Lăng Lăng từ trong xe nhô đầu ra, mặt vô biểu tình nói, yên tâm, Tần Thịnh An sẽ đỡ ngươi, sẽ không làm ngươi quăng ngã. Phó Minh Tấn tức khắc vẻ mặt buồn bực. Ngươi cho rằng ta nguyện ý xem các ngươi bên trong xuyên cái gì? Ta hiện tại thuần thục nhiều, chỉ cần ta nguyện ý, các ngươi ở trong mắt ta liền đều là hoạt động khung xương tử. Trước kia còn chỉ là thấu thị quần áo, hiện tại liền da thịt đều có thể thấu thị. Phó Minh Tấn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hiện tại hắn chỉ cần một cái không lưu ý, trước mắt hoạt động chính là bạch cốt sinh vật ta quăng ngã. Lăng Lăng lúc này mới yên tâm xuống xe, tuy rằng có điểm đồng tình Phó Minh Tấn tao ngộ, nhưng là so với thấu thị quần áo như vậy đáng khinh kỹ năng. Hắn vẫn là tiếp tục cùng bạch cốt làm bạn đi. Bệnh viện bên trong im ắng, to như vậy địa phương giống như cũng chỉ có bọn họ vài người giống nhau, an tĩnh có chút khiếp người. Tiểu Vương an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, đã gầy có chút tởi hình nhi, làn da thượng màu xanh nhạt mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Tại sao lại như vậy? Nhìn đến trên giường bệnh cốt xấu như xài đồng sự, Tần Thịnh An cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, lúc này mới bao lâu a người liền biến thành như vậy. Hắn vẫn luôn ở ngoan cường chiến đấu. Phó Minh Tấn trong mắt đều là khâm phục, virus còn không có hoàn toàn khống chế hắn, nhưng là loại này chiến đấu đối thân thể cùng tinh thần thương tổn đều phi thường đại. Cho nên ngắn ngủn mấy ngày, người liền thành cái dạng này. Là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo đông phong, liền phải xem tiểu vương ý chí có phải hay không đủ cường. Chứ bỏ người bệnh tình huống, ta tìm ngươi còn có khác sự tình. Phó Minh Tấn nói, cảnh sát Tần vì cái gì không rời đi A Thành đâu. Rõ ràng mọi người đều liều mạng tưởng rời đi. Phó bác sĩ ngươi vì cái gì không đi đâu. Lăng Chân nhìn chằm chằm hắn, này tòa bệnh viện đều không, mọi người đều đi rồi, ngươi vì cái gì không đi. Hay là lại là một cái yêu nghề kinh nghiệp. Thì như vị kia giao thông công cộng tài xế. Vốn là muốn chạy. Phó Minh Tấn thản nhiên nói, sau lại nhìn đến cảnh sát Tần khiêng xe trở về đi, ta nghĩ nghĩ, liền đã trở lại. Hắn cười cười, tươi cười chung mang theo khó nén mỏi mệt, ta luôn có loại cảm giác bất an, các ngươi nếu biết cái gì, có thể nói cho ta một tiếng sao. Vô luận như thế nào, ta phải bảo vệ tốt lao bà hài tử. Tần Thịnh An liền đem mặt khác thành thị cũng rối loạn, thậm chí so A Thành càng nguy hiểm sự tình nói cho Phó Minh Tấn, bọn họ nói chuyện công phu, Lăng Lăng kéo kéo Lăng Chăn quần áo, ta đi một chút toilet. Muốn ta bồi người sao? Lăng Chăn nhìn qua. Lăng Lăng tức khắc đỏ mặt, xấu hổ văn phần, không không không. Không cần. Ta một người liền có thể. Nàng bao lớn người trước toilet còn muốn người bồi. Tuy rằng nữ sinh có kết bạn thượng vê đút cờ thói quen, nhưng Lăng Chăn hắn không phải nữ tính A. Làm nam nhân cùng đi, thực xấu hổ hảo sao. Chính là nàng vừa ra tới, nhìn đến trống rỗng hành lang liền hối hận, sớm biết rằng khiến cho Lăng Chăn bồi, dù sao hiện tại bệnh viện cũng không người khác, sẽ không có người chê cười. Một người đi ở như vậy trống trải địa phương, rất dò người. Lộc cộc. An tĩnh hành lang đống nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lăng Lăng cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, đã từng xem qua bệnh viện thần quái chuyện xưa một người tiếp một người ở trong đầu toát ra tới. Lộc cộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở trống trải trong hoàn cảnh phảng phất mang theo hồi âm. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ vọt vào bên cạnh toilet, đem cửa đóng lại đủ run run xuống tay tìm di động. Không chờ nàng đem cầu cứu điện thoại gạt ra đi. Cái kia quỷ dị tiếng bước chân lại toilet bên ngoài rừng. Lăng Lăng đang muốn bắt điện thoại tay tức khắc cứng lại rồi, đại khí không dám ra tránh ở bên trong, mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, âm thầm cầu nguyện kia tiếng bước chân chủ nhân nhanh lên rời đi. Bang bang. Không như mong muốn, đối phương bắt đầu phá cửa, sức lực rất lớn, Lăng Lăng có thể rõ ràng nhìn đến khóa trái môn bị đâm lung lay sắp đổ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nàng lập tức đem điện thoại bắt đi ra ngoài, cũng ở chuyển được trước tiên hô to, Tần Thịnh An mau tới cứu ta. Tần Thịnh An nghe được trong điện thoại Lăng Lăng cầu cứu thanh, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đống nhiên xoay người ra bên ngoài chạy, Lăng Chăn đã trước tiên xông ra ngoài. Phanh! Khóa trái môn bị phá khai, một cái một thân khô cạn vết máu nữ nhân xuất hiện ở Lăng Lăng trước mặt, nàng đôi mắt là một mảnh bất tường đỏ như máu. Mới mẻ, giàu có sinh cơ thân thể. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Lăng, lộ ra kinh hỉ tham lam biểu tình, thân thể này là của ta. Nó cảm nhiễm ký sinh thành công thời điểm, nữ nhân này đang ở lái xe. Mất đi ý thức ngáy mắt, xe hung hăng nhằm phía quốc lộ vòng bảo hộ, trọng thương bị đưa tới nơi này. Nó vừa mới được đến thân thể, liền gặp phải thân thể sắp tử vong quẫn cảnh, kết quả là không những không có thể nương nhân loại thân thể hành động, ngược lại muốn hao phí lực lượng của chính mình tới duy trì thân thể một đường sinh cơ. Thân thể đã chết, nó liền sẽ khôi phục bay phất phơ trạng thái, nơi này đã tìm không thấy những người khác, nó thượng chạy đi đâu tìm tân ký sinh đối tượng. Cũng may, liền ở nó chống đỡ không được phía trước. Rốt cuộc có tươi sống nhân loại xuất hiện. Lăng Lăng tìm không thấy có thể đảm đương vũ khí đồ vật, trơ mắt nhìn nữ nhân hướng nàng đi tới. Kéo kẹt bị phá khai môn phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, rốt cuộc hoàn toàn từ môn trục chỗ đứt gãy mở ra, ở Lăng Lăng ánh mắt nhìn chăm chú hạ thật mạnh đổ xuống dưới. Chuẩn bị đổi thân thể nữ nhân bị trầm trọng ván cửa hung hăng vỗ vào phía dưới. Chương 36 chim. Lăng Chăn cùng Tần Thịnh An hoảng loạn vạn phần đuổi tới liền thấy như vậy một màn. Bọn họ còn không có tới kịp động thủ, đối phương cũng đã bị ngoài ý muốn đánh ngã. Đây là lần thứ mấy? Làm cho Lăng Chăn mặt, tốt xấu không xuẩn rốt cuộc Tần Thịnh An hâm mộ nhìn nhân gia huynh muội ôm nhau, giữ tợn trên mặt trước đem ván cửa phía dưới nữ nhân nắm ra tới, một đám, chuyên ái đôi Lăng Lăng xuống tay. Nếu không phải nàng vận khí đủ hảo. Hắn phẫn hận cơ cơ trên tay dẫn theo nữ nhân, đã chết. Vốn dĩ liền đến nỏ mạnh hết đà, bị ván cửa như vậy thật mạnh một phách sau, thân thể này sinh cơ hoàn toàn không có. Một đóa nho nhỏ bay phất phơ từ nàng trắng bệnh làn da thượng xung ra. Đã chết. Lăng Lăng tránh ở Lăng Chăn trong lòng ngực, cẩn thận nhìn qua, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Lăng Chăn méo méo nàng mặt, làn da hoạt lưu lưu xúc cảm siêu cấp hảo, tưởng cái gì đâu. Vốn dĩ chính là nàng trước công kích ngươi, ngươi liền tính đánh trả, kia cũng là phòng vệ chính đáng. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân màu đen máu mũi, huống hổ, nàng hẳn là đã sớm đã chết. Huyết đều đã biến thành màu đen, sao có thể là người sống? Phó Minh Tấn lạc hậu bọn họ vài bước mới đổi tới, nhìn đến kia nữ nhân, kinh ngạc đỡ thiếu chút nữa chạy xuống mắt kính. Gì? Nữ nhân này đã sớm đã chết mới đúng vậy. Tần Thịnh An đem người bỏ qua, vỗ vỗ tay, một đóa không chớp mắt bay phất phơ bị hắn vỗ tay một cái cấp chụp bay đi ra ngoài, nói như thế nào? Người gặp qua nàng. Bay ra đi bay phất phơ, mờ mờ tờ. Thân thể này đã bị khác gia hỏa giành trước chiếm cứ, nó căn bản vào không được. Một cái nhược liền tư duy đều khống chế không được cặn bã cư nhiên dám cùng nó đoạt thân thể. Đây là một vụ tai nạn giao thông người bị thương, đưa tới thời điểm cũng đã không được. Tạng phủ toàn thoái, mất máu nghiêm trọng, chỉ còn lại có một hơi, căn bản vô pháp cứu lại, cư nhiên không chết sao. Lăng Chăn lộ ra như suy tư gì biểu tình tới, như vậy thương thế là không có khả năng sống sót, chính là nàng phía trước đích sắc còn tại hành động, chẳng lẽ là bởi vì ký sinh. Tựa như láo với đầu giống nhau. Ngươi không phải nói ngươi xem người đều là hoạt động bạch cốt sao? Lăng Lăng đống nhiên sâu kín nói, âm ròng ròng nhìn chằm chằm Phó Minh Tấn, ngươi còn có thể từ bạch cốt thượng nhận ra nàng là ai tới. Phó Minh Tấn đẩy mắt kính tay tức khắc cứng đờ. Ngươi ở gạt chúng ta có phải hay không? Nghĩ đến chính mình ở trong mắt hắn rất có thể tương đương với quả buôn trạng thái, Lăng Lăng tức khắc lại thẹn lại bực, không chút do dự một quyền tấu ở Phó Minh Tấn trên bụng, kẻ lừa đảo. Lưu manh. Phó Minh Tấn thiếu chút nữa đem cơm chưa nhổ ra. Ngẩng đầu vừa thấy mặt khác hai cái nam nhân đã vãn nổi lên tay háo, chạy nhanh xua tay, chờ một chút. Các ngươi nghe ta nói a, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn công đạo sao? Lăng Chăn ôn nhu cười, ánh mắt lại phá lệ hung tàn, cho ngươi 5 giây chạy nhanh công đạo rõ ràng. Ta cái gì cũng chưa thấy a. Phó Minh Tấn cũng là ủy khuất không thôi, năng lực này cũng không phải hắn muốn a. Ta còn không thể thực tốt khống chế chính mình, chính là khi ta đôi mắt nhìn đến biến thành thịt, thể khi, ta liền không thấy các ngươi. Ngươi nói ta tin hay không? Lăng Lăng cắn răng mỉm cười, vung lên nắm tay, đi tìm chết đi nam nhân thúi. Tần Thịnh An cùng Lăng Chăn mạc danh cảm giác đầu gối đau xót. Không phải sở hữu nam nhân đều như vậy a, không cần một gậy che đánh nghiêng một thuyền người a. Phần 26. Cho nhau nhìn không thuận mắt chuẩn muội phu cùng đại cứu tử giờ phút này khó được thống nhất tiếng lòng. Từ từ. Ta nói chính là lời nói thật a. Phó Minh Tấn cự hoan, cố tình chuyện này nhi còn không có người có thể cho hắn làm chứng. Cái kia Lăng tiên sinh, trên người của ngươi cất giấu khối chim ngươi biết không? Lăng Lăng nắm tay rừng, cái gì chim? Nàng quay đầu lại, đối thượng Lăng Chăn kinh ngạc mặt, ca. Cái gì chim? Lăng Chăn ngắn ngủi kinh ngạc sau, thực mau bình tĩnh lại, ở địa phương nào? Phó Minh Tấn nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như tránh được một đồn đánh, ở ngươi cánh tay ra thịt bên trong A. Ngươi không biết sao? Này, ngươi đều không cảm giác được đau sao? Liên tính kia cái chim không lớn. Có thể ẩn nấp ở huyết nhục bên trong trung quy là cái gì vật ta, sao có thể không đau? Này cũng chưa cảm giác sao? Lăng Chăn méo méo cánh tay thượng cơ bắp, hắn là thật sự không có bất luận cái gì cảm giác, ở cái gì vị trí. Hàn quang chợt lóe, trên tay hắn đã nhiều một phen tiểu đao, sắc bén lưỡi đao chống cánh tay, thứ này, chỉ cần đào ra thì tốt rồi đi. Ngươi đừng sàng bậy a. Phó Minh Tấn chạy nhanh ngăn cản đối phương tự mình hại mình, không cần như vậy. Đừng quên nơi này là bệnh viện a. Một cái tiểu phẫu thuật mà thôi, ta tới là được. Lăng Chăn kia thanh đao cũng không biết là làm gì dùng, thậm chí căn bản không tiêu độc. Nay liền dám cho chính mình khai đao, cũng không sợ cảm nhiễm. Lăng Chăn nghĩ nghĩ, đồng ý. Liền như Phó Minh Tấn lời nói, đây là cái tiểu phẫu thuật, hắn có thấu thị mắt thêm vào, huyết nhục gân mạch ở hắn trong ánh mắt rõ ràng, dao phẫu thuật lưu loát cắt ra da thịt, trước tiên liền đem dấu ở huyết nhục bên trong chíp cấp lấy ra tới. Lăng Chăn vươn cánh tay nhậm Phó Minh Tấn khâu lại băng bó. Một cái tay khác méo nho nhỏ chim, cười lạnh một tiếng trực tiếp tạo thành hai nửa. Lúc này ở một cái khác địa phương, ngồi ở trước máy tính ngủ gà ngủ gật nam nhân bị bỗng nhiên vang lên tích tích thanh bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt đi xem màn hình máy tính, vừa thấy dưới nháy mắt đại kinh thất sắc, còn sót lại buồn ngủ cũng toàn bay. Như thế nào không có? Hắn liền đánh cái ngủ gật công phu, phát sinh sự tình gì? Thiên sinh! Hắn nắm lên điện thoại gạt ra một chuỗi nhớ kỹ trong lòng dãy số, không hảo. Tín hiệu biến mất. Hắn có vẻ lo lắng sốt ruột, chẳng lẽ hắn phát hiện chip tồn tại. Lần trước đống nhiên liền sửa đổi hành trình, không có đi tham gia tụ hội, làm chúng ta bố trí thất bại trong găng tấc. Hắn có thể hay không là nhận thấy được cái gì. Đối phương không biết nói gì đó, nam nhân tức giận lên, ngươi đây là muốn qua cầu rút ván. Đừng quên, đem thân phận của hắn tiết lộ cho chúng ta người là ngươi. Cũng là ngươi vẫn luôn sau lưng thúc đẩy những việc này, hiện tại ngươi tưởng rời khỏi không làm. Chậm. Hắn còn chưa nói xong, đối phương đã dứt khoát treo điện thoại, khí nam nhân quăng ngã điện thoại, tưởng thoát khỏi chúng ta. Nam mơ. Lăng Chăn một cái cánh tay bị Bao Thành bánh trưng. Hắn nhìn chằm chằm người khởi sướng, ngươi muốn chết sao? Bao Thành cái dạng này còn có thể động sao? Đối thượng hắn ánh mắt, Phó Minh Tấn mở ra tay, ngươi muội muội ở một bên nhìn chằm chằm, giống như ta không nhiều lắm bao mấy tầng chính là bất tận tâm giống nhau. Lăng Chăn lập tức thay đổi thái độ, không có việc gì, như vậy bao miễn cho đụng tới miệng vết thương, Lăng Lăng tưởng thật chú đáo. Phó Minh Tấn, đậu má chết muội không song tiêu không chút nào làm ra vẻ. Tức giận Nga, chính là còn phải bảo trì mỉm cười. Bởi vì hoàn toàn đánh. Không. Quá. Lăng Lăng lo lắng nhìn ca ca, nếu không ngươi vẫn là đừng đi rồi đi. Chờ đến dưỡng hảo thương lại làm so đo. Không cần lo lắng cho ta. Lăng Chăn đứng lên, điểm này thương không đáng giá nhắc tới. Hắn cư nhiên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình khi nào bị cấy vào chim, chuyện này thực không bình thường. Muốn làm được điểm này, trừ phi lúc ấy hắn là không hề ý thức. Mà Lăng Chăn biết chính mình thói quen, muốn cho hắn hoàn toàn thả lỏng đều là một kiện thực chuyện khó khăn, ngay cả ngủ đều là tùy thời cảnh giác, không hề ý thức. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng cố tình sự thật như thế, không phải do hắn không tin. Người nào làm, ngươi trong lòng hiểu rõ sao? Tần Thịnh An cau mày, có thể làm được này một bước, đối phương sở đổ phi tiểu. Lẫn nhau nhìn nhau ghét nhau hai người ở đối mặt ngoại lai uy hiếp thời điểm lại nhanh chóng thành lập mặt trận thống nhất. Lăng Chăn sờ sờ cằm, ta bên ngoài thượng thân phận không đáng người khác như vậy mất công, ngầm sao, biết đến liền như vậy mấy cái, có thể tới gần ta lại không làm cho hoài nghi. Tổ chức thành lập lên thời điểm hắn chỉ có mười mấy tuổi, lại lợi hại cũng không có khả năng một người liền sáng lập như vậy công tích, hắn tự nhiên là có hợp tác giả. Hắc ám trong thế giới chuyện này, kiêng kỵ nhất chính là họa cập người nhà, cho nên bọn họ đều cực kỳ cẩn thận cất giấu chính mình thân phận, mỗi lần tụ hội đều mang đặc thù mặt nạ, xác nhận thân phận dựa vào không phải mặt, mà là tín vật, nhận vật không nhận người. Nếu tín vật đánh rơi, liền sẽ trực tiếp bị thủ tiêu thân phận, không lưu tình chút nào. Trên người hắn bị cấy vào chim, chẳng khác nào bị nắm giữ hành tung, thân phận chỉ sợ sớm đã bại lộ. Nếu không phải virus bỗng nhiên bùng nổ, Lăng Lăng bọn họ nói không chừng sớm đã rơi vào đối phương trong tay trở thành con tin. Hắn còn cố ý bắt tay liên tác dụng tiết lộ cho Lăng Học Văn Phạm Ưu Ưu, đao cái hố to chờ bọn họ đâu. Này nhưng hảo, hố bất tử bọn họ. Lăng Chăn thực thất vọng. Có thể tiếp cận ngươi thần không biết quỷ không hay làm được này đó người hẳn là không nhiều lắm, rốt cuộc là ai làm ta tưởng ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Tần Thịnh An tay đặt ở trong túi, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ta hy vọng các ngươi không cần liên lụy đến Lăng Lăng. Hắn đã sớm phát hiện, Lăng Chăn cùng Cao Thành tuyệt đối đang âm thầm mưu hoa chút cái gì. Hắn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng tiền đề là việc này sẽ không đem Lăng Lăng xả đi vào. Ta là nàng ca ca. Mới vừa thành lập mặt trận thống nhất nháy mắt sụp đổ, Lăng Chăn âm thầm cắn răng nhìn chằm chằm Tần Thịnh An, dùng ngươi nhắc nhở. Ngươi nhớ rõ ly ta muội muội xa một chút. Kia không được. Tần Thịnh An hơi có chút vô lại nết miệng cười, hắn này sẽ đã có thể bình thường tâm đối đãi tương lai đại cứu tử. Đừng khẩn trương tạm thời áp xuống đi ác liệt bản tính bắt đầu sống lại, ta truy lão bà đâu, Lisa liền đuổi không kịp. Lăng Lăng như vậy thích hắn, hắn nếu là cự tuyệt nàng, hoặc là xa cách nàng, nàng đến nhiều khổ sở. Tần Thịnh An âm thầm thở dài, sau đó lòng tràn đầy vui mừng tưởng, vì không cho Lăng Lăng khổ sở, hắn vẫn là chủ động một phen, cũng đừng làm cô nương đảo đuổi theo. Lăng Lăng thỏ qua tới vừa vặn nghe được Tần Thịnh An nói muốn truy lão bà nói, sửng sốt một chút sau, mặt bá một chút đỏ. Quay người trốn giống nhau từ bọn họ bên người chạy. Tần Thịnh An cư nhiên đối với Lăng Chăn nói ra. Này, đây là chuẩn bị đem yêu thầm chuyển vì minh luyến, chính đại quang minh triển khai theo đuổi sao. Ai nha, nàng chính là lần đầu bị người theo đuổi, thật là có điểm tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao đâu. Lăng Lăng. Lăng Chăn thấy thế bi thương vươn tay làm giữ lại trạng, xong rồi. Nữ đại bất trung lưu. Nhà mình dưỡng trắng nón đồ ăn thật sự phải bị heo củng. Đau đâu? Chạy nhanh thanh đao tìm ra. Trước đêm này đầu heo cấp làm thịt đi. Lăng Lăng vội vàng chạy ra, cũng không phát hiện chính mình đế giày dính thượng một đóa không chớp mắt bay phất phơ. Nữ nhân này rốt cuộc lạc đơn. Dính vào đế giày bay phất phơ hưng phấn phiêu ra tới chuẩn bị chiếm cứ cái này tràn ngập sinh cơ thân thể, Lăng Lăng lại bỗng nhiên bước chân một đốn, vớt ở một con thân mình tròn xoe bốn chân ngắn nhỏ đại miêu. Miêu ngao. Bậy hạ lông xù xù cái đôi vung, khinh phiêu phiêu bay phất phơ liền khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Miêu ngao miêu ngao. Hai chân thú mau cùng buồn miêu tới, phát hiện thứ tốt. Chương 37 trộm trứng tặc. Bệ hạ. Lăng Lăng thấy rõ ràng trên tay nặng trĩu một đống, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Còn có, thình lình bỗng nhiên nhảy qua tới, doa người nhảy dựng không nói, còn rất áp tay. Nay chỉ miêu đại khái không phải mau mau đồng mập giả tạo, phân lượng là thật thật tại tại. Bệ hạ dùng thịt lót chụp nàng ngu bàn tay, cắn nàng quần áo cho nàng chỉ phương hướng, Lăng Lăng một bên từ miêu trong miệng cứu giúp quần áo của mình một bên dở khóc dở cười, làm cái gì nha? Đừng náo. Ngươi muốn ta đi theo đi. Ta phải cùng người khác chào hỏi một cái a. Bệ hạ từ nàng trong lòng ngực tránh thoát ra tới, linh hoạt nhảy xuống mà, miêu ngao. Đi thôi. Hai chân thú chính là phiền toái. Lăng Lăng quay đầu lại, liền đối thượng Phó Minh Tấn sợ hai ánh mắt, hắn cư nhiên đi theo nàng cùng nhau ra tới. Ngươi một người đừng chạy loạn, rất nguy hiểm. Phó Minh Tấn một tay đỡ mắt kính, ánh mắt khống chế không được hướng bệ hạ trên người ngắm, thần sắc cứng đờ. Bệ hạ về phía trước đi rồi hai bước, Phó Minh Tấn đi theo liên tục lui về phía sau vài bước. Đừng đừng đừng. Mau đừng kêu nó lại đây. Người sợ hai miêu. Lăng Lăng nhướng mày, không lưng bế lên bệ hạ rửa qua đi, tới sờ sờ xem sao, miêu mễ nhiều đáng yêu. Đừng tới đây. Phó Minh Tấn kêu thảm thiết, ta đối miêu mau dị ứng. Ha ha ha. Lăng Lăng giơ bệ hạ một móng vuốt cười kiêu ngạo, không cần giấu bệnh sợ thầy. Miêu mễ như vậy đáng yêu, thường xuyên tiếp xúc một chút nói không chừng người dị ứng chứng liền trị hết. Lời tuy nói như vậy, nàng rốt cuộc là không có quá phận thật sự đuổi theo đi. Dị ứng cũng không phải là cái việc nhỏ nhi, nghiêm trọng sẽ chết người. Các ngươi đang làm gì? Nàng cười quá lớn thanh, đem hai cái nam nhân cấp đưa tới. Tần Thịnh An nhìn chằm chằm Phó Minh Tấn tỉ mỉ nhìn một lần, ánh mắt cơ hồ có thể so sánh ít quang. Diện mạo, dáng người, năng lực, cách nói năng. Như vậy xem ra, Phó Minh Tấn thật đúng là một cái chất lượng tốt nam nhân đâu, kia Lăng Lăng sẽ coi trọng hắn sao? Trong lòng kéo vang cảnh báo cảnh sát Tần lôi kéo quần áo, nỗ lực đem eo thẳng thắn. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Phó Minh Tấn bên người vừa đứng, cảm giác tựa như tiếp thu kiểm duyệt binh lính giống nhau, vô cùng tinh thần. Cần phải muốn cho Lăng Lăng thấy rõ ràng, biết hắn mới là tốt nhất nhất thích hợp. Ven đường thượng vàng hạ cám hoa dại đều gặp quỷ đi thôi. Lăng Lăng nhưng thật ra thật sự nhìn hắn vài mắt, như vậy tinh thần uy vũ Tần Thịnh An thật đúng là rất hấp dẫn người, cả người đều lộ ra dương cương lực tính mỹ. Chính là, em đẹp hắn đây là lộng cái gì đâu. Nơi này lại không có lãnh đạo đến kiểm duyệt. Huynh đệ. Ta có lao bà hải tử. Phó Minh Tấn khỏe miệng run rẩy nói. Tần Thịnh An cứng đờ, cảm tình hắn náo loạn cái ô long. Người có lao bà hải tử cùng ta có quan hệ gì? Hắn còn cái bướng, kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình vừa rồi hiểu lầm, còn đem Phó Minh Tấn trở thành tiềm tàng tinh địch, kỳ thị độc thân như thế nào? Ha ha. Phó Minh Tấn phát ra châm chọc cười, ta vì cái gì nói cái này chính ngươi rõ ràng. Giống cái khai bình khổng tức dường như, liền kém không đem câu dẫn hai chữ viết ở đầu thượng. Khi ta đôi mắt là bài trí A. Tần Thịnh An suýt nữa tạc, trên mặt cơ hồ muốn mạo nhiệt khí, ai, ai cầu dẫn. Đừng nói hiệu nói vượng. Phó Minh Tấn trợn trắng mắt, ngươi có lá gan làm ngươi nhưng thật ra có năng lực thừa nhận A. Túng thành như vậy, xứng đáng ngươi độc thân. Tần Thịnh An nháy mắt cảm giác gặp bạo kích. Lăng Chăn lôi kéo muội muội đi ở phía trước, Tần Thịnh An thật cũng không phải không có chỗ đáng khen. Lăng Lăng thực kinh ngạc, ngươi phía trước còn làm ta biệt ly hắn thân cận quá. Ta hiện tại cũng hy vọng ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách. Lăng Chăn không chút do dự nói, bất quá nữ đại bất trung lưu à, sớm muộn gì ngươi đều phải gả chồng. So với Trần Tử Nam như vậy một bụng tâm địa gian dảo, Tần Thịnh An như vậy cờ thấp càng tốt đắn đo. Liên tiểu tử này ở cảm tình thượng ngốc nghếch kính nhi, trên cơ bản ngăn chặn xuất quy khả năng tính. Bên ngoài hoa dại lại mỹ lệ, đối với một cái khó hiểu phong tình đầu gỗ cọc mà nói, lại nhiều nỗ lực đều là tiếu mị nhãn làm cấp người mù xem. Lăng Lăng cứng họng. Tha thứ nàng lúc này tìm không thấy có thể nói nói. Miêu ngao. Bị vắng vẻ một bên bệ hạ không cam lòng bị bỏ qua, nhảy ra Trương Hiển tồn tại cảm. Nga, đúng rồi, bệ hạ giống như muốn mang chúng ta đi chỗ nào. Lăng Lăng loát một phen miêu mao. Các ngươi đi thôi, ta thật đến đi rồi. Lăng Chăn hơi hơi mỉm cười, mặt mang không tha sờ sờ Lăng Lăng đầu. Nếu có người hỏi cái kia lắc tay, ngươi liền một mực chắc chắn đã rơi xuống Phạm Ưu Ưu trong tay, biết không? Cũng may hắn muội muội cũng rất có hố người thiên phú. Cứ nhiên làm một cái giống nhau như lúc làm Triệu Nam chống đi, Phạm Ưu Ưu không hổ là nàng cấp Lăng Lăng tuyển tốt bối nổi người, hành động lực chuẩn cờ mờ nờ giờ. Lăng Lăng từ hắn nói bắt giữ tới rồi mấu chốt, có khác người cũng ở nhìn chằm chằm cái kia thường thường vô kỳ lắc tay, cùng với Phạm Ưu Ưu thay thế nàng thành mục tiêu nhân vật. Ta nhớ kỹ, nàng sẽ bởi vì Phạm Ưu Ưu vô tội bị liên lụy mà ấy nấy sao? Đương nhiên không. Nàng là phương trấn hảo Phạm Ưu Ưu chờ trong miệng trà xanh kỹ nữ sao, hoàn toàn không cần lương tâm. Ngoan. Lăng Chăn có chút sắc bén mặt mày nhu hòa lên, xoay mặt nhìn về phía Tần Thịnh An khi, lại biến thành trừng mắt mắt lạnh lẽo, chiếu cố hảo nàng. còn dùng ngươi nói. Tần Thịnh An thực tự nhiên nói, chính mình lao bà chính mình không bảo vệ kia vẫn là cái nam nhân sao. Quả nhiên vẫn là xem hắn không vừa mắt. Lăng Chăn âm thầm cắn răng, nếu không phải chuyện quá khẩn cấp cần thiết hắn tự mình đi xử lý, hắn nhất định sẽ lưu lại thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Ca, kẹt xe đâu, ngươi đi như thế nào? Lăng Lăng ôm bệ hạ, quan tâm hỏi. Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu liền truyền đến cánh quạt thanh âm, đỉnh mấy người kinh dị ánh mắt, một trận phi cơ trực thăng xuất hiện. Tần Thịnh An nhìn Lăng Chăn thượng phi cơ trực thăng rời đi, rốt cuộc nguyên vẹn nhận thức đến chính mình cùng đối phương chênh lệch, tiểu cảnh sát cùng hào môn, nghèo bức cùng thổ hào chênh lệch a. Sẽ bởi vì môn không đăng hộ không đối bị bổng đánh uyên ương sao? Phần 27. Tần Thịnh An lo lắng sốt ruột tưởng. Lăng Lăng tiễn đi ca ca, tâm tình có điểm hạ xuống, may mắn bệ hạ lại kêu lại xả phân tán nàng tinh lực, hào hào hào. Chúng ta này liền đi theo ngươi. Phó Minh Tấn đôi tay đặt ở trong túi, đối bọn họ gật gật đầu, ta đây đi về trước thu thập đồ vật, sau đó tái kiến đi. Lăng Lăng ôm đại miêu, kỳ quái hỏi Tần Thịnh An, hắn muốn đi đâu? Tần Thịnh An đem xe khai ra tới, bọn họ một nhà chuẩn bị dọn đến chúng ta tiểu khu đi, đại gia lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Kỳ thật hắn cùng Lăng Chăn phía trước ở bên trong nói chuyện với nhau thời điểm, liền đặt thành một cái chung nhận thức, hấp thu đầu óc thanh tỉnh người lây nhiễm tụ tập ở bên nhau, cho nhau nâng đỡ. Địa điểm sao? Có Lâm Mãi Mãi cắm dễ tỏa chấn tiểu khu chính là lựa chọn tốt nhất. Cái này chủ ý là không tồi. Lăng Lăng tỏ vẻ tán đồng, rồi sau đó mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta hiện tại còn không có chỗ ở cố định đâu. Phó bác sĩ một nhà đi qua trụ chỗ nào? Ách Tần Thịnh An đem nhà mình phòng ở đều hủy hoại chuyện này cấp đã quên, nay sẽ nhớ tới cũng là một trận đầu đại, nếu không, chúng ta đi siêu thị nhìn xem lều trại. Miêu ngao. Bệ hạ nhìn đến hai người kêu bên nếu vô miêu lời nói cử chỉ, hoàn toàn nổi giận, lượng ra móng đuốt hướng về phía sạn phân quan chính là một móng đuốt, miêu ngao. Chúng ta trước đi theo bệ hạ đi. Lăng Lăng cuống quýt đem bạo tẩu đại miêu cấp ôm trở về, nó giống như có việc nhi. Đại miêu vững vàng một trương hư mặt ngồi xổm ngồi ở Lăng Lăng trên đùi, không thuận theo không buông tha vươn hai chỉ chân ngắn nhỏ đi cào Tần Thịnh An, đáng tiếc mèo chân ngắn chân đoạn là không tranh sự thật, liền tính nó đã đem hết toàn lực, cũng vẫn là với không tới. Hai người ở bệ hạ dẫn dắt hạ chui vào một mảnh tươi tốt lùng cây. Trong thành thị cư nhiên còn có nảy thành phiến thực vật. Lăng Lăng kinh ngạc cảm thán, cư nhiên không có bị khai phá đất kiến phòng ở. Nàng cho rằng chỉ có ở nông thôn địa phương mới có như vậy bừa bãi sinh trưởng thảm thực vật đâu. Tần Thịnh An yên lặng nói, nơi này là trung tâm công viên. Nga. Lăng Lăng tức khắc lạnh nhạt mặt, khó trách đâu. Từ từ. Tần Thịnh An bỗng nhiên một phen kéo lại Lăng Lăng tay, ngươi xem. Là lao với đầu. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bỗng nhiên bị bắt lấy tay, Lăng Lăng chỉ cảm thấy nửa người đều giống như tê dần, ngón tay không chịu khống chế run lên một chút. Nàng nỗ lực xem nhẹ rất cái loại này quái dị cảm giác, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng phụ họa Tần Thịnh An nói, thật sự ai? Hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tần Thịnh An bắt lấy Lăng Lăng tay, chính mình trong lòng bàn tay lại ở lặng lẽ đổ mồ hôi, trái tim nhảy phá lệ kịch liệt. Tráng khởi lá gan tới như vậy vừa ra, hắn trong lòng nhưng một chút đều không bình tĩnh. May mắn Lăng Lăng không có biểu hiện ra chán ghét bất mãn tới, xem nàng bộ dáng tựa hồ cũng không chú ý tới tay bị hắn nắm, cho nên, nàng kỳ thật là không chán ghét như vậy. Tần Thịnh An ra vẻ nghiêm túc trên mặt khống chế không được lộ ra một tia ý cười, lặng lẽ nắm chặt vài phần. Lăng Lăng cực lực khống chế chính mình ánh mắt không cần hướng bên kia phiêu, trong lòng âm thầm đoán trách Tần Thịnh An, cư nhiên làm đột nhiên tập kích, nàng ra vẻ trấn tĩnh bộ dáng đều mau đoan không được. Trái tim nhảy thật nhanh, trên mặt cũng có chút nóng lên, nàng sẽ không mặt đỏ đi. Hai người đều lén lút đi xem hai người dắt ở bên nhau tay, không ngờ ánh mắt cư nhiên đụng phải vừa vặn, sửng sốt một chút sau, không hẹn mà cùng xoay qua mặt đi, đỏ lỗ thai. Hán, nàng, vừa mới ở nhìn lén ta. Quả nhiên là thích ta. Đánh vỡ hai người chi gian ái mội bầu không khí chính là trời sinh một trương đại hư mặt bệ hạ, đại miêu bốn con móng vuốt đạp lên một cái đại bạch đản thượng, cùng chơi tạp kỹ giống nhau lăn đại bạch đản lại đây. Lăng Lăng đều chấn kinh rồi, bệ hạ. Ngươi đây là từ nơi nào làm ra đà điểu trứng? Không đúng. Cái này đầu, đà điểu trứng cũng không lớn như vậy. Bệ hạ bốn điều chân ngắn nhỏ bay nhanh chuyển, đại bạch đản đủ cục lăn lại đây, nó có thể lăn quá trứng tới lại không thể làm lăn lộn trứng dừng lại. Cuối cùng bị quán tính ném bay đi ra ngoài, bị Tần Thịnh An dùng không một bàn tay vớt ở. Miêu chủ tử còn không có phục hồi tinh thần lại, mau trên mặt vẻ mặt mẫu bức, cũng chưa có thể thói quen tính đối sạn phân quan lượng móng vớt. Trứng đâu? Lao với đầu lén lút tìm được chính mình tàng trứng địa phương, kết quả lại phát hiện hắn mạo bị gà đuổi đi nguy hiểm trộm tới tàng tốt trứng gà cư nhiên không thấy. Cái nào quy nhi tử trộm lao tử trứng? Lao với đầu gầm lên giận dữ kinh bay một đám chim chóc, cũng đưa tới một con cuồng nộ chiến đấu gà. Chương 38 phẫn nộ, sửa chữa sai. Lăng Lăng cùng Tần Thịnh An liền tránh ở lùm cây, nhìn bi phẫn Lao với đầu bị phẫn nộ gà hoa lao đuổi giết, kêu thảm thiết liên tục lồng gà bay loạn hướng ly công viên. Cái kia khiến cho phân tranh đại bạch trứng gà còn ở bọn họ trước mặt nằm đâu, cái đầu thực kinh người, hiển nhiên là không có biện pháp cất vào trong túi giấu đi. Lá gan phỉ ngươi. Tần Thịnh An nhìn chằm chằm đại miêu cở trách nó, dám trộm nhân ra trứng gà. Ngươi cái gì hình thể nó cái gì hình thể. Nhân ra một ngụm là có thể ngậm chết ngươi. Đại miêu hưng phấn vây quanh trứng gà đảo quanh chuyển, lớn như vậy trứng gà, có thể làm tốt thật tốt ăn đát. Còn có, trứng gà là lão nhân trộm, nó chỉ là ở cấp phú tế bần mà thôi. Tần Thịnh An không hiểu miêu tinh ngữ, không biết nó miêu ngao cái gì, chỉ lo đối Lăng Lăng nói, chúng ta đến đem trứng gà còn cho nhân ra. Như thế nào còn? Lăng Lăng vẻ mặt vô ngữ, ngươi biết chủ nhân là ai, gia chủ phương nào sao? Bằng không còn cấp gà hoa lao sao? Kia chỉ gà sẽ mổ chết bọn họ. Đại hoa A. Lão La kéo thọt một cái chân, khập khiễng đi ở công viên đá của đường nhỏ thượng, sốt ruột kêu nhà mình gà hoa lao tên. Thiên liền mau đen, đại hoa tới rồi buổi tối ánh mắt không tốt, nhìn không thấy, hắn đến chạy nhanh đem đại hoa cấp tìm về đi. Nhanh như chớp một cái quen mắt da trắng đại trứng gà từ một bên sườn dốc thượng lăn xuống dưới. Lão La nhận được đây là đại hoa hạ trứng, khác gà không nó như vậy khoa trương cái đầu, hạ không ra như vậy đại trứng tới. Đại hoa chính là phát hiện trứng bị người trộm, đuổi theo trộm trứng tặc đi, này trứng gà ở chỗ này, chẳng lẽ ăn trộm cũng ở chỗ này. Sườn dốc bên kia chạy tới một người cao to người trẻ tuổi, nhìn mày rậm mắt to, nhưng thật ra lớn lên rất tinh thần. Lão La bĩu môi, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hảo hảo đại tiểu hòa tử, làm cái gì không tốt, làm này trộm cắp chuyện này. Bạch mù một bộ hảo bộ dáng. Tần Thịnh An thật vất vả mới từ miêu chủ tử móng vuốt phía dưới đem trứng gà đoạt lấy tới, còn một không cẩn thận kêu nó theo độ dốc lăn xuống đi, cuống quýt chạy xuống đi nhặt, kết quả lại bị một cái thọt chân lão đầu nhi xách theo căn nhánh cây chịu một chút, an trộm. Kêu ngươi trộm nhà ta trứng gà. Lăng Lăng mắt thấy Tần Thịnh An mu bàn tay thượng bị chịu một cây chi, tức khắc trong lòng đi theo nhảy dựng, ôm đại miêu chạy đi xuống. Ngươi như thế nào đánh người a? Lão La vừa thấy, càng tức giận, hà hoa. Ra tới trộm đồ vật còn mang nhân khẩu. Lão đại một người làm gì không hảo muốn tới trộm đồ vật. Ai trộm đồ vật? Lăng Lăng vì Tần Thịnh An kêu hoan, trộm đồ vật rõ ràng là Lao với đầu, dựa vào cái gì bị đánh chính là hắn. Đây là nhà của chúng ta miêu ở chỗ này phát hiện. Lão La sửng sốt một chút, chẳng lẽ thật sự nghĩ sai rồi. Hắn lại tập trung nhìn vào, này cao lớn người trẻ tuổi có điểm quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ sau. Vô đuổi, này không phải cảnh sát Tần sao. Ai u ngươi xem ta này già cả mắt mở cũng chưa nhận ra được. Nhận ra tới lúc sau, Lão La liền càng ngượng ngùng, thực xin lỗi. Là ta nghĩ sai rồi. Tiểu cảnh sát Tần chính là người tốt ta, không thiếu giúp bọn hắn này đó góa bủa các lão nhân. Không có việc gì. Tần Thịnh An chạy nhanh giữ chặt bất an Lão La, lão nhân ra ngươi nhận thức ta. Hải, ta cùng Lão Triệu ra là hàng xóm. Ngươi mỗi ngày buổi sáng thượng nhà bọn họ mua bánh bao, ta như thế nào sẽ không quen biết. Lão La cười ha hả, Lão Triệu ra trứng luộc trong nước trà, kia đều là từ nhà ta mua trứng gà đâu. Nguyên lai là như thế này. Tần Thịnh An đem trứng gà bế lên tới, lớn như vậy cái đầu, bế lên tới thật đúng là nặng trĩu, đây là lão nhân ra nhà ngươi trứng gà a. Vừa lúc, ngươi cấp mang về đi. Đừng lão nhân ra kêu, không chê nói đã kêu ta một tiếng Lão La liền thành. Lão La cười ha hả. Trứng gà nhà ta nhiều lắm đâu, cái này cho các ngươi mang về nếm thử. Các ngươi sợ là không ăn qua như vậy đại trứng gà đi. Không phải hắn thổi, đại hoa hạ trứng kia tuyệt đối là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. La đại gia nhà ngươi ở tại chỗ nào a? Lăng Lăng đống nhiên nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy gà hoa lao thời điểm, chính là ở Tần Thịnh An trụ kia phiến trong tiểu khu, Lão La trụ địa phương, hẳn là sẽ không rất xa. Quả nhiên, Lão La trả lời xác minh nàng suy đoán, liền cái kia tử đàng nguyện sao. Nhà ta nhà cũ ở nơi đó, ngươi đừng nói, chính là so nhà lầu thoải mái. Từ Đăng Nguyễn cũng là cái có chút năm đầu tiểu cũ tiểu khu, nguyên bản không gọi tên này, bởi vì trong tiểu khu loại rất nhiều từ đằng la, mỗi đến hoa khai thời điểm liền giống như màu tím thác nước, phi thường nổi danh, chậm rãi liền sửa kêu từ Đăng Nguyễn. Từ Đăng Nguyễn còn có một cái đặc điểm chính là, nó phòng ở không phải nhà lầu, mà là cùng loại tứ hợp viện giống nhau nhà trệt đại viện, một cái đại viện có thể có 7-8 hộ nhân ra. Lão La nói nhà hắn nhà cũ chính là như vậy đại viện dân cư. Lăng Lăng nghe nói sau, tức khắc nổi lên tâm tư, các ngươi nơi đó phòng ở có cho thuê sao? Nhiều khó được a. Ở bận rộn trong thành thị cư nhiên còn có như vậy nhà trệt đại viện, có thể ở lại đi vào nói có thể so nhà lầu thoải mái nhiều. Tần Thịnh An tức khắc nhớ tới bọn họ hiện giờ không nhà để về quân cảnh, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chúng ta chính yêu cầu thuê nhà trụ, nếu có thể gần đây giải quyết vậy thật tốt quá. Hải! Nào còn dùng thuê A? Lão La xua xua tay, nơi đó không sai biệt lắm đều không, mọi người đều rời đi, các ngươi tùy tiện trụ, ta cấp chủ nhân ra gọi điện thoại nói một tiếng, các ngươi giúp đỡ chăm sóc phòng ở cũng coi như giúp bọn hắn nội, đôi bên cùng có lợi sao. La đại gia ngươi đây là muốn đi làm cái gì A? Ngoài ý muốn giải quyết vấn đề chỗ ở, không cần trụ lều trại, Lăng Lăng thật cao hứng, chúng ta giúp ngươi à. Ai nha? Thiên lập tức liền đen. Lão La một chút nhớ tới chính mình còn ở tìm đại hoa, tức khắc nóng nảy, ta tìm chúng ta ra đại hoa à. Ngươi đừng nhìn nó biến như vậy đại cái đầu, nhưng tới rồi buổi tối vẫn là hạt, tìm không ra về nhà lộ nhưng làm sao? Gà sao, tới rồi buổi tối đều mù. Đại hoa chính là kia chỉ gà hoa lau. Lăng Lăng bừng tỉnh. Nghĩ đến phía trước đại hoa đuổi theo lão với đầu chạy, trong lòng đại khái hiểu rõ, không có việc gì, chúng ta giúp ngài tìm đi. Lão với đầu bên kia, đang ở hỉ khí dương dương nấu nước chuẩn bị sát gà ăn thịt, lớn như vậy một con gà, đủ ta ra hai ăn được chút thiên lạp. Hắc! Phía trước còn đuổi giết ta đâu, lúc này ngươi xem, không năng lực đi. Ngươi chạy nhanh thanh đao ma ma, một hồi dễ giết gà. Vũ trí cao cao mày, nay chỉ gà rõ ràng không thích hợp, có thể ăn sao cái này. Còn có. Này gà là chỗ nào tới? Lão với đầu hừ tiểu khúc chính mình đi ma đao, ngươi không ăn ta ăn. Dù sao lão tử không chết được. Đến nỗi gà là nơi nào tới, hắn lại không chịu hé răng. Đại hoa rốt cuộc là một con gà, gà đều là có bệnh quáng gà trứng, tới rồi buổi tối liền cái gì bản lĩnh đều xử không ra, bị lão với đầu nhìn chuẩn cơ hội quăn vào tầng hầm ngầm. May mắn trong tiểu khu tuyệt đại đa số người đều chạy, nếu không như vậy đại một con gà, đã sớm bị người phát hiện. Tần Thịnh An lái xe tái Lăng Lăng cùng Lao La đã trở lại, xuống xe sau liền trực tiếp dẫn người đi tìm Lao với đầu, Lao ra hỏa còn ở nhà ma đau đâu, nghe được tiếng đập cửa Vu Trí Cao đi khai môn. Nghe nói nhân ra là tới tìm gà, Vu Trí Cao tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát, khó trách Lao nhân lảng tránh hắn vấn đề đâu, nguyên lai lại là trộm tới. Còn trở về, Lao với đầu nghe xong nhi tử nói, xách theo dao phay liền từ trong phòng bếp lao tới, Lao tử bằng chính mình bản lĩnh bắt được gà, bằng gì còn trở về. Nói nữa, kia gà còn làm cho lão tử một thân thương đâu, ăn nó thịt kia kêu hẳn là. Đánh rắm. Lão La cũng là cái bạo tính tình, tuổi cũng một đống, không cần đối lao với đầu kính lao tôn lão, há mồm liền mắng, ngươi nếu không ăn trộm gà trứng, đại hoa có thể truy ngươi. Ăn trộm gà trứng liên thanh xin lỗi đều không có, còn tưởng đem nhà ta đại hoa giết ăn thịt, ngươi cái lao bất tử thật hắn nương không phải đồ vật. Lao với đầu không chiếm lý, đơn giản liền không nói lý, dù sao hắn không nói lý thời điểm nhiều đi. Dù sao hôm nay này gà ta là an định rồi. Lao tử dù sao không chết được, ai cùng Lao tử không qua được, Lao tử về sau mỗi ngày cùng hắn không qua được. Tần Thịnh An mày nhăn lại, Lao với đầu. Ngươi này còn bất chấp tất cả. Liên ngươi này địa vị, chẳng trách Trí Cao tìm không thấy tức phụ. Vu Trí Cao vẻ mặt hổ thẹn, lôi kéo nhà mình Lao tử liên thanh khuyên, ba ngươi mau đừng náo loạn. Ngươi muốn ăn gà ta cho ngươi mua còn không được sao. Ngươi mau đem gà còn cho nhân ra. Lao với đầu không nghe. Siêu thị đều đóng cửa ngươi thượng nào mua đi. Lại nói tiêu tiền mua có thể cùng bạch đến giống nhau sao? Ngươi cái thiếu tâm nhãn nhi một bên nhi đi. Chiếm tiện nghi chiếm đúng lý hợp tình, cũng là không ai. Ta xem chính là giáo hơn ai đến còn chưa đủ. Lăng Lăng phá lệ chán ghét lao giả này, thật là đại ác không có tiểu ác không ngừng, không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Ngươi đừng tưởng rằng không chết được là có thể muốn làm gì thì làm, phía trước ai đến đánh nhanh như vậy liền đã quên. Phía trước bị Lăng Chăn đánh thành chết cẩu thời điểm. Lão gia hỏa miễn bàn nhiều túng, hiện tại đối với Lao La lại run đi lên, bắt nạt kẻ yếu. Lao với đầu trong lòng thật đúng là sợ hãi Lăng Chăn, kia tiểu tử đánh người là thật đau. Chính là hắn nhìn kỹ lại phát hiện Lăng Chăn căn bản không ở, đối Lăng Lăng hắn đã có thể không có gì sợ hãi. Không ngươi nói chuyện phần. Nhớ tới phía trước bị nàng ca đánh như vậy thảm, Lao với đầu đối Lăng Lăng cũng là lòng mang ác ý, ngươi tưởng trộn lẫn nhà ta chuyện này, tưởng cho chúng ta ra làm tức phụ sao. Tần Thịnh An tức khắc giận từ trong lòng khởi. Nhưng là không đợi hắn vì Lăng Lăng hết giận, đống nhiên liền cảm thấy cả người lạnh lùng, từ sâu trong nội tâm toát ra một loại sợ hãi cảm tới. Không phải sợ hãi, cũng không phải nguy hiểm, cảm giác giống như là kinh sợ, phảng phất nguyên với cốt nhục chỗ sâu trong thần phục giống nhau. Lao với đầu càng là bất ham, xỉu từ mới xuất khẩu, sắc mặt nháy mắt liền trắng, chân đau xót trực tiếp quỳ gối đương trường. Nay trong nháy mắt, toàn bộ A thành người lây nhiễm, mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là cất giấu, tất cả đều lòng có sợ cảm. Đem ánh mắt đầu hướng về phía cùng cái địa phương. 3. Vũ Trí Cao giật mình nhìn quỳ gối đương trưởng lão với đầu, ngươi làm gì vậy đâu? Lăng Lăng phẫn nộ cũng bị lão với đầu đống nhiên một quỳ dọa không có, chớp chớp mắt, đây là tình huống như thế nào? An bạn, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Vũ Trí Cao kéo lão với đầu, phát hiện hắn ba cư nhiên chân mềm chạm đều không đứng lên nổi, đây là nhà ta tầng hầm ngầm chìa khóa, các ngươi chính mình mở cửa đem gà mang đi đi. Hắn ba thành cái dạng này, mắt thấy nếu là không có biện pháp ngăn trở. Tần Thịnh An cầm chìa khóa, lặng lẽ nhìn bên người Lăng Lăng liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cảm thấy, phía trước cái loại này cảm ứng, giống như cùng Lăng Lăng có quan hệ đâu. Phần 28. Chương 39 Miêu trả thù. Lão La thuận lợi tìm được rồi nhà mình Đại Hoa. Đại Hoa tới rồi buổi tối, cái gì kiêu ngạo khí thế cũng chưa, lão đại cái đầu xúc ở trong góc run bần bật, nhìn thấy chủ nhân sau trực tiếp đem đầu chui vào Lão La trong lòng ngực không lộ đầu. Lúc này có hại đi. Về sau trường điểm trí nhớ. Lão La cùng giáo huấn hải tử dường như lại nhải, đừng cảm thấy chính mình trưởng thành liền mãn đường cái chạy loạn. Lúc này nếu là không có Tần Thịnh An bọn họ hỗ trợ, Đại Hoa chỉ định liền phải biến thành trong nồi thịt gà. Lão La trong lòng cảm kích, phi thường nhiệt tình tiếp đón bọn họ thượng hắn nơi đó đi trụ. Chúng ta cái kia trong đại viện liền dư lại Lao Triệu ra cùng nhà ta không đi rồi, mặt khác phòng ở đều là không. Lão La nói cho bọn họ, các hàng xóm láng giềng đi gấp, trong nhà biên đồ vật đại thể đều còn ở, có thể trực tiếp dò sách vào ở. Chính là từng nhà đều khóa môn, cái này không nói một tiếng không dễ phá môn mà nhập, các ngươi đêm nay liền trước chắp vá, ở ta kia ở, chờ ta cho bọn hắn gọi điện thoại đem chuyện này nói. Những người khác đương nhiên không ý kiến, bọn họ này chính phạm sầu trô ở chuyện này đâu, có này mưa đúng lúc chính là thật tốt quá. Duy độc Lâm Mặc Nôn có điểm do dự, này còn có Lâm Nãi Nãi đâu, Lâm Nãi Nãi tuy nói có thể từ trên cây xuống dưới, nhưng rốt cuộc không thể đi ra ngoài quá xa, bọn họ đều đi rồi. Lưu lão nhân một người ở chỗ này sao được? Không có việc gì. Lâm Mãi Mãi lao thần khắp nơi, tử đang nguyện chỗ đó sao? Dựa gần nơi này đâu, ta đem căn chắt qua đi là được. Chuyện này hảo giải quyết. Lớn như vậy một thân cây, dưới nền đất bộ rễ chính là thực đồ sộ. Hiện tại toàn bộ tiểu khu đều đã ở nàng khống chế phạm vi, lan tràn đến cách vách tiểu khu đó là một bữa ăn sáng. Kỳ thật chúng ta này trong tiểu khu mặt cũng không sai biệt lắm đều không, này đống lâu hủy hoại, chúng ta đi khác trên lầu trụ cũng đúng. Hạ Quang Huy nói, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, dứt khoát chúng ta liên hệ nhà dưới chủ, đem khác lâu cũng đều mua tới. Tài đại khí thô, nói chính là Hạ Quang Huy. Hạ thiếu gia tỏ vẻ, có thể sử dụng tiền tới giải quyết chuyện này, vậy không gọi chuyện này. Lại nói ta cũng có tư tâm. Hắn nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn công đạo tính toán của chính mình, không phải nói Á Thành an toàn nhất sao. Kia nếu là nhà ta người tới, có thể ở lại đến nơi đây tới không? Cao Thành ha ha cười rộ lên. Dùng tay điểm Hạ Quang Huy nói, nhìn xem, đây mới là người thông minh nào. Hạ Quang Huy vui sướng gãi gãi đầu, hắc hắc cười, ta cũng cảm thấy chính mình rất thông minh. Bị Cao Thành như vậy vừa nói, hắn càng hăng hái, nắm tay hương phấn nói, đối, nên đều mua tới. Sau đó đẩy Trung Kiến. Này đó lao nhà ngang đều quá mức khi, trụ lên cũng không thoải mái. Nói hương phấn, hắn dứt khoát liền móc di động ra cấp mụ mụ gọi điện thoại đi. Đối. Ngươi cho ta lộng một chi chuyên nghiệp thi công đội tới, đây chính là chúng ta về sau nhà mình trụ địa phương, đương nhiên muốn tốt nhất, bỡ lạ, lại nói tiếp hưng phấn lông mày đều bay lên tới. Hắn nhà ngoại chính là làm điệu. Đối thượng mọi người phức tạp khôn kể ánh mắt, Tần Thịnh An thay giải thích một câu. Cho nên, Hạ công tử nói muốn mua này một mảnh đẩy ngã trung kiến, còn muốn kiến tốt nhất, kia cũng không phải là nói giỡn. Nhưng là kia nghe nói tốt nhất nơi ở còn ở thiết tường giữa, bọn họ đêm nay vẫn là muốn tạm thời ăn nhờ ở đậu. Chứ bỏ bọn họ, còn muốn hơn nữa tiến đến cậy nhờ Phó Minh Tấn một nhà ba người. Đúng rồi, ta cùng ta nhi tử ở cùng một chỗ. Mang theo một đám tá túc người trở về nhà, Lão La bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tới, một phép đầu, ta đứa con này nơi này có điểm tật xấu, bất quá người không xấu, các ngươi đừng sợ a. Trong đại viện hộ gia đình cơ bản đều đi sạch sẽ, trừ bỏ Lão La Lão Triệu hai nhà đèn sáng, nhà khác đều là tối lửa tắt đèn. Lão La gia có cái không tính tiểu nhân sân. Loại chút thường thấy rau dưa, sân một góc còn chát cái rào che vườn, bên trong cư nhiên dưỡng một đám gà, trời tối lúc sau tất cả đều tệ ở một khối vẫn không núp ních. Lão La đem An Tĩnh Đại Hoa đưa vào chuồng gà, Lăng Lăng lại nhìn đến chuồng gà bên kia trừ bỏ gà, còn có cái hắc ảnh ngồi xổm chỗ đó, nàng nhịn không được thò lại gần, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Này người trẻ tuổi đại khái chính là Lão La Nhi Tử. Lão La Nhi Tử Tiểu La ngồi xổm trong bóng tối, nghe được Lăng Lăng nói nghiêm túc nhìn qua, ngày mai sẽ trời mưa. Cho nên đâu? Chẳng lẽ là lo lắng xối tới rồi gà, thủ tại chỗ này nhìn. Hạ quá vũ liền sẽ trường nấm, ta chờ ở nơi này, ngày mai là có thể biến thành nấm lạp. Tiểu La vui sướng nói, còn thuận tay lấy quá một cái thùng tưới lui tới chính mình trên người tưới nước, mau mau lớn lên. Mau mau lớn lên. Lăng Lăng đỉnh vẻ mặt hắc tuyến tránh ra, nguyên lai lão là nói con của hắn đầu có tật xấu là như vậy cái tình huống. Đúng rồi. Nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện như tới, bệ hạ đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Bệ hạ là một con phi thường cao ngạo miêu, nó chưa bao giờ cho rằng cho nó cung cấp ăn ở Tần Thịnh An là chính mình chủ nhân, nó có được phóng đãng không kềm chế được cái tự do linh hồn, sao có thể tìm cái chủ nhân? Tên kia nhiều lắm chính là nó tán thành tiểu đệ. Sách! Nó tiểu đệ bị cái kia lão nhân khi dễ, còn không có bản lĩnh trả thù, loại này thời điểm đương nhiên phải đến phiên đại ca ra ngựa. Đương đại ca, phải che chở nhà mình tiểu đệ, bằng không miêu mặt mũi hướng nào phóng. Lao với đầu lúc này còn cảm thấy chân mềm lợi hại, cả người vô lực nằm ở trên sofa nằm thi, như thế nào đều tưởng không rõ chính mình như thế nào đông nhiên liền quỳ xuống. Chỉ là một cái nha đầu mà thôi a. Hắn lúc ấy như thế nào liền cảm giác như là đối thượng lão hổ giống nhau đáng sợ. Đều nói nữ nhân là lão hổ, chẳng lẽ này thật là cái của mẹ. Cà ca. Hắn nơi này đang buồn bực đâu, đông nhiên liền nghe được một trận cổ quái thanh âm, như là thứ gì ở gặm đầu gỗ giống nhau. Thứ gì? Lao với đầu chống bùn rủn vô lực thân thể bỏ dậy, theo thanh âm đi xem xét tình huống. Giáp giáp. Chi chi chi. Lao với đầu nghe thế động tĩnh cư nhiên càng ngày càng nhiều, xô xô xoạt xoạt, mặt sau còn có chi chi tiếng kêu, sờ nổi lên trong nhà cây lau nhà, chuột chạy tiến trong nhà tới. Loại này động tĩnh, rõ ràng chính là nháo chuột A. Cũng thật là kỳ quái, nơi này chính là lầu 4, này lao thử là như thế nào đi lên đâu. Lao với đầu theo thanh âm, vẫn luôn tìm được rồi phòng cất chứa bên ngoài, sắc mặt nhất thời liền khó coi. Thiên giết. Nơi này phong chính là nhà bọn họ thật vất vả mua trở về sinh hoạt vật tư. Này nếu là náo loạn chuột đã có thể không xong. Lòng nóng như lửa đốt lao với đầu mở ra chữ vật thất môn, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được không dưới 10 chỉ lao thử. Có ở gặm lương thực túi, có ở cắn xé đóng gói chân không ăn thịt. Túi trang gạo bạch diện dài đầy đất đều là, chân không thực phẩm cũng bị đạp hư không thành bộ dáng. Lao với đầu thật là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, nháy mắt huyết áp liền tiêu lên đây, hồng con mắt kén cây lao nhà vọt vào môn đi, thiên giết chết chuột. Lao tử đánh chết các ngươi. Lao thử cái đầu động tác nhỏ linh hoạt, cũng không phải là lao với đầu này tay già chân yếu có thể truy thượng. Càng đáng giận chính là chúng nó còn không đi, một bên trốn tránh lao với đầu cây lao nhà. Một bên như cũ bất thời giờ thai họa đồ vật. Vu Trí Cao ở trong phòng bếp nấu mì sợi, liền nghe được nhà mình cái kia không ngừng nghỉ lão tử lại ở giống to kêu to muốn đánh chết ai. Loại này lời nói hắn mỗi ngày nghe được, lời lẽ tầm thường, căn bản không để ở trong lòng. Lão thử nhóm đem lão với đầu ra chữ vật thất lăn lộn một mảnh hỗn độn sau, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn triệt, xem ở chúng nó như vậy nỗ lực phân thượng, bên ngoài đám kia miêu hẳn là sẽ không lại khó xử chúng nó đi. Lão với đầu thở hổn hển nhìn đầy đất hỗn độn. Đặc biệt là nhìn đến hắn chỉ có mấy bình tàng rượu tất cả đều quăng ngã nát, đau lòng cố định khóc lớn lên. 3. Lại đây ăn cơm. Vu Trí Cao nghe được lão nhân cư nhiên khóc đi lên, thở dài lại đây tìm người, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi không đối sao, ngươi còn ủy khuất thượng. Chạy nhanh tới ăn cơm đi, một hồi mỉ sợi nên hổ. Chờ hắn đi đến chữ vật gian, nhìn đến bên trong một mảnh hỗn loạn sau, tức khắc kinh hai mắt trợn lên, buột miệng thốt ra, ngươi sinh khí cũng đừng lấy trong nhà đồ vật hết giận a. Mấy thứ này nhưng không hảo lộng đâu. Hắn đau lòng không thôi đôi tay đem rơi dụng đầy đất gạo nâng lên tới cất vào trong túi, cái này hảo hảo đảo đảo còn có thể ăn. Kia rơi dụng bạch diện liền không được, lăn lộn thổ đi vào, ăn tự nhiên là có thể ăn, nhưng khó tránh khỏi cùng nha, Vu Trí Cao đành phải quét thành một đống cấp đảo vào thùng rác. Lao với đầu lần cảm bị khuất, này rõ ràng chính là lao thử làm, như thế nào có thể trách hắn. Ta lại không nốc, hai họa nhà mình đồ vật làm cái gì. Lao với đầu nổi giận đùng đùng. Kia đều là chuột làm. Vu Trí Cao căn bản là không tin hắn, nhà ai lão thử có thể chạy đến lầu 4 thượng thai họa đồ vật ta. Nói dối cũng không tìm cái hảo điểm lý do. Lão với đầu thở phì phì vãn tay háo, ý đồ chảo ra một con lão thử tới chứng minh chính mình, kết quả vừa chuyển đầu lại cùng cửa kính bên ngoài một đôi xanh mượt đôi mắt đối thượng. Sau đó là đệ nhị song, đệ tam song. Phía bên ngoài cửa sổ một đôi lại một đôi đôi mắt xông ra, tất cả đều phiếm sâu kín lục quang. Giống từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. A a a, lão với đầu bị sợ hãi, về phía sau mánh lui một bước, một mông ngồi ở trên mặt đất, quỷ. Có quỷ. Vu Trí Cao hoảng sợ, xoay người thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ mắt lục lại nháy mắt đều không thấy, hắn không phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy lão với đầu lại ở hạt hồ nháo, tính. Ăn cơm trước đi. Ta đi thịnh mặt, ba người nhanh lên ra tới ăn cơm. Vu Chí Cao đi ra ngoài, lòng tràn đầy nghẹn khuất lao với đầu không tin tà tiến đến cửa sổ trước cẩn thận nhìn, lại mở ra cửa sổ, tổng không thể thật là ta hoa mắt đi. Ta thật sự nhìn đến thật nhiều đôi mắt. Cửa sổ mở ra trong nháy mắt, một con đại miêu linh mẫn nhảy tiến vào, hung hăng một móng vuốt chộp tới lao với đầu đôi mắt. Vu Chí Cao đang ở bày biện chén đũa, đột nhiên nghe được nhà mình lao tử hét thảm một tiếng, dọa tay một run run, trong tay chén rơi trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ. Đây là thật đã xảy ra chuyện vẫn là lại cáo kỉnh. Vu Chí Cao kinh nghi bất định bước nhanh đi tới, nên diện liền nhìn đến lao với đầu một tay che lại mắt trái nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới, ám sát huyết theo khe hở ngón tay ra bên ngoài chạy. Hắn một cái tay khác, thình lình nâng chính mình một con mắt hạt châu. Chương 40 tỉnh. Địch. Lao với đầu gào thê thảm, đại buổi tối quái khiếp người, đặc biệt một cái tay khác trong mắt, xem Vu Chí Cao đều nhịn không được lui về phía sau một bước. 3. Vu Chí Cao phản ứng lại đây, cuống quýt tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt. Không được, này đến chạy nhanh thượng bệnh viện. Có quái vật a. Lao với đầu căn bản là không thấy được công kích chính mình rốt cuộc là thứ gì, hắn nhớ rõ chính mình nhìn đến như vậy nhiều mắt lục, nhất định là quái vật. Là quái vật công kích hắn. Hắn bộ dáng như vậy thê thảm, còn một mực chắc chắn có quái vật, Vu Chí Cao cũng nhịn không được run run lên, trong tiểu khu hộ gia đình cơ bản đều đã rời đi, lưu lại Tần Thịnh An bọn họ còn hỏng rồi phòng ở thượng đường địa phương ở nhờ đi, hiện tại liền bọn họ phụ tử lẻ loi ở tại bên này, càng cảm thấy sợ hãi. Ta cấp cảnh sát Tần gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ đưa ngươi đi bệnh viện đi. Vu Chí Cao tâm hoảng ý loạn móc ra di động. Hạt khẩn trương. Lao tử lại không chết được. Lao với đầu xua xua tay, không để bụng, cũng chính là đôi mắt quá yếu ớt đau lợi hại điểm. Hắn óc tử quăng ngã ra tới đều có thể một lần nữa trường hảo. Điểm này thương tính cái gì? Lại nói kia bệnh viện nào còn có gì người? Có điểm chiêu số người đều chạy, bệnh viện bên kia còn có thể có gì người a? Vu Chí Cao ngẫm lại cũng là, nhẹ nhàng thở ra, kia hành. Kia ta vẫn là ăn cơm trước đi. Lao với đầu đem trong mắt lại cấp ấn trở về, nghĩ một lát liền nên trường hảo, chính là chờ bọn họ cơm nước xong, hắn đôi mắt cũng không có khôi phục, một túi đầu trong mắt liền sẽ rơi xuống. Này không đúng a? Tình cảnh này, nguyên bản bình tĩnh Lao với đầu cũng luống cuống, theo lý thuyết đã sớm hẳn là trường hảo a. Thời gian dài như vậy, chính là sọ não quăng ngã cũng có thể trường hảo. Hắn đầy cõi lòng thấp thỏm lại đợi 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Mãi cho đến sắc trời đều bắt đầu phiếm sáng, hắn đôi mắt cũng không trường hảo. Lao với đầu một con mắt hoàn toàn ngủ. Lăng lăng phát hiện bệ hạ cư nhiên không theo kịp, lo lắng đại miêu tìm không thấy bọn họ, liền nghĩ ra môn tìm, kết quả bệ hạ liền chính mình tìm tới, hướng về phía lăng lăng miêu ngao một tiếng, vươn móng vuốt. Lăng lăng yên lòng, dùng dính thủy khăn lông cho nó sát móng vuốt, đừng nơi nơi chạy loạn a. Người xem đại hoa, như vậy lợi hại còn kém điểm lật thuyền đâu. Hiện tại bên ngoài loạn, nói không chừng có liền miêu đều ăn người đâu. Nàng là chưa thấy qua có người ăn miêu, bất quá long hổ đấu món này vẫn là nghe nói qua, chủ tài liệu nghe nói chính là thịt rắn cùng miêu thịt. Cọ qua móng vuốt khăn lông thượng dính ám sắc vết máu, lăng lăng xem ở trong mắt hoảng sợ, ngươi bị thương. Nàng bế lên đại miêu lăn qua lộn lại nhìn cái biến, lại không phát hiện một chút thương, không có việc gì à. Ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào móng vuốt thượng sẽ có huyết? Bậy hạ quơ quơ cái đuôi, nhảy đến lăng lăng gối đầu biên, tìm cái thoải mái vị trí, móng vuốt nhỏ giẫm một lát mãi. Thẳng nằm sấp xuống đi ngủ, lỗ thai còn thường thường run rẩy một chút. Sáng sớm hôm sau, lăng lăng ở một mảnh điểu tiếng kêu trung tỉnh lại khi, bên gối đại miêu đã không thấy bóng dáng. Chờ nàng ra cửa rửa mặt thời điểm, liền phát hiện một đêm công phu sau, tử đằng nguyện đại biến dạng. Phía trước tử đằng nguyện, có khả năng nhìn thấy nhiều nhất thực vật chính là tử đằng la, chính là hiện tại, vô số màu xanh lục cây giống chui từ dưới đất lên mà ra chiêm cứ tử đằng nguyện còn không thổ địa. Này đó cây giống tất cả đều cùng lâm mãi mãi bản thể lớn lên một cái bộ dáng. Ta bộ dễ chát lại đây, tự nhiên mà vậy sẽ phân sinh ra tân cây nó tới. Lâm mãi mãi đeo tạp dề, cười ha hả đi tới, mau đi rửa cái mặt, muốn ăn cơm. Lăng lăng ra tới mới phát hiện, bên ngoài đang ở trời mưa, giọt mưa rừng ở tân sinh cây non thượng, lá cây lục gọi người lòng say. Thật sự trời mưa. Lăng lăng có chút nốc, theo bản năng đi tìm tối hôm qua thượng ngồi xổm chuồng gà bên ngoài chờ trang nấm tiểu la. Người sau chống ố che mưa tránh ở tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cư nhiên nói chung rồi. Lăng lăng tò mò thò lại gần, ngươi hảo. Tiểu la giống như không nghe được giống nhau, như cũ tránh ở tại chỗ vẻ mặt thâm trầm, phảng phất ở tự hỏi nhân sinh đại sự. Ngươi biến thành nấm sao? Lăng lăng cũng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết hôm nay sẽ trời mưa a? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là mặt trời lên cao, một chút muốn biến thiên bộ dáng đều không có a. Nấm là sẽ không nói. Tiểu la hư một tiếng, thần thần bí bí nói. Phần 29. Kỳ thật ta cũng là một viên nấm. Lăng Lăng nhỏ giọng nói, nấm cùng nấm đương nhiên có thể giao lưu a. Ngươi nói cho ta ngươi như thế nào biết sẽ trời mưa. Tiểu La nhìn chằm chằm nàng, tựa như nhìn chằm chằm cái ngốc tử, có dự báo thời tiết ta ngốc bức. Phúc! Tần Thịnh An không nhịn xuống lên tiếng. Hắn nhìn đến Lăng Lăng mạo mưa phùn ngồi xổm nơi này, tò mò lại đây xem xét, kết quả liền thấy như vậy một màn. Bị ngốc tử kêu ngốc bức gì đó. Lăng Lăng hắc mặt nhìn qua, Tần Thịnh An vội vàng ho khan hai tiếng, dùng tay cho nàng chống đỡ mưa phùn, tuy rằng chỉ là mưa nhỏ, cũng muốn yên tâm cảm mạo. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng Lăng làm bộ vừa rồi xấu hổ không tồn tại, thần sắc trịnh trọng, từ bên ngoài rối loạn lúc sau, dự báo thời tiết liền không có lại truyền phát tin qua. Liên bản tin thời sự cũng chưa, TV căn bản thành bài trí. Tiểu La là không có khả năng từ dự báo thời tiết đạt được thời tiết tin tức. Các ngươi thấy đại hoa không có. Không đợi Tần Thịnh An phản ứng lại đây, khập khiễng lao la lại đây, đầy mặt nôn nóng, ta tìm sáng sớm thượng cũng chưa nhìn thấy nó. Lăng Lăng ánh mắt sáng lên, nó chẳng lẽ là báo thù đi đi. Gà hoa lao cũng không phải là dễ chọc, ngày hôm qua ăn trời tối mệt, hừng đông lúc sau đương nhiên muốn đem bãi tìm trở về a. Tuy rằng gà giống nhau không thích ngày mưa, nhưng là vì chính mình tôn nghiêm, gà hoa lao không sợ gì cả. Rắc. Xa ở A Thành ở ngoài Dê Thành, lúc này cũng tại Hạ Vũ, hơn nữa bất đồng với A Thành mưa phùn kéo dài, điện quang lấp lánh tiếng sấm ủ ủ, động tĩnh có điểm doa người. Phạm Yêu Yêu bưng mới vừa làm tốt thịt nướng, thật cẩn thận cấp trên sofa ngồi nghiêm chỉnh xem đĩa nhạc vài người đưa lên đi. Cười nịnh nọt, vài vị tiên sinh tỉnh dùng. Nàng lặng lẽ nhìn lướt qua bọn họ đang xem nội dung, thần xác nhịn không được vặn vẹo một chút. Bá đạo tổng tài gặp được cái. Này mấy cái nguy hiểm lại hung tàn người lây nhiễm bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như ở nghiên cứu sinh tồn đại sự giống nhau, cư nhiên là đang xem một bộ náo tàn luyến ái kịch. Nàng sợ chính mình biểu tình bị này đó hung tàn người lây nhiễm nhìn đến, thật sâu cúi đầu lui ra tới, dùng khỏe mắt bay nhanh quét trong phòng liếc mắt một cái. Không. Bọn họ căn bản là không phải có nhàn tâm xem nao tản thần kịch người, sẽ xem này bộ lạn phiến nhất định có khác thâm ý. Phạm Yêu Yêu cùng Trần Tử Nam đoàn người ở quân đội rút lui trước tiên đã chạy ra A Thành, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ mới thoát ra A Thành không mấy ngày, liền xui xẻo gặp gỡ này hỏa người lây nhiễm, hơn nữa bị bắt giữ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, đặc biệt ở chính mắt thấy một cái người lây nhiễm biến thành đại xà đem một cái người phản kháng cấp nuốt lúc sau, bọn họ liền phản kháng cũng không dám. Bọn họ cơ hồ thành nô lệ, không lưng ốn gối lại kinh hồn táng đảm hầu hạ người lây nhiễm nhóm, e sợ cho chọc đến những cái đó hung tàn ra hỏa một cái khó chịu đại khai sát giới. Sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước liền lưu tại A Thành không ra. Phạm Yêu Yêu thần sắc đờ đẫn về tới các nô lệ chỗ ở, nơi này bị bắt giữ bị nô dịch người không ít, mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trần Tử Nam ngồi ở trong một góc, bên người là quan phi cùng một cái nàng không quen biết nữ nhân. Ngươi chính là Phạm Yêu Yêu. Nữ nhân ngẩng đầu, ánh mắt kiêu căng trung mang theo điểm vi diệu địch ý, ngươi hảo, ta kêu Sở Phi, về sau chính là các ngươi đồng bạn. Phạm Yêu Yêu phát giác đối phương đối chính mình địch ý, hơn nữa Phi thường nhạy bén đã nhận ra Sở Phi đối Trần Tử Nam thưởng thức. Nàng đang nhìn Trần Tử Nam thời điểm, cái loại này nhất định phải được ánh mắt Phạm Yêu Yêu thật là quá quen thuộc. Bởi vì trước kia, nàng liền thường xuyên ở trong gương nhìn đến chính mình như vậy biểu tình. Phạm Yêu Yêu cảnh giác lên. Sở Phi ngồi ở một bên. Cẩn thận quan sát Phạm Yêu Yêu trong chốc lát, lộ ra một cái khinh miệt cười tới. Đây là thư trung nữ chính. Cũng bất quá như thế sao? Không sai, Sở Phi cùng Triệu Nam giống nhau, cũng là cái xuyên thư giả. Cùng Triệu Nam muốn ôm bột đùi an ổn độ nhật tâm thái bất đồng, Sở Phi cảm thấy chính mình có thể lại đây đó chính là trời cao chỉ dẫn, nàng là nhất định phải thay thế Phạm Yêu Yêu trở thành nữ chính người. Đồng bạn, Phạm Yêu Yêu quái dị nhìn Trần Tử Nam liếc mắt một cái, nữ nhân này cái gì địa vị a? Nhanh như vậy liền nói Trần Tử Nam nguyện ý nhận lấy nàng. Tử Nam ca quyết định. Trần Tử Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, nói ra nói lại là thiên hướng Sở Phi. Sở Phi nói nàng có biện pháp trợ giúp chúng ta chạy đi. Đối thượng Phạm Yêu Yêu kinh ngạc mặt, Sở Phi tâm tình thực tốt gật đầu, không sai, ta có thể. Sở Phi kỳ thật đình khinh thường nàng, này cái gì Phạm Yêu Yêu, quả thực chính là cái bạch liên hoa sống thánh mẫu. Còn có một cái lăng lăng, đó chính là cái trà xanh nữ. Các nàng hai cái vô luận cái nào đều không xứng với ưu tú nam chính. Lăng lăng còn chưa tính, ác độc nữ xứng, lanh cơm hộp là sớm muộn gì chuyện này, cái này Phạm Yêu Yêu lại là cái phiền thoái, nàng kia phúc vận thêm thân năng lực cùng thần bí lắc tay đều là khó giải quyết đồ vật. Sở Phi trên mặt cười ngâm ngâm, trong lòng lại chuyển động ý niệm, hận không thể đem Phạm Yêu Yêu hết thể đều đoạt lấy tới. Nếu nàng xuyên qua tới, kia nữ chính cũng chỉ có thể là nàng. Trần Đại ca ngươi lại nhẫn mại một chút, chờ tới rồi buổi tối. chúng ta là có thể rời đi nơi này. Sở Phi cong lên môi đỏ, tin tưởng mười phần nói. Những cái đó quái vật vẫn là đang xem TV. Trần Tử Nam đối này nghĩ trăm lần cũng không ra, những cái đó cầu huyết tình yêu kịch liền như vậy đẹp, liền cảm nhiễm sau quái vật đều có thể bị chân ái cảm hóa. Trong phòng khách, bá đạo tổng tài gặp được cái đã kết thúc, mấy cái vẫn luôn ngồi nghiêm chỉnh nam nhân thấu thành một đoàn, vô cùng nghiêm túc thảo luận hiện giờ cốt truyện. Cần thiết mau chóng học được cầu hái thủ đoạn. Chúng ta đã khoảng cách A Thành không tính rất xa, lần trước cảm ứng được cây cái hơi thở hẳn là chính là ở A Thành, mặt khác đồng loại khẳng định cũng triển khai hành động, chúng ta cần thiết đoạt ở phía trước đạt được cây cái lọt mắt xanh. Hát xì, hát xì, đi hướng tiểu khu trên đường, lăng lăng hát xì không ngừng, nhịn không được oán giận lên, đây là có bao nhiêu người ở nhắc mãi ta à, cái mùi ngứa quá khó tiếp thu rồi. Hát xì, chương 41 nhân quả. Bọn họ đuổi tới tiểu khu thời điểm, gà hoa lao đại hoa chính mãn tiểu khu đuổi giết lao với đầu, một người một gà vây quanh lâm mãi mãi che trời bản thể xoay vòng vòng, một cái thở hồng hộc, một cái lông gà bay loạn. Vu Trí Cao vốn đang lo lắng đâu, sau lại cũng liền bình tĩnh, cầm cái ấm nước ngồi ở một bên, lao với đầu chạy một vòng đi ngang qua thời điểm, hắn liền qua đi đệ điểm nước, nhìn lao nhân uống xong rồi tiếp tục chạy. Đống nhiên nhớ tới trung học thời điểm đại hội thể thao. Lăng lăng cảm khái vạn phần, khi đó ta làm người phục vụ. Vận động viên ở đây thượng chạy, ta liền đi theo đệ thủy đưa khăn lông. Càng mỹ diệu chính là, đại hội thể thao trong lúc không dùng tới khóa. Lao với đầu đã sớm đã chạy không sức lực, mỗi một bước đều là ở dùng hết toàn lực dịch, đại hoa ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, mắt nhỏ hứa ra hung quang. Lao tử chạy bất động. Lao với đồ trang sức chiều hạ ghé vào trên mặt đất, liền căn ngón tay đều không thể động đậy, muốn sắt muốn quắt đều tùy ngươi đi. Dù sao hắn không chết được. Gà hoa lao bước hai chỉ có lực móng vuốt đi tới. Dùng nhọn nhọn miệng đem láo với đầu ngâm lên, sau đó tả đi nhìn xem, đi đến vườn hoa trùng, móng vuốt bào bào bào, đem bùn đất bào ra một cái hố sâu tới, sau đó đem láo với đầu bỏ vào đi, bắt đầu cái thổ. Lăng lăng đoàn người liền đứng ở một bên hưng thú bừng bừng nhìn. Chính như láo với ngày hôm trước thiên kêu gào như vậy, dù sao hắn lại không chết được. Vì thế láo với đầu đã bị chôn ở vành đai xanh vườn hoa, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Các ngươi liền quăng nhìn. Láo với đầu thấy Tần Thịnh An đám người. Lộ ở bên ngoài đầu chửi ầm lên, còn nhân dân công bục đâu? Phi! Lao tử nhất định phải khiếu nại ngươi. Tùy ngươi liền đi. Tần Thịnh An cũng lười đến cùng hắn lẩm bẩm, đồn công an cũng chưa người, còn khiếu nại cái rắm. Kết quả là đại gia vô vô mông lóe người, ai đều không có phân một ánh mắt cấp chỉ lộ ra đầu lao với đầu, thậm chí bao gồm Vu Trí Cao cũng là giống nhau. Lao với đầu bi phẫn hô to, thói đời ngày sau a. Hắn đôi mắt vẫn luôn cũng chưa khôi phục. Tần Thịnh An nghe Vu Trí Cao nói xong sự tình trải qua, cũng cảm giác tò mò, chính là hắn bất tử chi thân cùng cao tốc khép lại năng lực đều còn ở A. Bằng không vừa rồi truy đuổi chiến đã sớm bị gà hoa lau cấp ngậm đã chết. Chỉ có đôi mắt nơi đó không có khôi phục. Vu Trí Cao lắc đầu, trừ bỏ đôi mắt, địa phương khác đều bình thường. Phó Minh Tấn làm bác sĩ, cẩn thận kiểm tra rồi lao với đầu đôi mắt, lắc đầu trở về, đã hoàn toàn xấu lắm, không thể nào chữa khỏi. Lao với đầu trên người địa phương khác tế bào sức sống đều phi thường cao, duy độc mù đôi mắt chung quanh, sở hữu tương quan tổ chức toàn bộ xấu lắm. Loại tình huống này thực đặc biệt, bị cảm nhiễm sau tế bào hoạt tính có bao nhiêu cường, bọn họ đều là rõ ràng, đến tột cùng là cái gì ngăn trở lao với đầu tế bào tự lành. Lăng lăng càng thêm hoài nghi khởi bệ hạ tới, nếu thật là bệ hạ công kích lao với đầu, kia ngăn cản tế bào tự lành lực lượng nên là đến từ chính bệ hạ mong ước. Ngươi về sau không cần cùng bệ hạ đùa giỡn đi. Lăng lăng đối Tần Thịnh An cảm khái nói, vạn nhất thật bị bắt, không nói được lại sẽ cảm nhiễm thượng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Ân. Tần Thịnh An nghe được nàng không có không não một câu, không thể hiểu được. Đêm qua, các ngươi có hay không sinh ra kỳ quái cảm giác? Phó Minh Tấn kiểm tra xong rồi lao với đầu tình hôm sau, liền đem người ném đến sau đầu, dù sao không chết được sao. Tần Thịnh An trong lòng vừa động, nghĩ đến cái loại này mạc danh áp chế cùng tác động lực, lặng lẽ nhìn lăng lăng liếc mắt một cái. Lăng lăng đối Phó Minh Tấn nói kỳ quái cảm giác lại không hề sở giác, cái gì cảm giác? Ta cái gì cũng chưa cảm giác được a. Liên ngày hôm qua chạm vạng lúc ấy, đồng nhiên liền cảm giác được một loại mạc danh triệu hoán lực hấp dẫn, may mắn thực mau liền biến mất, bằng không chỉ sợ ta liền khống chế không được chính mình buôn đi nơi nào rồi. Phó Minh Tấn lại nói tiếp còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, cái loại cảm giác này thật là đáng sợ, giống như thân thể đều phải không chịu ý thức khống chế giống nhau, ta cảm thấy này hẳn là cùng chúng ta là bị cảm nhiễm có quan hệ. Ta cũng cảm giác được. Sau lưng trên đại thụ hiện ra lâm mãi mãi mặt tới, ta cảm thấy không riêng gì chúng ta, đại khái sở hữu người lây nhiễm đều có điều cảm ứng. Người xem bọn họ. Lăng lăng mấy người trở về đầu, mới nhìn đến tiểu khu cửa nơi đó có mấy người đang ở tham đầu tham não, trong đó liền có bọn họ đã từng gặp qua bộ xương khô tài xế cùng Tôn Liên Liên. Các ngươi cũng cảm giác được a? Hỏi chuyện này tới, cửa nhân tài biết nguyên lai người khác tới nơi này nguyên nhân cùng chính mình giống nhau. Tôn Liên Liên trước nhịn không được nhảy ra, ta còn tưởng rằng ta phạm vào bệnh gì đâu, nguyên lai mọi người đều giống nhau a, ta đây liền an tâm rồi. Lăng Lăng mặt ngoài mỉm cười, trong lòng hoang mang lại càng lúc càng lớn. Nàng cũng là người lây nhiễm a, như thế nào cũng chỉ có nàng không có cảm giác được đâu. Tần Thịnh An tìm một cơ hội đem Lăng Lăng gọi vào một bên, tránh đi những người khác, ta cảm thấy, cái loại này cổ quái lực lượng là trên người của ngươi phóng xuất ra tới. Lăng Lăng mở to hai mắt nhìn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Sao có thể đâu? Ta lúc ấy liền ở bên cạnh ngươi, cảm giác là nhất rõ ràng. Tần Thịnh An lại càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, lao với đầu đông nhiên quỳ xuống không phải lương tâm phát hiện, hắn là bị trên người của ngươi khí thế dọa quỳ. Khi đó lao với đầu đối diện Lăng Lăng nói ẩu nói tả nói một ít vũ nhục lời nói, kết quả nàng giận dữ, lao với đầu lập tức liền quỳ. Thời gian cũng vừa lúc cùng Phó Minh Tấn nói tương ăn khớp. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta vài lần gặp gỡ người lây nhiễm, bọn họ công kích mục tiêu đều là ngươi. Tuy rằng cuối cùng đều bởi vì như vậy nguyên nhân không có thể thành công. Lăng Lăng cứng họng hảo một thời gian, nàng tưởng phản bác, lại tìm không ra phản bác lý do tới, cuối cùng bực bội một chảo tóc, đi. Đi hỏi Triệu Nam đi. Hắn muốn dám không nói, ta tấu chết hắn. Triệu Nam bị bọn họ đổ đến chân tường chỗ, chạy trốn không cửa, hai tay chống đỡ đầu vẻ mặt sợ hãi, ta cái gì cũng chưa làm a. Hắn oan uổng a. Nhằm vào Lăng Lăng sát độc kế hoa còn không có khai triển liền bị mục tiêu nhiệm vụ phản sát, cái kia Lăng Lăng thật không hổ là ác độc nữ xứng, vừa thấy mặt lời nói cũng chưa nói liền trước cho hắn trên mặt tới hai quyền. Hắn này bầm tím hai cái mắt to vòng, đôi mắt đều mau không mở ra được. Người lây nhiễm sẽ bị thứ gì hấp dẫn? Lăng Lăng đi lên không nói hai lời trước tấu Triệu Nam hai quyền sau, tâm tình lập tức liền nhẹ nhàng nhiều, có thể đại quy mô ảnh hưởng người lây nhiễm, làm cho bọn họ cảm giác sợ hãi, lại đã chịu triệu hoán lực lượng. Triệu Nam dùng cánh tay chống đỡ trên mặt lộ ra dị sắc, tuy rằng nàng dùng tay chống đỡ, lại không giấu giếm được nhìn chằm chằm vào hắn hai người đến đôi mắt. Người quả nhiên biết. Tần Thịnh An một bàn tay đem Triệu Nam xách lên, cử cao, bóp cổ hắn đem hắn phía sau lưng dán tường ấn ở trên vách tường, nói. Triệu Nam tứ chi treo không, duy nhất gắng sức điểm vẫn là bị bóp chặt cổ, liều mạng dây rùa động tác đều như là một con đảo trái lại đến rùa đen, ta. Nói, tùng, buông ra. Tần Thịnh An buông lòng tay. Triệu Nam liền dán mặt tường rất xuống dưới. Hắn rơi xuống đất lúc sau kịch liệt ho khăn lên, đôi mắt rưng rưng ngẩng đầu, lại nhìn đến Tần Thịnh An lánh ngạnh mặt, nói. Triệu Nam ở trong lòng điên cuồng nguyền rủa bọn họ, trên mặt còn phải trang tất cung tất kính, đây là Phạm Ưu Ưu độc đáo mị lực. Nàng có thể ảnh hưởng số lượng tương đối lớn người lây nhiễm, làm cho bọn họ trở thành nàng hộ vệ lực lượng. Nguyên tắc chung Phạm Ưu Ưu chính là cái viết hoa mạ gì sơ, ngay cả người lây nhiễm đều không bỏ được thương tổn nàng, còn cạnh tương thảo nàng niềm vui. Vì nàng sự tình gì đều làm được. Bọn họ tới hỏi cái này, nhất định là Phạm Ưu Ưu năng lực đã xuất hiện. A, nhóm người này đã đắc tội Phạm Ưu Ưu, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, đáng sợ người lây nhiễm nhóm liền sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Mà hắn, ít nhất cùng Phạm Ưu Ưu cùng bị Lăng Lăng lừa gạt quá, còn biết tương lai hướng đi, hắn đều có biện pháp ở Phạm Ưu Ưu bên người dừng chân. Lăng Lăng meo lại đôi mắt, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy thiếu tấu đâu. Vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy tay ngứa ngáy tưởng tấu vài cái. Nàng đỗng nhiên vỗ tay một cái, vẻ mặt vui mừng nói, ta nghĩ tới. Ngươi không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, rất muốn giúp đại gia chia sẻ một chút việc vụ sao. Ta nghĩ đến thích hợp công tác của ngươi. Vài phút sau, Triệu Nam đầu ở dưới chân ở trên bị treo ở trên cây, Lăng Lăng cười tủm tỉm hoạt động ngón tay, đại gia áp lực tâm lý đều rất đại, ngươi liền đảm đương một chút phát tiết dùng bao cắt đi. Yên tâm, ta sẽ nói cho đại gia kiềm chế điểm nhi đánh. Thích hợp thời gian thả ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Công tác này thật là rất thích hợp ngươi. Hạ Quang Huy nhận được điện thoại, biết được thi công đội thực mau liền đến sau, tâm tình rất tốt, vén tay háo lên tới xem náo nhiệt, vừa lúc ta yêu cầu hảo hảo rèn luyện thân thể. Ta trước tới. Tiểu dạng, chơi cái gì thân tại tào doanh tâm tại Hán, tấu bất tử ngươi. Phần 30. Lăng Lăng lôi kéo Tần Thịnh An đến một bên đi khe khẽ nói nhỏ, ngươi còn nhớ rõ phái người hại ta Phương Trấn Hào sao? Tần Thịnh An gật đầu. Kia có thể không nhớ rõ sao. Nếu không phải Phương Trấn Hảo, hắn còn chưa tất sẽ nhận thức Lăng Lăng đâu. Này cũng biến tướng xem như bọn họ Hồng Nương. Chính là này Hồng Nương kết cục thảm điểm nhi. Ta nhớ rõ Phương Trấn Hảo đã từng nói ta sẽ đem Phạm Ưu Ưu ném ở vi rút bùng nổ A Thành. Lăng Lăng đem trong đầu trước sau đoạn ngắn sỏ xuyên qua lên, chậm rãi đến ra một cái ngoài dự đoán kết luận, Triệu Nam lại nói ta trên người cái này cái kia đều hẳn là thuộc về Phạm Yêu Yêu, ta cảm thấy, vấn đề hẳn là liền ra ở ngay từ đầu. Nếu Phạm Yêu Yêu không có gặp được Phương Trấn Hảo, nàng sẽ không ở vi rút bùng nổ thời điểm trốn đi tránh đi vi khuẩn gây bệnh, khi đó đầy trời đều là bay phất phơ, nàng hẳn là cũng là bị ký sinh. Phạm Yêu Yêu tránh đi bị ký sinh vận mệnh, nguyên bản thuộc về nàng nào đó lực lượng dừng ở Lăng Lăng trên người, ta cảm thấy, ký sinh ở ta trên người vi khuẩn gây bệnh, đại khái chính là nguyên bản hẳn là ký sinh ở trên người nàng cái kia. Kết quả Phạm Yêu Yêu trốn đi, nguyên bản quỹ đạo liền xuất hiện biến chuyển, kia đóa hồng nhạt bay phất phơ thay đổi ký sinh đối tượng. Mà liền ở Lăng Lăng phân tích trước sau nhân quả, Triệu Nam đảm đương thịt người bao cắt bị đánh chơi, trong lòng liều mạng kêu gọi Phạm Yêu Yêu phát huy thời điểm, bị hắn trở thành chúa cứu thế người chính đầy người chật vật từ hừng hực liệt hỏa trung chạy ra tới, trên mặt đen tuyền một mảnh không nói, liền bảo dưỡng mượt mà tóc dài đều bị hỏa liệu cái thảm không nỡ nhìn. Yêu Yêu tỷ. Sở Phi đầy mặt quan tâm chào đón, hô. May mắn ngươi chạy ra. Bằng không Trần Ca đã có thể muốn lại hướng trở về tìm ngươi. Ngươi không phải đi theo chúng ta mặt sau sao? Như thế nào quay người lại liền tìm không đến ngươi? Phạm Yêu Yêu oán hận nhìn chằm chằm Sở Phi, cái này khẩu Phật tâm xả tiện nhân. Rõ ràng chính là Sở Phi sấn người chưa chuẩn bị đem nàng đẩy mạnh đi, thấy nàng đại nạn không chết lại tới giả mù sa mưa trang người tốt. Chính là Phạm Yêu Yêu lại không có biện pháp vạch trần nàng, bởi vì là Sở Phi tìm được cơ hội phóng hỏa chế tạo hỗn loạn bọn họ mới có cơ hội chạy ra tới, càng bởi vì Sở Phi mưu hại chuyện của nàng, nàng căn bản là không có chứng cứ. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước, thói quen giả kẻ yếu dành đồng tình Phạm Yêu Yêu, này vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy đại mệt. Cũng ở trong lòng đem Sở Phi liệt vào số một địch nhân. Chương 42 đối thoại. Sở Phi không biết Phạm Yêu Yêu hận nàng sao? Nàng đương nhiên biết. Chính là nàng không để bụng, dù sao nàng vốn dĩ liền tưởng thay thế được Phạm Yêu Yêu vị trí, hai người chú định là địch nhân, có hận hay không có quan hệ gì. Chạy ra lồng giam sau, đệ nhất phản ánh đương nhiên là về nhà, chính là Phạm Yêu Yêu phong trần mệt mỏi thật vất vả gấp trở về sau, đối mặt lại là cái khóa giữ cửa tình huống. Lăng gia sớm đã là người đi nhà trống, chỉ chưa một tòa không trạch ở chỗ này. Như thế nào sẽ? Phạm Yêu Yêu không thể tin được. Theo thứ tự cấp Khương Tĩnh Nguyệt Lăng Học Văn chờ gọi điện thoại, chính là không ai tiếp nàng điện thoại. Sở Phi thấy thế, nhẹ nhàng suy một tiếng. Nơi này là Lăng gia, lại không phải Phạm gia, Phạm Yêu Yêu thật đúng là đem nhà người khác trở thành tự mình ra. Ăn người ta chủ nhân gia hoa nhân gia, cuối cùng còn muốn cướp nhân gia, còn phải làm ra một bộ ta vô tội đều là bọn họ trước thực xin lỗi ta tư thái tới, thật ghê tởm. Sở Phi chướng mắt Phạm Yêu Yêu, tuy nói nàng chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là nàng có tự mình hiểu lấy a. Sẽ không một mặt khóc la thực xin lỗi, ta không phải cố ý linh tinh nói một mặt cho người ta thọc dao nhỏ, nàng muốn thọc vậy quang minh chính đại thọc. Yêu Yêu tỷ, nơi này là nhà ngươi a. Sở Phi hiện tại Trần Tử Nam bên người, cười như không cười nói, nơi này là Lăng Trạch, không phải Phạm Trạch, ngươi có phải hay không lầm a? Trần Tử Nam hơi hơi nhíu hạ mày, Yêu Yêu cha mẹ rất sớm liền đã qua đời, vẫn luôn là đi theo gì sinh hoạt, Lăng gia liền cùng nàng chính mình ra một cái dạng. Như thế nào sẽ giống nhau? Nói đến cùng kia vẫn là nhân gia gia, nơi nào giống nhau? Sở Phi bĩu môi, phải không? Ta còn tưởng rằng đồn đãi là thật sự, Yêu Yêu tỷ là Lăng Học Văn nữ nhi đâu, bằng không cũng không thể ở tại thân thích trong nhà còn như vậy yên tâm thoải mái. Phạm Yêu Yêu trong lòng hoảng hốt, thân thế có thể nói là nàng lớn nhất bí mật, Sở Phi như thế nào sẽ biết? Thật sự có như vậy đồn đãi sao? Trần Tử Nam vẫn là giữ gìn nàng, không cần nói bậy, đều là người khác gác ý phỏng đoán mà thôi. Yêu Yêu, nếu nhà ngươi không ai, vậy ngươi liền trước cùng ta đi nhà ta đi. Phạm Yêu Yêu hồng vành mắt đáp ứng rồi, Sở Phi khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, đi ngang qua nhau thời điểm nhỏ giọng châm chọc nàng, ta nhất định sẽ đem ngươi gương mặt thật hoàn toàn xốc lên, Trần Ca sẽ chỉ là ta, ngươi liền không cần vọng tưởng, tư, sinh, nữ. Phạm Yêu Yêu hận đến cơ hồ đem hàm răng cắn, vặn vẹo sắc mặt vừa vặn dừng ở Quan Phi trong mắt. Phạm tiểu thư thật là Lăng Học Văn tiên sinh tư sinh nữ sao? Quan Phi đi ở mặt sau cùng, túi đầu thần sắc khó lường. Hắn phía trước đối Phạm Yêu Yêu ấn tượng tốt thật là nàng gương mặt thật sao? Hắn làm ra lựa chọn có phải hay không sai rồi? Phản bội Lăng Chân Quan Phi nội tâm thấp thỏm bất an. Trần gia nhưng thật ra còn không có rời đi, đỉnh người lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng uy hiếp cố chấp chờ Trần Tử Nam trở về. Bọn họ đã đến làm Trần gia trên dưới nhẹ nhàng thở ra, Trần Thái Thái ôm nhi tử ngó trái ngó phải, cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng. Trở về liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Trần Thái Thái đôi tay phủng nhi tử mặt đánh giá, vô cùng đau lòng, gầy. Nhất định ăn không ít đau khổ đi. Đúng vậy, hiện tại cũng chỉ tưởng nằm xuống đi hảo hảo ngủ một giấc. Trần Tử Nam về đến nhà sau cuối cùng thả lỏng căng chặt thần kinh, thật sâu mỏi mệt lập tức mãnh liệt mà đến. Trần Thái Thái đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh kêu hắn đi nghỉ ngơi, ta đã gọi người quấy rầy phòng cho khách, ngươi các bằng hữu có thể lập tức trụ đi vào. Sở Phi đám người cũng ở dẫn dắt hạ hướng phòng cho khách đi, Phạm Yêu Yêu mới đi ra ngoài không vài bước, đã bị Trần Thái Thái gọi lại. Phạm tiểu thư, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Trần Thái Thái đêm đen mặt gọi lại Phạm Yêu Yêu. Phạm Yêu Yêu lập tức ngây dại. Trần Tử Nam cũng sửng sốt, mẹ ngươi nói cái gì đâu. Yêu Yêu lại không phải lần đầu tiên tới trong nhà, ngươi làm gì vậy? Ta hoan nghênh Lăng gia cháu ngoại gái tới làm khách, nhưng không chào đón tư sinh nữ. Trần Thái Thái không chút do dự nói, các ngươi cha con nhưng thật ra rất sẽ bảo thủ bí mật, giấu giếm đoàn người nhiều năm như vậy. Trần Thái Thái cùng Khương Tĩnh Nguyệt là khuê mật, cũng là nhìn Lăng Lăng, Phạm Yêu Yêu chờ lớn lên, trước đó vài ngày từ Khương Tĩnh Nguyệt trong miệng biết được ngọn nguồn sau thật đúng là hoảng sợ. Mẹ, này đó lung tung rối loạn chính là ai lung tung bịa đặt? Trần Tử Nam chau mày, lời nói vô căn cứ mà thôi, ngươi cư nhiên cũng tin. Người Khương gì chính miệng nói, kia còn có thể có giả. Trần Thái Thái nhìn đến nhi tử thẳng đến hôm nay còn đối Phạm Yêu Yêu tốt như vậy, trong lòng càng khó chịu. Trước kia hắn đối Phạm Yêu Yêu liền so đối Lăng Lăng để bụng, Trần Thái Thái còn không cảm thấy có cái gì, dù sao cuối cùng nhi tử cưới chỉ có thể là Lăng gia thiên kim, Phạm Yêu Yêu một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, một cái ngoạn ý nhi mà thôi. Nhưng nàng trăm triệu không thể tưởng được, Phạm Yêu Yêu cư nhiên là Lăng học văn tư sinh nữ, còn có năng lực đem chuyện này làm đến hỏng bét. Ngươi cùng Lăng Lăng chuyện này cũng là cái này tư sinh nữ từ giữa làm khó dễ có phải hay không? Trần Thái Thái nghiến răng nghiến lợi, ta hảo hảo con dâu liền như vậy không có. Ngươi đừng tưởng rằng rào thất bại bọn họ hôn sự là có thể thay thế, ta hôm nay liền đem lời nói lược ở chỗ này, chỉ cần có ta ở một cái, ngươi cũng đừng tưởng tiến nhà của chúng ta môn. Nô mẹ! Nô mẹ! Mau đem người cho ta đuổi ra ngoài. Nhớ tới Lăng gia càng làm càng lớn sinh ý Trần Thái Thái liền cảm thấy đau lòng. Lăng Chăn như vậy năng lực lại đau muội muội, Lăng Lăng nếu là gả lại đây, ít nhất liền mang lại đây nửa cái Lăng gia a. Phạm Yêu Yêu nàng có thể có cái gì? Lăng Học Văn chính mình đều là cái ăn cơm mềm. Trần Tử Nam vô pháp thuyết phục dưới cơn thịnh nộ mẫu thân, đành phải đem Phạm Yêu Yêu đưa vào phụ cận khách sạn ở tạm. Sở Phi toàn bộ hành trình đứng ở một bên chế giễu, chờ Trần Tử Nam tặng Phạm Yêu Yêu rời đi sau, nàng trước mắt tiến đến Trần Thái Thái bên người, bá mẫu, Trần ca đối Yêu Yêu tỷ chính là một mảnh thiệt tình. Phía trước thậm chí không màng chính mình an nguy vọt vào hỏa trung cứu nàng, bá mẫu làm như vậy, Trần ca sẽ vì khó. Cái gì? Biết được chính mình bảo bối nhi tử cư nhiên vì Phạm Yêu Yêu thiệp hiểm, Trần Thái Thái càng nổi giận, cái này tiểu tiện nhân. Sở Phi ở một bên châm ngòi thổi gió, trong lòng âm thầm đắc ý, bà cùng tức phụ chi gian vì diệu quan hệ a, hừ. Đều như vậy, nàng cũng không tin Phạm Yêu Yêu còn có thể như nguyên tắc chung viết giống nhau được đến Trần gia cha mẹ quan ái. Lại nói hồi Lăng Lăng bên kia, ý thức được có thể hấp dẫn người lây nhiễm lực lượng rất có khả năng cùng nàng bị ký sinh có quan hệ sau, Lăng Lăng nỗ lực hồi ức lúc trước tình huống, cuối cùng là từ giữa phát hiện vấn đề. Ta nhớ rõ, ta khi đó bắt được một đóa hồng nhạt bay phất phơ. Nàng dùng ngón tay gãi cằm, như suy tư gì, nó ở ta trong lòng bàn tay biến mất không thấy. Tần Thịnh An cũng nhớ rõ, khi đó hắn còn bị bay đầy trời như kích thích trên mặt dị ứng tới. Lăng Lăng tự hỏi một lát sau, vãn tay háo liền đi tìm Triệu Nam, bị ký sinh lúc sau người. Gặp lại bay phất phơ virus còn sẽ bị lần thứ hai cảm nhiễm sao? Triệu Nam đỉnh một trương bầm tím mặt, rất có vương tâm khí một phen không ném nàng, chính là nhìn đến Lăng Lăng giơ lên nắm tay sau lập tức túng, sẽ không. Sẽ không có lần thứ hai ký sinh. Lăng Lăng hít vào một hơi, quả nhiên, đặc thù cũng chỉ có nàng. Không đúng. Phải nói, đặc thù cũng chỉ có kia đóa hồng nhạt bay phất phơ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Nếu nói hồng nhạt bay phất phơ cảm nhiễm thể năng đủ áp chế mặt khác người lây nhiễm, kia nó hẳn là tương đối cao cấp A. Vì cái gì màu trắng bay phất phơ ngược lại không cảm giác được nó đến sai ở, một lần lại một lần công kích nàng đâu. Triệu Nam nhìn đến nàng đứng ở nơi đó vẻ mặt trầm tư, xoay chuyển đôi mắt, ngươi xem, các ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời, ta này thái độ có thể đi. Có thể hay không đem ta buông xuống A. Lăng Lăng phục hồi tinh thần lại, thả ngươi xuống dưới không phải là không thể, ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề nói. Ta thậm chí có thể đem ngươi đưa đến Phạm Yêu Yêu bên người đi, ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi nó sao? Triệu Nam tinh thần rung lên, ngươi nói chuyện giữ lời. Cái gì sát độc kế hoa, cái gì vận chính vận mệnh, từ hắn bị Lăng Chăn hoàn toàn lột chi tiết sau hắn cũng không dám lại suy nghĩ, có thể chạy tự nhiên tốt nhất bất quá. Đương nhiên, Lăng Lăng cũng cười sang sảng, cái này hố hoa chính là chuyên môn vì Phạm Yêu Yêu mấy người chuẩn bị, sớm muộn gì đều là muốn tặng cho bọn họ. Có tự do khát khao, Triệu Nam lập tức liền hỏi gì đáp đấy. Triệt để đem Lăng Lăng muốn biết sự tình tất cả đều cấp công đạo. Hắn cũng không biết cái gì hồng nhạt bay phất phơ, chỉ biết Phạm Ưu Ưu có được phúc vận thêm thân bàn tay vàng, còn có thể triệu hoán người lây nhiễm vì nàng sử dụng. Ngươi yên tâm, ta nói rồi nói nhất định sẽ thực hiện. Lăng Lăng được đến đáp án sau, liền đem Triệu Nam giao cho Mố Ly, đem hắn đưa đến Phạm Ưu Ưu bên người đi thôi. Các ngươi biết nàng ở nơi nào đi? Mố Ly lạnh băng biểu tình lộ ra một tia cười nhạt, bọn họ hành tung đều ở chúng ta trong khống chế. Liền bọn họ bên người tân xuất hiện cái sở phi đều biết. Triệu Nam bị tiễn đi cùng ngày ban đêm, Lăng Lăng làm giấc mộng, trong mộng nàng ngồi ở mênh mông vô bờ cỏ xanh trên mặt đất, trước mặt bay một đóa màu hồng phấn lông xù xù. Em, đây là cái gì thao tác? Ngươi hảo, ta cộng sinh giả. Lông xù xù trên dưới lắc lư một chút, đối nàng chào hỏi. Cộng sinh giả. Lăng Lăng sờ sờ cái mũi, rồi sau đó bỗng nhiên duỗi tay đem không kịp đảo tẩu đến lông xù xù bắt được trong tay một trận nhiết, ta nhưng đi ngươi đi. Ngươi còn không phải là cái kia hồng nhạt vi khuẩn gây bệnh sao? Trả lại cho ta giả thần giả quỷ. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi cộng sinh? Hỏi nàng ý kiến sao liền ký sinh nàng? Đây là cường mua cường bán. Quá ác liệt. Tùng, buông ra lông xù xù bị niết cơ hồ thay đổi hình. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm mất mạng. Phúc vận của ngươi nhưng đều là ta cấp. Lăng Lăng ngẩn ra, lông xù xù nhân cơ hội này tránh thoát ra tới một lần nữa bay lên, đặc rụt rè nói, đến đây đi. Chúng ta một lần nữa nhận thức một chút. Ta là ngươi cộng sinh giả cây cái, duy nhất cây cái Nga. Nga, duy nhất Nga. Hảo không dậy nổi Nga. Lăng Lăng cổ động vỗ tay, sau đó nhanh chóng kéo xuống mặt tới, cây cái là cái thứ gì? Cây cái chính là ta. Chúng ta không có tên, chỉ phân sống mái. Cây cái vây quanh nàng xoay vòng vòng, những cái đó màu trắng đều là cây được Nga. Như vậy nhiều cây được, chỉ có một cây cái sao? Lăng Lăng gật gật đầu. Cho nên ngươi là ông chúa kiến hậu như vậy đại lão. Đại lão ngươi hảo. Đại lão ngươi có thể để cho ta phải đến cái gì cường đại chiến lược sao? Nàng tổng không thể vẫn luôn trông cậy vào người khác bảo hộ nàng đi. Cây cái bỗng nhiên không nói. Lăng Lăng trong lòng toát ra điểm xấu dự cảm. Kỳ thật ta không có sức chiến đấu. Cây cái ngượng ngùng nói, ta đều là bị chúng nó bảo hộ. Ngươi nói ông chúa kiến hậu, chúng nó đồng dạng cũng sẽ không đi thải mật cùng kiếm ăn đúng hay không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cái này nhược cha. Chương 43 hậu hoạn. Nhìn đến Lăng Lăng sắc mặt không được tốt xem, cây cái yên lặng về phía sau lui lui, tặc vô tội, cái này, ta sở trường không phải chiến đấu. Vậy ngươi sở trường là cái gì? Lăng Lăng vẻ mặt nản lòng, sinh sôi nảy nở. Nay đều tự so ông chúa kiến hậu, nhưng còn không phải là trừ bỏ sinh sôi nảy nở không có gì khác năng lực sao. Người khác là người lây nhiễm, nàng cũng là người lây nhiễm, này khác nhau như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tức giận. Ta không phải là ngươi vận khí đặc biệt hảo sao. Cây cái lại về phía sau lui lui, nhược nhược nói, năng lực này thực dùng tốt, sẽ không làm ngươi thật sự xảy ra chuyện. Đương nhiên, một ít sinh tử thời tốc khẩn trương kích thích là tránh không được. Lăng Lăng lần cảm bất đắc dĩ, chuyện tới hiện giờ nàng còn có thể thế nào. Này ngoạn ý lại không thể lui hàng. Ngươi nếu là cây cái, kia phía trước như thế nào sẽ có người lây nhiễm công kích ta. Theo lý thuyết cây được nhóm hẳn là liều mạng bảo hộ cây cái mới đúng vậy. Ta không chủ động thích hợp hết giận tức nói, chúng nó là phát hiện không được ta. Cây cái thực tiêu ngạo nói, hơn nữa, nơi này cây được đều quá yếu. Càng thêm không có khả năng phát hiện ta. Ngươi làm gì muốn giấu đi? Lăng Lăng thực buồn bực, nếu cây cái sáng sớm liền phóng thích lực lượng hơi thở, những cái đó người lây nhiễm cũng liền sẽ không tới công kích nàng. Như vậy sao được? Cây cái hoảng sợ nói, ta thật vất vả chạy ra tới. Chủ động lộ diện kia còn có cái gì ý nghĩa? Đợi chút. Lăng Lăng hoài nghi chính mình nghe lầm, chạy trốn. Ngươi không phải duy nhất cây cái sao? Chúng nó cung phụng ngươi còn không kịp đi. Nào dùng đến ngươi trốn? Cây cái hừ hừ hai tiếng, ai phải làm cái chỉ có thể sinh sôi nảy nở bài trí A. Ta cũng là có rộng lớn chí hướng. Nga. Lăng Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, như vậy có thể thỉnh ngươi rời đi thân thể của ta lại đi thực hiện ngươi rộng lớn chí hướng sao? Cây cái tức khắc người cầm, hừ hừ hảo một thời gian mới nhược được nói. Thoát ly ký sinh thể duy nhất khả năng chính là ký sinh thể tử vong. Sao ngoạn ý nhi? Lăng Lăng chấn kinh rồi, ta không đắc tội quá ngươi a. Ngươi này liền muốn cùng ta không chết không ngừng. Cây cái lại về phía sau lui một khoảng cách, sợ Lăng Lăng sẽ bỗng nhiên bạo khởi tấu nó. Đây là chúng ta chủng tộc đặc tính, ta cũng không có cách nào a. Lăng Lăng buông lỏng ra nắm tay, sách. Còn rất cơ linh, biết nàng sẽ động thủ. Không sai, nàng chính là thờ phụng có thể động thủ tuyệt không bức bức người. Phần 31. Lan trở về đến đây đi. Hiện tại bọn họ là một cái thằng thượng buộc châu chấu, nàng liền tính lại không tình nguyện cũng không có biện pháp, ngươi chạy đến ta trong mộng tới, chính là vì nói cho ta này đó sao? Đương nhiên không phải. Cây cái không có hướng nàng dựa sát lại đây, ngược lại chạy xa hơn, ta là nhắc nhở ngươi muốn che giấu hảo thân phận. Phía trước ta một cái không cẩn thận lộ ra hơi thở, đã kinh động cây đực, chúng nó thực mau liền phải truy lại đây. Ngươi không nghĩ bị quyển dưỡng lên làm sinh sôi nảy nở công cụ liền chạy nhanh chạy đi. Lăng Lăng nắm tay niết khanh khách vang, không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên đuổi theo giết cây cái, ngươi này thai hỏa mau cho ta đi tìm chết đi. Tần Thịnh An nằm ở trên giường trằn trọc ngủ không được, Lăng Lăng trên người dị thường làm hắn hoàn toàn vô pháp lơi lỏng xuống dưới, nghĩ đến trên người nàng kia có thể hấp dẫn người lây nhiễm tính chất đặc biệt, trong bóng đêm hắn trong ánh mắt tất cả đều là bực bội bất an. Từ cảm nhận được trên người nàng cổ quái tác động lực sau, hắn liền ở vào một loại mạc danh khô nóng cảm giác chung, giống như có một phen vô hình hỏa, hừng hực thiêu đốt trước đem hắn cắn nuốt rớt. Thảo! Chăn chọc ngủ không được, khô nóng cảm giác ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Tần Thịnh An nằm không nổi nữa, sợ kinh động người khác hắn không có bật đèn, vớt hắc bỏ dậy đổ chén nước, năng muốn mệnh căn bản không có biện pháp giảm bớt hắn khô nóng. Giảm bớt không thành phản bị nước gấm năng đầu lưỡi Tần Thịnh An tê tê đảo chịu khí lạnh buôn trong viện lu nước liền đi. Lão La trong nhà dùng không phải nước máy, mà là cái loại này kiểu cũ áp giếng nước, rút ra chính là sạch sẽ nước ngầm, nhưng thật ra không cần lo lắng có bay phất phơ lọt vào đi ô nhiễm nguồn nước. Tần Thịnh An uống lên một bụng nước lạnh, phùng bụng trở về đi đều có thể nghe được thủy ở trong bụng quang quang vang. Muốn từ trong viện phản hồi hắn phòng, yêu cầu từ Lăng Lăng trước phòng trải qua. Tần Thịnh An ôm chứa đầy nước lạnh bụng đi qua đi thời điểm, lại nghe đến Lăng Lăng trong phòng có động tĩnh. Hắn lại quay về, ở ngoài cửa ngưng thần nghe một lát sau, tay dùng một chút lực, từ bên trong cắm thượng môn lập tức liền bốn xưởng mở rộng ra. Trong bóng đêm, một đôi mạo sâu kín lục quang đôi mắt cùng Tần Thịnh An tới cái đối mặt. Hắn chấn kinh dưới, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Lăng Lăng ở trong ngộng đem cây cái cấp vững chắc tấu một đốn, hung hăng ra khẩu ác khí, thần thanh khí sảng hoạt động khắp xương, còn có khác nói muốn nói sao? Tỷ như nói các ngươi chủng tộc cấu thành, công kích phương thức cùng thủ đoạn a gì đó. Chúng nó chính là ta cùng tộc, ta sẽ không bán đứng chúng nó. Cây cái còn rất nghĩa khí. Phi, ta xem ngươi căn bản là không rõ ràng lắm đi. Lăng Lăng khịt mũi coi thường, tưởng cũng biết, liền tính là bảo vệ nữ vương quân đội, nữ vương cũng không có khả năng hiểu biết mỗi cái thành viên năng lực a. Bằng không ngươi cũng sẽ không chạy trốn, nhược kê. Ai nha? Nay liền thực làm cây cái sinh khí. Khinh thường nói như thế nào? Nó chính là, tính, nó cũng thật là không hiểu biết. Bên cạnh ngươi đều có kia chỉ đại phì miêu sao? Cây cái nhược nhược biện giải. Ký sinh nó hẳn là chúng ta chủng tộc hiếm thấy thích khách, số lượng không nhiều lắm nhưng lực sát thương rất lớn. Đương nhiên, hy hữu trình độ vẫn là không bằng ta. Bệ hạ cũng bị ký sinh. Hoàn toàn không thấy ra tới Lăng Lăng kinh dị nhướng mày, lập tức liền nghĩ tới bất tử lao với đầu bị bắt một móng vuốt sau, đôi mắt liền hoàn toàn mất đi sinh cơ sự tình, cái kia thích khách là có thể bị thương nặng thậm chí giết chết người lây nhiễm đi. Miêu ngao. Một tiếng mèo kêu, đem nàng ý thức từ trong lúc ngủ mơ kéo lại, thanh tỉnh sau đệ nhất cảm giác chính là có người. Lăng Lăng một lộc cộc từ trên giường phiên xuống dưới, miêu thân mình tránh ở phía sau giường đầu, mắt to cảnh giác mọi nơi nhìn quét. Nàng trước giường đứng một hình bóng quen thuộc, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là nàng biết đó là Tần Thịnh An. Hắn di động còn bắt lấy không ngừng dãy rủa miêu ngao không ngừng bậy hạ. Như thế nào sẽ là hắn? Hơn phân nửa đêm hắn không ngủ được chạy tới nơi này làm cái gì? Đêm tập. Lăng Lăng tương đương ngượng ngùng bưng kín mặt, này quá nhanh đi. Lăng Lăng. Tần Thịnh An không nghĩ tới một mở cửa, bệ hạ liền hướng về phía hắn nhảy lại đây, đại khái là đem hắn trở thành người xấu, thật vất vả chế trụ bạo tẩu đại miêu, Lăng Lăng liền từ trên giường rớt xuống dưới, ngươi không sao chứ? Lăng Lăng tâm hoảng hoảng đứng lên, trong bóng đêm trên mặt một mảnh đường đỏ, ngươi đại buổi tối không ngủ được, chạy loạn cái gì? Chẳng lẽ thật sự tính toán làm cái gì không thể cho ai biết sự tình? Ai nha, nàng đem mối lì phái ra đi, trong chốc lát hắn nếu tới ngạnh làm sao bây giờ? Nàng ở bên này miên man suy nghĩ. Phía trước đem nàng ý thức kéo vào trong ngộng cây cái lại cảm ứng được Tần Thịnh An trên người lực lượng dao động, phát, tình. Hiện tại còn không đến phát, tình mùa A. Chính là ký sinh ngoại Tần Thịnh An trên người cây được đích sát sát ở vào phát, tình trạng thái dưới, bởi vì cộng sinh duyên cớ, kích thích nam nhân hormone tăng nhiều, trạng thái thực không ổn. Ngươi nếu là không nghĩ bị ấn đảo sinh tiểu nhãi con, liền chạy nhanh chạy đi. Cây cái không rảnh lo che giấu chính mình, vội vàng nhắc nhở Lăng Lăng, hắn phát, tình. Lăng Lăng khỏe miệng chịu một chút, không biết như thế nào cư nhiên có chút buồn cười. Thân mẹ nó phát, tình. Nay từ là có thể sử dụng tới hình dung người sao. Nhưng là nàng không tính toán đi nếm thử một chút mạo hiểm, cây cái một ngôi đầu nhắc nhở nàng, nàng lập tức không chút do dự chạy. Liên tính Tần Thịnh An thích nàng, phải tiến hành đến này một bước cũng còn sớm đâu. Nàng nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ bị khi dễ. Cây cái một ngôi đầu, Tần Thịnh An trong cơ thể cây được lập tức sinh ra cảm ứng, nó khống chế không được Tần Thịnh An, lại kích thích hắn càng thêm khó có thể chịu đựng, nam nhân tượng trưng càng thêm khó nhịn. Bị kích thích phát, tình lớn tuổi đồng nam tử chịu không nổi. Tần Thịnh An thấy Lăng Lăng cư nhiên bay nhanh chạy đi ra ngoài, hồng một đôi lý trí toàn vô đôi mắt theo sát sau đó xông ra ngoài. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là bản năng cảm giác, Lăng Lăng có thể cho hắn thoát khỏi như vậy dày vò. Hô hô! Lăng Lăng chạy thở hừng hực, nàng liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra, chân đau, cái này kêu chuyện gì? Đều tại ngươi. Cây cái ủy ủy khuất khuất, ta cũng không biết sẽ như vậy a. Hiện tại còn không phải chúng ta phát, tình kỳ đâu. Đáng tiếc cây cái không biết, nhân loại nhưng không chú ý cái gì phát, tình kỳ, ký sinh nhân loại lúc sau bị đồng hóa cây được đã sớm không có cố định phát, tình kỳ. Chúng nó hiện tại chỉ cần cảm ứng được cây cái hơi thở, tùy thời đều có thể tiến vào đến phát, tình kỳ. Xa ở A Thành bên ngoài địa phương, không ít thực lực cao cường người lây nhiễm từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từng đôi mắt ở trong bóng đêm phiếm hồng quang. Cây cái hơi thở lại xuất hiện. Lần này cùng phía trước phẫn nộ không giống nhau, đây là phát, tình. Phải bị giành trước. Cây được nhóm trong lòng nhảy ra mấy cái chữ to tới, sau đó chính là lòng tràn đầy phẫn nộ. Cái nào vương bắt đản giành trước? Không được. Phải nắm chặt thời gian tìm được cây cái, không thể làm nó bị độc chiếm. Mà làm cây cái Lăng Lăng, nàng đang ở cùng Tần Thịnh An vòng quanh trong viện thạch ma xoay quanh tử, giống như hai đầu kéo ma lửa. Này muốn chạy đến khi nào Nga? Lăng Lăng chạy cơ hồ hộp máu, âm thầm hối hận ngày thường không có tăng mạnh rèn luyện thân thể. Tần Thịnh An, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Tần Thịnh An không nói một lời dừng bước chân, thấy thế Lăng Lăng trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn không có việc gì, liền quá liền nhìn đến hắn giơ tay dễ như trở bàn tay đem vướng bận thạch ma cấp dọn khai. Thảo! Lăng Lăng không nhịn xuống bạo lời thô tục. Không có ngăn trở nam nhân bước ra chân dài, thực mau liền đem nó cấp bắt được. Lăng Lăng đối trực đêm sắc chung hắn phiếm hồng đôi mắt, không tiền đồ nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nói, cái kia, ngươi cũng chạy đã mệt đi. Nếu không chúng ta trước ngồi xuống, uống miếng nước, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bắt lấy nàng nam nhân nheo nheo mắt, không chút do dự túi người ngăn chặn nàng miệng, hàm răng chạm vào ở nàng môi thượng, sinh đau. Hào đi. Như vậy không xong kỹ thuật, nàng có thể khẳng định này nhất định là cảnh sát Tần nụ hôn đầu tiên. Phanh. Một cây gậy tạp xuống dưới. Tần Thịnh An hử cũng chưa hử một tiếng liền đổ xuống dưới, mà Lăng Lăng xui xẻo bị đè ở phía dưới. Không có việc gì đi. Phó Minh Tấn mặt xuất hiện ở nàng tầm mắt giữa, trong tay còn cầm gậy gộc, bá vương ngạnh thượng cung. Không nghĩ tới cảnh sát Tần là loại người này. Chương 44 mị lực. Phó Minh Tấn xuất hiện, kịp thời cứu vớt Lăng Lăng. Hắn hỗ trợ đem Tần Thịnh An kéo tới, Lăng Lăng bỏ lên, cảm ơn a. Chuyện gì xảy ra a? Phó Minh Tấn đỡ hôn mê Tần Thịnh An, cảnh sát Tần không phải loại này sẽ khi dễ nữ hải tử người a. Hai người các ngươi đây là có chuyện gì nhi a? Giam ba câu nói không rõ, trước đem hắn lộng đi vào rồi nói sau. Lăng Lăng lúc này cảm giác được lòng bàn chân đau lợi hại, nàng trần trụi chân chạy. Dưới lòng bàn chân đại khái ma rớt một tầng ra. Phó Minh Tấn lao bà Dương Hải Yến cũng lại đây hỗ trợ, đánh nước gấm tới giúp nàng xử lý trên chân thương. Tẩu tử, ta chính mình tới là được. Gọi người khác giúp đỡ rửa chân, Lăng Lăng đặc biệt ngượng ngùng. Ngươi mau thành thật ngồi đi. Ngươi dưới lòng bàn chân này thương còn khảm đi vào một ít hạt cắt gì đó, này đều đến rửa sạch ra tới. Ta trước kia là làm hộ sĩ, này việc ta so ngươi nhưng thuần thục nhiều. Dương Hải Yến cười nói. Lăng Lăng đành phải thành thật ngồi. Cắn răng chịu đựng đau, làm Dương Hải Yến cấp rửa sạch sẽ chân, đem khảm đi vào hạt cắt một chút làm ra tới. Vì phân tán lực chú ý, nàng liền cùng Phó Minh Tấn nói chuyện, đã trễ thế này các ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Phó Minh Tấn đem Tần Thịnh An dàn xếp hảo, đem mắt kính hái được xuống dưới, cái loại này cổ quái lực lượng cùng ngươi có quan hệ đi. Lăng Lăng khẩn trương lên, ngay sau đó ý thức được không thích hợp, đúng rồi. Ngươi cũng là người lây nhiễm. Ngươi không có gì kỳ quái phản ứng đi. Đều là cây được, Phó Minh Tấn sẽ không cũng biến thành Tần Thịnh An phía trước bộ dáng đi. Khu khu. Dương Hải Yến bỗng nhiên đỏ mặt ho khan hai tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Phó Minh Tấn liếc mắt một cái. Phó Minh Tấn căn bản không phát hiện lão bà ánh mắt, hắn vì tránh cho nhìn đến không nên xem, đem mắt kính hai xuống, độ cao cận thị dưới tình huống chính là sương mù xem hoa, ta đương nhiên cũng có, bất quá ta cùng Tần Thịnh An tình huống không giống nhau, hắn một cái độc thân cẩu, ta cùng lão bà của ta chính là tình so kim kiên. Cây được ký sinh lúc sau, năng lực cường khống chế thân thể, năng lực không đủ tác bị thân thể khống chế, bị cây cái ảnh hưởng sau, tác dụng ở bất đồng nhân thân thượng, biểu hiện cũng các không giống nhau. Tần Thịnh An vốn dĩ chính là độc thân, còn đối Lăng Lăng có hảo cảm, chịu ảnh hưởng sau sở truy đuổi đối tượng tự nhiên chính là Lăng Lăng, mà Phó Minh Tấn ái chính là hắn lão bà, chịu ảnh hưởng sau theo đuổi phối ngẫu đối tượng liền biến thành Dương Hải Yến. Lăng Lăng nghe hắn một phen phân tích sau, ngây người một lát, này quả thực là kỳ thị độc thân cậu A. Cứ như vậy chân chính chịu ảnh hưởng không đều là độc thân sao? Từ từ, ký sinh đối tượng nhưng không riêng gì nam nhân A. Như vậy nhiều cây đực, ký sinh đối tượng tự nhiên không có khả năng tất cả đều là nam nhân, có ký sinh đối tượng là nữ nhân, thậm chí còn có động vật, bọn họ đã chịu ảnh hưởng sau theo đuổi phối ngẫu đối tượng. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng trong cơ thể ký sinh cây cái run lên một chút, nghĩ đến có chút ký sinh động vật trên người cây được khả năng sẽ có kết cục, tư duy đều hoàn toàn chỗ trống. Tần Thịnh An thực mau liền tỉnh lại, một tay thăm về phía sau đầu, sờ đến cao cao cổ khởi một cái đại bao, tê. Đây là ai làm? Xuống tay thật trọng A. Sẽ không sợ một gậy gộc đi xuống cho hắn khai gáo. Hừ. Thấy hắn tỉnh, Lăng Lăng lập tức bày ra một trương sú mặt, lời nói còn chưa nói thượng một câu đâu, liền bởi vì Dương Hải Yến cầm rượu sắt trùng cho nàng tiêu độc kêu thảm thiết lên, đau đau đau. Lạnh nhạt hình tượng một giây phá công. Kiên nhẫn một chút nhì A. Dương Hải Yến động tác nhanh nhẹn rửa sạch miệng vết thương, lập tức thì tốt rồi. Tần Thịnh An ngây ngốc vuốt cái hốt nhìn bên người nhiều thế này người, chậm rãi liền nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, một khuôn mặt tức khắc thành thục thấu cà chua, kêu rên một tiếng một lần nữa ngã xuống, chảo quá gối đầu tới cái ở chính mình trên mặt, ý đồ buồn chết chính mình. Cư nhiên ý đồ bá vương ngạnh thượng cung, thật là kém cỏi đấu. Phó Minh Tấn vui vẻ, mở to một đôi độ cao cận thị ánh mắt mơ hồ đôi mắt thò lại gần đoạt hắn gối đầu, đại nam nhân muốn dám làm dám chịu. Giấu đi tính chuyện gì xảy ra. Tần Thịnh An bị đoạt gối đầu, đơn giản đôi tay che mặt, cảm giác không mặt mũi gặp người, ngươi nói nhẹ nhàng. Bàn tay không ai đến chính mình trên mặt không gọi đau đúng không? Hắn tử khe hở ngón tay trộm đi xem Lăng Lăng phản ứng, kết quả liền nhìn đến nàng môi thượng bị thương, tức khắc thính thai đều hồng giống như muốn lấy máu. Lăng Lăng tức khắc không lời gì để nói, giảng đạo lý. Nàng mới là nữ. Theo lý thuyết có hại hẳn là nàng. Ngươi một cái 1m8 nhiều đại nam nhân làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng tới, nàng một cái chính quy nữ hải tử nên làm như thế nào? Ta sẽ phụ trách. Tần Thịnh An bắt tay dịch hai, lấy hết can đảm nhìn Lăng Lăng nói. Lăng Lăng nàng trầm mặc. Sau một lát nàng chảo giao nhận Minh Tấn ôm gối đầu, kia hổ ở Tần Thịnh An trên mặt, phụ trách ngươi cái đầu. Theo đuổi đều còn chưa thế nào tiến hành đâu liền tưởng một bước đúng chỗ. Mỹ đến ngươi. Ngươi này nên không phải là mượn đề tài đi. Phó Minh Tấn đẩy mặt bội phục. Chiếm tiện nghi không nói, còn muốn mượn cơ hội đem người cấp định ra tới, cao á huynh đệ. Hắn đều nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên. Xem này thuận côn bò nhiều nhanh nhẹn. Tần Thịnh An ho khan hai tiếng, mỉm cười, quá khen quá khen. Đáng tiếc vẫn là bị các ngươi đã nhìn ra. Dương Hải Yến nhịn không được mắt trợn trắng, nam nhân Nga. Muội tử ngươi nhưng đến đem đôi mắt đánh bóng. Nữ sợ gả chồng chính là cái đại sự nhi, nhưng đừng gọi người dăm ba câu cấp lừa đi. Lăng Lăng bị thương chân bị băng bó lên, Tần Thịnh An chủ động lại đây đem nàng ôm đến trên giường đi, lúc này cuối cùng là tiêu chuẩn công chúa ôm. Ngươi nói phải đối ta phụ trách có phải hay không? Lăng Lăng đống nhiên đối hắn xinh đẹp cười, dùng tay phủng ở nam nhân tuấn giật dương cương mặt, vậy ngươi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ta đúng hay không? Tần Thịnh An không chút do dự gật đầu, đó là tự nhiên. Nói xong lúc sau còn cảm thấy có điểm không đủ, lại bổ sung một câu, liền tính ngươi không tiếp thu ta, ta giống nhau còn sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong lúc sau, trong lòng lại nhịn không được lặng lẽ đánh cái đột nhi, nàng, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Phần 32. Lăng Lăng mi mắt cong cong, kia về sau đã có thể muốn phiền toái ngươi. Trước đem người định ra lại nói. Vạn nhất chờ hắn biết có như vậy đa tình địch đang chờ hắn, còn mỗi người quỷ quyệt hung tàn dọa lùi bước làm sao bây giờ. Tần Thịnh An đôi mắt đều sáng lên, đây là tiếp thu hắn đúng không? Hắn về sau chính là có bạn gái người. Phạm Ưu Ưu đại buổi tối bị khách sạn lách cách thanh nghe mồn ào đến khó có thể đi vào giấc ngủ, kia động tĩnh giống như có người ở đánh tạp đồ vật, còn kèm theo ầm ĩ thanh âm, nàng trong lòng sợ hãi, lặng lẽ ghé vào trên cửa thông qua mắt mèo ra bên ngoài xem. Nguyên bản an tĩnh hành lang giờ phút này cư nhiên tất cả đều là người. Giống như sở hữu khách nhân tất cả đều tụ tập đến nơi đây tới giống nhau. Bọn họ biểu tình bất thiện cho nhau xô đẩy, như là lập tức liền phải vung tay đánh nhau giống nhau. An tĩnh. Mắt thấy cục diện liền phải mất khống chế, có cái thanh âm một tiếng quát bảo ngưng lại, đem trường hợp cấp khống chế được. Phạm Ưu Ưu mở to hai mắt nhìn, trong đám người đi ra kia mấy nam nhân nàng đều nhận thức. Đó chính là phía trước bắt làm tù binh bọn họ những cái đó người lây nhiễm. Bọn họ cư nhiên cũng đến nơi đây tới. Nhìn xem các ngươi bộ dáng, như vậy lão, khó trách cây cái muốn chạy. Nói chuyện nam nhân một thân thẳng tây trang, tóc lược cuốn ngũ quan lập thể, cư nhiên là cái hôn huyết xoay ca, ai cũng tưởng được đến cây cái ưu ái. Nhưng là vì tránh cho lại đem cây cái dọa chạy, đề cao tự thân tố chất là cần thiết. Phạm Yêu Yêu che miệng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn hắn, lớn lên rất tuấn tú, dáng người thực hảo, chính là lại ở một thân tây trang cơ sở thượng xuyên một đôi lộ ngón chân dày sang đan. Sớm biết rằng lúc trước liền không đem thân thể ý thức cấp nuốt lấy, nhân loại theo đuổi phối ngẫu phương thức quá nhiều, đáng giá tham khảo. Xuyên đáp tân triều khác loại hôn huyết xoáy ca đem sao động cây được nhóm tất cả đều chạy về phòng, gọi bọn hắn nỗ lực học tập tranh thủ đề cao tự thân tố chất đi, chính mình vẻ mặt nghiêm túc hai tay hoàn ngực, một bộ bá đạo tinh anh bộ dáng. Nếu là nguyên ý thức còn ở, liền không cần như vậy phiền toái học tập. Chúng nó đều là cây được trung thực lực mạnh mẽ những cái đó, bị chúng nó ký sinh nhân tinh thần ý thức đã sớm bị hoàn toàn cắn nuốt ma diệt, cho nên thân thể là hoàn toàn chịu chúng nó khống chế, nhưng về nhân loại xã hội đủ loại, liền yêu cầu chúng nó chính mình đi học tập sờ soạn. Không cần phải. Nói chuyện chính là một nam nhân khác, ở giữa hè ban đêm còn ăn mặc một thân quá đầu gối màu đen áo gió dài, mang kính râm, nửa lớn lên tóc còn ở sau đầu chát cái bím tóc nhỏ. Mấy thứ này học lên quá đơn giản, ta tùy tiện nhìn xem liền biết. Xem hắn hiện tại bộ dáng, hoàn toàn cùng hắc đạo thiếu đông tiếu cục cưng bên trong nam chính giống nhau như lúc. Chờ hắn lại học được khai phi cơ trực thăng, đến lúc đó điều khiển phi cơ trực thăng đi gặp cây cái, nàng nhất định sẽ bị mê hoặc. Cái gì bá đạo tổng tài A hắc đạo thiếu đông A, nghe nhân loại nói kia đều quá hạn hảo sao. Một cái khác xuyên cư nhiên là quân trang thẳng đứng, cánh tay nâng mũ cười nhạo chính mình hai đồng bạn, hiện tại lưu hành quân hôn. Được hoan nghênh nhất chính là có thân phận có địa vị có nhan giá trị quân nhân. Thượng như ta như vậy. Hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, ta nếu muốn biện pháp lộng một con thuyền cái gì tàu sân bay tới, mở ra đi gặp cây cái, sau đó nói cho nàng ta quân công trường cũng có nàng một nửa. Phạm Yêu Yêu cùng tay cùng chân về tới mép giường ngồi xuống, ánh mắt dại ra. Bị như vậy một đám người bắt làm tù binh, hơn nữa còn đối bọn họ sợ chi như hổ, vì cái gì nhớ tới cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn đâu. Nàng ý niệm vừa mới chuyển động, phòng cho khách pha lê liền phanh một tiếng bị cái gì cấp đụng phải, ngay sau đó xôn xao nát đầy đất. Phạm Yêu Yêu hoảng sợ hét lên, bởi vì kia đâm nát pha lê tiến vào chính là một cái thực quen mắt đại xà. Chính là cái kia làm nàng ác mộng liên tục, đã từng một ngụm nuốt vào một người đại xà. Chúng nó phát hiện nàng. Ta liền nói giống như có ai ở nhìn lén chúng ta. Đại xà miệng phun nhân ngôn, u lãnh dựng đồng nhìn chằm chằm Phạm Yêu Yêu, một nhân loại giống cái. Nó không có nhận ra Phạm Yêu Yêu tới. Thật sự là nhân loại gác chúng nó trong ánh mắt, trừ bỏ sống mái ngoại, mặt khác toàn một cái dạng. Khóa lại cửa phòng cũng bị người một chân đá văng, phía trước còn ở tranh luận cái nào hình tượng xuất sắc nhất ba cái người lây nhiễm cũng đi đến. Đại xà chớp mắt công phu biến thành một cái mặt mày hẹp dài khí chất tà mị nam nhân, hơn nữa là không có mặc quần áo. Hắn không chút nào để ý sáng lên chính mình thon dài kiện mỹ thể trạng, các ngươi những cái đó tính cái gì. Được hoan nghênh nhất rõ ràng chính là tà mị xà vương. Bằng không đâu ra như vậy nhiều cùng xà vương sinh chứng tiểu thuyết. Chương 45 hội hợp. Phạm Yêu Yêu bị bốn vị đại lão kẹp ở bên trong, cảm giác xương cốt phùng đều giống như kết băng. Liên ở một lát phía trước, nàng còn ở trong lòng cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, chính là hiện tại nàng một chút đều cười không nổi, liền tính bọn họ mạch não có vấn đề, chính là bọn họ vũ lực giá trị là tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Phạm Yêu Yêu đông nhiên bắt đầu đoán hận khởi Trần Tử Nam tới. Nếu không phải hắn trị không được Trần Thái Thái, nàng căn bản là không cần ra tới trụ, tự nhiên cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Vâng! Liên ở Phạm Yêu Yêu nhắm mắt chờ chết thời điểm, hành lang cuối một phòng đỗng nhiên đã xảy ra nổ mạnh. Nàng một cái chớp mắt công phu, trong phòng mặt khác bốn người liền tất cả đều không thấy bóng dáng. Yêu Yêu! Trần Tử Nam đầu từ cửa giò xét tiến vào, bên này. Mau cùng ta đi! Phạm Yêu Yêu cảm giác chính mình giống như từ địa ngục bò tới rồi thiên đường, nước mắt lưng tròng nhào hướng Trần Tử Nam. Tử Nam ca. Ta rất sợ hãi. Trần Tử Nam bị nàng ôm lấy, tâm mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, không có việc gì. Ta này không phải tới sao. Hiện tại cũng không phải là ve vãn đánh yêu thời điểm. Sở Phi cũng tới, thấy thế nhắc nhở bọn họ, lại không đi, chúng ta liền đều phải bị bắt được. Trần Tử Nam trên mặt một trận nóng lên, hắn vừa thấy Phạm Yêu Yêu bình an không có việc gì quá kích động, cư nhiên xem nhẹ người đang ở hiểm cảnh. Chạy nhanh lôi kéo Phạm Yêu Yêu bước nhanh chạy hướng thang máy. Sở Phi đã ở ấn mở cửa kiện chờ bọn họ. Thang máy thuận lợi chuyến về, Sở Phi nhẹ nhàng thở ra, đối với Trần Tử Nam nháy nháy mắt, thế nào? Ta biện pháp hiệu quả đi. Bọn họ không có đuổi theo Nga. Trần Tử Nam mặt mang tới cười, thật đúng là ít nhiều ngươi. Đến nhớ ngươi một công mới được. Chỉ cần ngươi nhớ rõ ta hảo là được. Sở Phi xinh đẹp cười, gò má lộ ra điểm màu đỏ tới. Nhìn đến bọn họ hô động, Phạm Yêu Yêu ánh mắt trầm xuống dưới. Mới đầu bởi vì Trần Tử Nam tới rồi cứu nàng vui sướng cũng tùy theo biến mất. Mà khách sạn bên trong, nghe được nổ mạnh đi xem xét tình huống bốn người, vừa vào cửa đã bị một cổ sú mùi vị cấp vân đầu váng mắt hoa, nháy mắt liền ý thức đều không thanh tỉnh một cái trước mắt. Cái gì hương vị? Cây được nhóm cảm ứng đều là phi thường nhanh nhạy, này cũng liền ý nghĩa này cổ hương vị đối bọn họ tra tấn so nhân loại muốn lợi hại nhiều, có địch nhân. Bọn họ công kích thủ đoạn thật là quá lợi hại. Làm cho bọn họ không hề phòng bị dưới hung hăng ăn cái lỗ nặng. Phát sinh nổ mạnh trong phòng một mảnh hỗn độn, bạo rất chính là một cái nguyên bản bao vây kín mít cái dương, sau khi nổ tung nùng liệt xú vị từ giữa khuyết tán khai. Sầu riêng, đậu hủ thúi, trứng thúi, xú cá mặn. Tất cả đều là mang xú vị. Hơn nữa nổ mạnh sinh ra cực nóng, này cổ hỗn hợp xú vị liền càng thêm khủng bố. Đây là nhân loại phát minh mới vũ khí bí mật sao? Bá đạo tổng tài xanh cả mặt liên tục nôn khan, thật là lợi hại. Mặt khác ba cái biểu hiện cũng không nhường một tấc, tất cả đều đỡ tưởng liên tục nôn khan, cùng tập thể mang thai dường như. Ta nếu đã biết đến tột cùng là ai việc làm, nhất định sẽ làm hắn trả giá ngẩng cao đại giới. Trần Tử Nam đem Phạm Yêu Yêu dàn xếp ở chính mình danh nghĩa một chỗ bất động sản chung, Phạm Yêu Yêu kêu hắn phải rời khỏi, tiến lên ngăn trở, Tử Nam ca, ngươi lại muốn lưu lại ta một người sao. Trần Tử Nam tức khắc cảm thấy lòng tràn đầy áy náy, ta sẽ mau chóng nghĩ cách thuyết phục ta mẹ, đến lúc đó lại đem ngươi tiếp nhận đi. Trần ca cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tổng không thể vì một chuyện nhỏ liền cùng người nhà đối nghịch đi. Sở Phi còn lửa cháy đổ thêm dầu, một bộ vì Trần Tử Nam tính toán bộ dáng, đem Phạm Yêu Yêu nôn không nhẹ. Chính là nhìn Trần Tử Nam rõ ràng bởi vì Sở Phi như vậy tỏ vẻ lý giải nói phóng nhu thần sắc, Phạm Yêu Yêu âm thầm cắn răng, bài trừ một cái tươi cười tới, ta không có ý khác, chính là mới vừa đã trải qua kia một hồi, có điểm sợ hãi. Nàng nhu nhược đáng thương lắp bắp nhìn về phía Trần Tử Nam ca. Ngươi có thể lưu lại bồi bồi ta sao? Nữ hải tử đều nói như vậy, hơn nữa Trần Tử Nam nguyên bản liền đối Phạm Yêu Yêu tâm tồn hảo cảm, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Sở Phi thấy thế âm thầm cắn răng, bất quá giây lát nàng liền thay đổi thái độ, Yêu Yêu tỉ bị sợ hãi, Trần ca muốn lưu lại trấn an nàng sao? Ta đây liền không quấy rầy các ngươi, Trần ca yên tâm, bá mẫu bên kia ta sẽ hỗ trợ nói rõ ràng. Ngươi cho rằng chỉ cần nắm chặt nam nhân là đủ rồi sao? Không có bà tiếp thu duy trì. Liền tính miễn cưỡng gả qua đi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Phạm Yêu Yêu như nguyện để lại Trần Tử Nam, tâm tình cuối cùng hảo không ít, phía trước ra một thân mồ hôi lạnh, cả người khó chịu lợi hại, ta đi tắm rửa một cái, Tử Nam ca ngươi sẽ không đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên này bảo hộ ngươi. Trần Tử Nam làm bảo đảm. Phạm Yêu Yêu yên lòng, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tắm rửa xong lại tỉ mỉ hóa cái trang điểm nhẹ, phun nước hoa, mặc vào một kiện nửa che nửa lộ áo tắm dài mới đi xuống lầu. Tử Nam ca, ngươi có đói bụng không? Nếu không ta làm điểm ăn. Phạm Yêu Yêu tư thái mạn rượu đỡ tay vịn cầu thang xuống dưới, nói còn chưa dứt lời liền cứng lại rồi. Trong phòng khách mặt cư nhiên nhiều ra hai người tới. Bọn họ là đến đây lúc nào? Mỗ Lì chọn cao lông mày nhìn Phạm Yêu Yêu, loại này che che giấu giấu muốn cử còn nên tư thái, nhìn dáng vẻ bọn họ xuất hiện quấy rầy Phạm Yêu Yêu kế hoạch. Bất quá, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết liền có tâm tình câu dẫn nam nhân, Phạm Yêu Yêu cũng là tâm đại. Là ngươi. Thấy rõ ràng Mộ Lì mặt sau, Phạm Yêu Yêu tức khắc trầm hạ mặt, nàng vĩnh viễn cũng quên không được Mộ Lì chỉ ra nàng lấy lắc tay là hàng giả khi châm trọc sắc mặt, còn có đem nàng ném ở sau lưng gào thét mà đi quyết tuyệt. Thử Nam ca, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Phạm Yêu Yêu tinh thần căng chặt dựa vào Trần Tử Nam bên người, vươn một bàn tay tới ỉ lại túm chặt hắn góc áo. Triệu Nam hưng phấn nhìn Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu, hắn thật sự đi vào nam nữ chủ bên người. Tại đây phía trước hắn còn lo lắng Lăng Lăng sẽ lừa hắn, rốt cuộc đó là cái tâm cơ nữ, nói chuyện không giữ lời là rất có khả năng. Cho tới bây giờ, hắn một lòng mới hoàn toàn về tới trong bụng. Khu khu. Phạm tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Triệu Nam đứng lên, có chút khẩn trương sửa sang lại một chút quần áo, ta là Triệu Nam A. Đã từng vì ngươi đi giấu nghề liên Triệu Nam, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Phạm Yêu Yêu không ra tới thời điểm, Mộ Lì đã cùng Trần Tử Nam nói ý đồ đến. Biết Triệu Nam là một lòng muốn đi theo Phạm Yêu Yêu, sắc mặt của hắn thật không đẹp. Phạm Yêu Yêu lại không có phát hiện vấn đề, vì bảo trì ở Trần Tử Nam cảm nhận trung đơn thuần thiện lương nhân thiết, nàng cười, nguyên lai là ngươi A. Các ngươi cũng rời đi A thành sao? Triệu Nam liên tục gật đầu, hắn vốn là không muốn rời đi, nhưng ai kêu Lăng gia huynh muội quá hung tàn đâu. Lại không đi hắn chỉ sợ chính mình liền mất mạng. Mỗi ly nhìn Trần Tử Nam sắc mặt lại khó coi không ít, trên mặt như cũng là nhất phái lãnh đạm, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. May mắn Lăng Lăng cùng hắn hôn ước giải trừ, bằng không liền hai người kia còn không chừng làm ra nhiều người khinh thường chuyện này tới đâu. Đang câu dẫn tỷ phu này phía trên, Phạm Yêu Yêu thật đúng là được đến nàng mẹ nó chân truyền đâu. Triệu Nam chính là cái ghê gớ người tài ba. Biết nhà mình bột tính toán hố bọn họ, Mộ Lì rất biết điều giúp đỡ cùng nhau đào hố, hắn a chính là có thể biết được tương lai người đâu. Phía trước cũng giúp chúng ta không ít vội, nếu không phải hắn một lòng nghĩ muốn tới trợ giúp Phạm Tiểu Thư, chúng ta là luyến tiếc thả người. Trần Tử Nam nghe được Triệu Nam một lòng nhớ thương Phạm Ưu Ưu, trong lòng nói không nên lời cách đứng, chính là biết được cái này làm hắn thực không vừa mắt nam nhân cư nhiên có như vậy năng lực, hắn lại bắt đầu do dự lên. Là vì năng lực của hắn lưu lại hắn, lại muốn chịu đựng người này vây quanh Ưu Ưu chuyển khó chịu đâu, vẫn là dựa theo chủ quan ý nguyện đem người đuổi đi, nhưng đồng thời cũng mất đi biết trước tương lai cơ hội đâu. Phạm Ưu Ưu tức khắc ánh mắt sáng lên, mặt mang tươi cười ánh mắt ôn nhu nhìn Triệu Nam, trong ánh mắt đựng đầy tràn đầy sùng bái, thật vậy chăng? Ngươi thật là lợi hại a. Triệu Nam bị như vậy sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm, nhịn không được tự hào dựng thẳng ngực, trong lòng mị cơ hồ muốn bay lên tới. Quả nhiên, Phạm Ưu Ưu mới là thiên sứ a. Nhìn xem nàng ôn nhu tươi cười, mãn hàm sùng bái ánh mắt, ở Phạm Ưu Ưu nơi này, hắn cảm giác được chính mình tầm quan trọng. Đâu giống Lăng Lăng, phải dùng hắn thời điểm đều quên không được trước tấu một đốn. Mỗi lì quan sát đến vài người chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, ánh mắt lóe lóe, quyết định lại cho bọn hắn thêm một phen hỏa. Nga, đúng rồi. Còn có phía trước lắc tay, kỳ thật ta cũng không biết thật giả, chỉ là lúc ấy ta nhận được bột điện thoại, bởi vì phát hiện Lăng tiên sinh xuất quỹ sự tình, bột thực tức giận, giận chó đánh mèo ngươi. Cho nên liền tính ngươi bắt được chính là thật sự, ta cũng sẽ không thừa nhận. Nghe thế phiên lời nói, Phạm Ưu Ưu còn chỉ là vì Lăng chăn trở mặt vô tình trái tim băng giá, Triệu Nam lại nhịn không được nhảy dựng lên, khó có thể tin, cho nên kỳ thật ta lúc trước bắt được kỳ thật là thật sự. Lăng Lăng mặt sau đống nhiên xuất hiện một phen châm chọc niệm ai, cũng không phải sớm có chuẩn bị chờ chê cười bọn họ, mà là phát hiện ném đồ vật truy lại đây. Hắn cư nhiên bị nàng một phen nói dối cấp đã lừa gạt đi. Mỗ Lì không hề răng, nàng nhưng chưa nói cái kia là thật sự, hết thảy đều là Triệu Nam chính mình não bổ ra tới. Triệu Nam càng nghĩ càng giận, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị lừa. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mỗ Lì, chỉ số thông minh bỗng nhiên thượng tuyến, ngươi là bọn họ người. Như thế nào sẽ đem tình hình thực tế nói cho chúng ta biết? Ngươi nên không phải là ở gạt chúng ta đi. Mộ Ly nhìn hắn một cái, bột đều tự mình đi gặp qua muội muội, lắc tay đã không có gì dùng, nói cho các ngươi có quan hệ gì. Nàng buông tay, ác liệt nói, thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút các ngươi hảo nào phẫn nộ không phải. Triệu Nam quả nhiên tức điên. Người phân theo nhóm vật họp theo loài, Lăng Lăng bên người đi theo liền không có một cái thứ tốt. Nhưng là hắn theo sau lại đắc ý lên. Kia lắc tay có thể trở thành tín vật không chỉ có là bởi vì là Lăng chắc làm, kia bản thân chính là kiện bảo bối. Phía trước nghĩ lầm thật sự lắc tay còn ở Lăng Lăng trong tay, cái kia bí mật hắn liền chưa nói, không nghĩ tới mặt sau cư nhiên còn có như vậy xoay ngược lại. Hắn trong lòng khống chế không được một trận mừng thầm. Người đưa đến ta cũng nên đi. Mộ Ly nhìn nỗ lực ức chế vui sướng Triệu Nam, đứng dậy cáo tử, còn phải đa tạ các ngươi đâu, nếu không phải nhìn đến các ngươi ở khách sạn dùng cái loại này biện pháp đối phó người lây nhiễm. Chúng ta thật đúng là không biết bọn họ cái này nhược điểm đâu. Phạm Ưu Ưu sửng sốt một chút, từ nàng lời nói phẩm vị ra một ít đồ vật tới, khó có thể tin, lúc ấy, các ngươi liền ở phụ cận. Nhìn đến nó bị người lây nhiễm phát hiện, bọn họ cư nhiên lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Mỗ Lì khỏe miệng méo một cái, ngươi lại không phải ta người nào, ta đương nhiên sẽ không vì ngươi đi liều mạng a. Bất quá Triệu Nam liền không giống nhau, hắn chính là đem ngươi trở thành nữ thần giống nhau đâu. Nga đúng rồi, cái kia Sở Phi. Giống như biết đến có điểm nhiều a, chẳng lẽ cũng có thể biết trước. Này nhưng hảo, hai người các ngươi đều có biết trước giả đi theo, rất công bằng a. Triệu Nam nháy mắt thay đổi sắc mặt. Phần 33. Hạ Quang Huy mụ mụ hành động lực quả nhiên cường hãn, ở hoàn cảnh chung hỗn loạn nhân tâm hoảng sợ dưới tình huống nện xuống số tiền lớn nhanh chóng tổ chức nổi lên thi công đội khai tiến tiểu khu, đem lão lâu cấp đẩy bắt đầu trùng kiến. Này trong đó còn có một cái tiểu nhạc đệm, chính là lão với đầu nơi kia một đống lâu, lão gia hỏa cố định lên giá. Nhân cơ hội này đưa ra một cái không có khả năng ngẩng cao giá cả. Hạ gia có tiền, khá vậy không phải coi tiền như rác, lại nói bọn họ cải biến phòng ở cũng đủ người trong nhà ở, một đống lâu mà thôi, không thay đổi thật đúng là không nhiều lắm ảnh hưởng, mấu chốt là lao với đầu sắc mặt quá mức khó coi. Vì thế này đống lâu đã bị gác lại, cùng lao với đầu cùng ở một đống lâu, sớm đã thoát đi A thành mặt khác hộ gia đình được đến thông chi nói thu mua kế hoạch hủy bỏ, truy vấn dưới biết được ngọn nguồn, đều bị đối lao già này chửi ầm lên nguyền rủa liên tục. Lao với đầu mới đầu không để ở trong lòng, cảm thấy đây là thu mua phương chơi thủ đoạn, dùng những người khác ý kiến tới bức bách hắn, chính là mắt thấy mặt khác lao lâu đều bị đẩy ngã, nơi sân rửa sạch ra tới đều bắt đầu thi công, cũng không ai tới cùng hắn thương lượng thu mua chuyện này, rốt cuộc ngồi không yên. Phòng ở A. Hạ Quang Huy trong miệng gặm giò heo kho, gặm chính mình đầy miệng dù, thứ này đặt ở trước kia hắn xem đều không xem một cái, hiện giờ cũng thành thứ tốt, không cần, dù sao đều đủ trụ, chúng ta đều đã làm tốt thiết kế, ngươi không phải nói cùng nhà các ngươi nhà cũ có cảm tình luyến tiếp rời đi sao? Vậy lưu lại đi. Lao với đầu choáng váng, này có ý tứ gì a? Thật không cần nhà bọn họ phong ở. Như vậy sao được? Hắn còn trông cậy vào lấy một lần tiền còn có thể đổi nhà mới trụ đâu. Các ngươi đem toàn bộ tiểu khu đều trùng kiến, trung gian kẹp một đống xám xịt cũ lâu cũng khó coi không phải. Lao với đầu vẻ mặt nịnh nọt nói, giá không thích hợp, ta còn có thể lại thương lượng sao? Yên tâm đi. Hạ Quang Huy lão thần khắp nơi, chúng ta đều thiết kế hảo, ngươi xem chúng ta bản vẽ đều ra tới. Lao với đầu ngẩng đầu vừa thấy, nhưng không. Kia trên tường treo nhưng còn không phải là bản vẽ. Chiếu cái này bản vẽ lộng, đến lúc đó nhà bọn họ chung quanh một vòng đều sẽ bị cao lầu cùng cây cối cấp vây quanh, che kín mít. Đến lúc đó lao lâu liền lấy ánh sáng đều thành vấn đề, còn phá hư chỉnh thể phong cách. Nay không hảo hảo tìm phòng trừng đều tìm không thấy lao lâu, phá hư cái rắm. Các ngươi này liền không phúc hậu. Lao với đầu không cao hứng ổn nào lên, như vậy một vây, nhà của chúng ta đều phơi không đến thái dương, kia không được hầm sao. Phi. Hạ Quang Huy đem hiền lành biểu tình sẽ xuống dưới, này còn không phải kêu ngươi bức. Nói cho ngươi. Rơi xuống tình trạng này kia đều là ngươi tự mình tìm. Chúng ta không phúc hậu. Không phúc hậu vậy đúng rồi. Quá phúc hậu đã bị ngươi trở thành thịt mỡ cắn không buông miệng. Lao Đông Tây không phải có cái bất tử năng lực sao? Sức chiến đấu đó chính là cha. Quen thuộc lúc sau Hạ Quang Huy thật đúng là không sợ hắn. Lao với đầu bản thân chính là cái bắt nạt kẻ yếu tính tình, Hạ Quang Huy kiên cường hắn liền túng, hơn nữa Hạ Thiếu bên người còn đi theo cái cao to bảo tiêu, hắn càng không dám bức bức cái gì. Hạ Quang Huy bảo tiêu là Phó Minh Tấn từ bệnh viện bên kia cấp mang lại đây, so với bị ký sinh hôn mê bất tỉnh tiểu vương, bảo tiêu tống mới vừa tuy là trọng thương, trải qua mấy ngày nay điều dưỡng đã khôi phục không sai biệt lắm. Có bảo tiêu đi theo, túng một đoạn nhật tử Hạ Quang Huy lại bắt đầu lãng. Lao với đầu tao mi đạp mắt ra tới, hung hăng hướng về phía chân tường phi một tiếng, có gì đặc biệt hơn người. Lao tử không làm gì được các ngươi, còn sẽ không cho các ngươi chơi xấu sao. Miêu ngao. Một tiếng mèo kêu đem trong lòng có quỷ lao với đầu hoảng sợ, quay đầu lại đối thượng bệ hạ tròn xoe đôi mắt, không biết đây là luống cuống hắn một con mắt thủ phạm lao với đầu lại phi một tiếng, ác thanh ác khí. Chết miêu. Cút ngay đừng chặn đường. Chờ lao tử lột ra đóa miêu thịt. Vừa mới dứt lời, hắn đối thượng cặp kia sâu thẳm miêu đồng, nhịn không được run lập cập, về phía sau lui vài bước. Kết quả phía sau lưng lại đụng phải cái gì mềm mại đồ vật, còn mang theo độ ấm. Lao với đầu hoài bi thương tâm tình quay đầu, quả nhiên đối thượng gà hoa lao đen nhánh mắt nhỏ. Gà hoa lao không chút do dự đem người cấp ngập lên, đi đến vườn hoa trùng, động tác thành thạo mà bảo hố cho người. Lại đem lão với đầu chỉ còn một cái đầu chôn ở nơi đó. Bệ hạ lắc lắc cái đuôi, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên tường vây chạy đi ra ngoài, đại khái không đến ăn cơm thời điểm là sẽ không trở về. Lăng lăng đem một màn này tất cả đều xem ở trong mắt, ngươi nói, lão với đầu nếu biết kia chỉ miêu có thể làm hắn hoàn toàn chết, còn dám không dám như vậy bừa bãi. Tần Thịnh An còn ở tiêu hóa lăng lăng nói cho hắn có quan hệ cây được cây cái tin tức, lão đại một người nhìn qua giống như choáng váng giống nhau. Lăng lăng nhìn đều cảm thấy có điểm không đành lòng, nàng có phải hay không quá hố người điểm nhi. Ngẫm lại phóng nhãn thiên hạ toàn tình địch A, hình như là rất bi thảm. Ngươi nếu là tưởng đổi ý nói lăng lăng hiếm thấy mềm lòng một chút. Ngươi tưởng đổi ý. Tần Thịnh An điện giật giống nhau nhảy dựng lên, đầy mặt cảnh giác, chẳng lẽ ngươi tìm được lốp xe dự phòng. Là ai ở đảo ta góc tưởng. Anh Tuấn mặt đều có vẻ đằng đằng sát khí lên, hận không thể đi ra ngoài tìm người một mình đấu. Lăng lăng có một lát thất ngữ, theo sau mắt trợn trắng. Không có lốp xe dự phòng, liền ngươi một cái. Nàng nhưng đã cho hắn đổi ý cơ hội, là chính hắn không cần. Không thể không nói, nàng trong lòng có điểm ngọt ngào, vô hình liêu nhân thật muốn mệnh. Tần Thịnh An làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng, ngón tay giật giật, lặng lẽ đi dắt lăng lăng tay. Bọn họ hiện tại là nam nữ bằng hữu, dắt cái tay không tính cái gì đi. Hai tay mắt thấy liền phải dắt đến cùng nhau, môn lại bỗng nhiên bị người đẩy ra, mỗi lì phong trần mệt mỏi đi đến, có thủy sao. Đại trời nóng ngàn dặm buôn ba thật muốn mệnh a. Hai người điện giật giống nhau nhanh chóng tách ra, phản ứng quá kích một chút, ngược lại làm Mộ Ly nổi lên lòng nghi ngờ, các ngươi đang làm cái gì? Tổn thọ Nga. Nên không phải là nàng không ở thời điểm bọn họ có cái gì thực chất tính tiến triển đi. Bột đã biết không được muốn điên. Có cái gì nhưng hoảng loạn. Lăng lăng phản ứng lại đây sau lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình hoảng loạn khẩn trương, chúng ta đang ở kết giao, dắt cái tay tính ngây thơ. Còn có người mới vừa nhận thức liền lăn đến trên giường đi đâu? Tần Thịnh An thật mạnh gật gật đầu, vươn tay đi bắt lấy lăng lăng tay, dùng không biết sợ ánh mắt nhìn Mộ Ly. Ngươi muốn mật báo liền đi thôi. Chân ái là dũng cảm đối mặt sở hữu bao tố. Mộ Ly tức khắc mắt trợn trắng, dắt cái tay mà thôi, đến nỗi làm hình như là gôn giống nhau sao. Bột lo lắng hoàn toàn là dư thừa, liền Tần Thịnh An này cứng nhắc quy củ bộ dáng, còn không bằng lo lắng Lăng Lăng có thể hay không nhịn không được đối hắn làm những gì đây. Không phải, hai người các ngươi là học sinh tiểu học sao? Liền tính là học sinh tiểu học, nói đến luyến ái tư thế cũng so hai người các ngươi cưới xe nhẹ đi đường quen nhiều. Nàng chính mình đến máy lọc nước biên tiếp nước uống, uống lên tràn đầy hai đại ly mới cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại, đại trời nóng qua lại buôn ba, thật là cái khổ sai sự, may mắn nhìn không ít náo nhiệt, bằng không thật đúng là gian nan. Lăng Lăng tức khắc ánh mắt sáng lên, nói nhanh lên một chút xem. Có cái gì hảo ngọn sao? Trần Tử Nam bên người cái kia Sở Phi giống như cũng là biết được tương lai người, hơn nữa rõ ràng đối Trần Tử Nam cảm thấy hứng thú. Mộ Ly nói lắc đầu, kia nữ nhân so Triệu Nam cái kia ngu xuẩn nhưng lợi hại nhiều. Nếu là không có Phạm Ưu Ưu bảo, liền Triệu Nam kia ngu xuẩn, sợ là đã sớm bị Sở Phi cấp xử lý. Nhưng là Phạm Ưu Ưu như vậy che chở Triệu Nam, cũng là có tổn hại tự thân ích lợi. Nhất rõ ràng chính là nàng cùng Trần Tử Nam chi gian không khí không có như vậy đưa gì. Tương đồng người có bản lĩnh chỉ cần một cái như vậy đủ rồi, Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu nhưng là rốt cuộc muốn lưu lại ai đuổi đi ai, vấn đề này thúc đẩy Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu bạo phát một hồi kịch liệt khắc khẩu. Trần Tử Nam tưởng lưu lại Sở Phi, Sở Phi đã giúp bọn họ rất nhiều lần, hơn nữa nàng nhìn có thể so Triệu Nam lợi hại nhiều, tương so dưới luôn là đối Phạm Ưu Ưu xun xoe Triệu Nam liền quá không vừa mắt. Mà Phạm Ưu Ưu bên kia hoàn toàn tương phản, so với một cái đối chính mình không có hảo ý tình địch, Phạm Ưu Ưu là tình nguyện lựa chọn Triệu Nam. Nói nữa, dựa vào cái gì Triệu Nam là có thể lưu lại thân cận chính mình Sở Phi, nàng liền nhất định phải đem khuynh hướng chính mình Triệu Nam đuổi đi. Phạm Ưu Ưu một cổ bướng bỉnh kính đi lên, ngược lại một hai phải giữ được Triệu Nam không thể. Lăng Lăng nghe chính là mặt mày hớn hở, biết kia một đôi tiện nhân quá không tốt, nàng liền thoải mái nhiều, cũng coi như là cấp nguyên chủ ra khẩu khí. Bất quá bọn họ tựa hồ đều có phản hồi A Thành ý tứ. Mộ Ly nói, Triệu Nam cùng Sở Phi tuy rằng không đối phó, nhưng là tại đây chuyện phía trên ý kiến lại là nhất trí. Cũng là, nếu bọn họ biết A Thành nhất an toàn, tổng sẽ không tha lựa chọn tốt nhất không chọn chính mình đi tìm tội chịu. Cho nên, Trần Tử Nam cùng Phạm Ưu Ưu rất lớn khả năng sẽ phản hồi A Thành. Lúc trước là vì cái gì cực cực khổ khổ chạy đi đâu. Lăng Lăng mắt trợn trắng, hơn nữa, muốn đi thì đi muốn tới thì tới, bọn họ không khỏi đem sự tình tưởng quá đơn giản đi. A Thành hiện giờ chính là bọn họ căn cứ địa, Phạm Ưu Ưu bọn họ nghĩ đến đoạt địa bàn. Phi. Nam mơ. Người lây nhiễm nhóm không phải cũng đang ép gần A Thành sao. Ta cảm thấy có thể thỉnh Phạm Ưu Ưu bọn họ hỗ trợ hấp dẫn một chút hỏa lực. Lăng Lăng nghĩ nghĩ liền bắt đầu mạo ý nghĩ xấu. Triệu Nam không phải nói Phạm Ưu Ưu có bản lĩnh hiệu lệnh người lây nhiễm sao? Lợi hại như vậy bản lĩnh không ai biết kia nhiều không tốt. Chúng ta giúp đỡ, làm cho bọn họ nổi danh đi. Nếu là tìm kiếm cây cái tìm đỏ mắt cây được nhóm được đến tin tức, biết được có biết trước giả tiên đoán Phạm Ưu Ưu có thể hiệu lệnh bọn họ sẽ nghĩ đến cái gì đâu. Có thể hiệu lệnh cây được, đương nhiên chỉ có cây cái A. A A A. Lăng Lăng chính mạo ý nghĩ xấu chuẩn bị hố người, lỗ thai lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đây là Hạ Quang Huy thanh âm. Tần Thịnh An đám người không cần nghĩ ngợi lao ra đi, kinh ngạc phát hiện Hạ Quang Huy cư nhiên siêu siêu vẻo vẻo treo ở đèn trụ thượng, càng dẫn người chú ý chính là, hắn sau lưng cư nhiên nhiều ra tới một đôi màu xám cánh. Tống mới vừa ngửa đầu đứng ở đèn trụ phía dưới, vẻ mặt một bức. Vừa mới bọn họ đi tới, đi ở hắn phía trước Hạ Quang Huy liền bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh, sau đó cánh một phách, hắn cả người liền bay đi ra ngoài, trực tiếp treo ở đèn trụ thượng. Chương 47 sơ hở. Ta đi. Dựa vào cái gì hắn là có thể phi A? Nhìn đến Hạ Quang Huy khổ bức hề hề treo ở đèn trụ thượng, Lăng Lăng phản ứng đầu tiên lại là cái này. Nàng bị kia tuyệt vô cận hữu cây cái ký sinh, kết quả cái gì bản lĩnh đều không có. Hạ Quang Huy cái này túng bao cư nhiên có thể được đến trời giáng đại lễ bao, có thể bay. Sớm biết rằng ngay cả Tần Thịnh An đều chỉ là được đến thần lực mà thôi. Này quả thực quá không công bằng. Liền tính kia cánh không lớn uy phong mỹ quan. Nhìn qua giống chỉ to lớn tiêu thân, khái kia cũng là có thể phi A. Cứu mạng A. Hạ Quang Huy thủ túc cùng sử dụng ôm đèn trụ, dọa nước mắt đều ra tới, các ngươi mau cứu ta đi xuống A. Ta muốn ôm không được. Hắn thân thể đều bắt đầu đi xuống. Ngươi không phải có cánh sao. Chính mình phi xuống dưới. Lăng Lăng bĩu môi nói, A nha quả nhiên vẫn là hảo ghen ghét. Ghen ghét làm ta bộ mặt xấu xí. Ta khủng cao A A A. Hạ Quang Huy cúi đầu vừa thấy, lập tức hỏng mất nhắm mắt lại cùng loạn. Cái này phá cánh bỗng nhiên toát ra tới, ta sẽ không dùng A. Tống mới vừa sốt ruột nơi nơi tìm cây thang, lại nhìn đến kia cảnh lá tốt tươi đại thụ vươn một cây chạc cây tới, đem cái chết ôm đèn trụ vẫn là chậm rãi đi xuống Hạ Quang Huy cấp hái được xuống dưới. hắn đều rơi xuống đất còn nhắm mắt lại liều mạng kêu, bị Tần Thịnh An không khách khí chụp hạ đầu, được rồi. Mau câm miệng đi. Kêu cùng cái chịu khổ phi lễ đến tiểu cô nương dường như. Lăng lăng cảm thấy lời này không dễ nghe, tiểu cô nương thanh âm sao có thể như vậy khó nghe. Nga. Là ta sai rồi. Tần Thịnh An lập tức biết sai liền sửa, giống cái chịu khổ bạo cúc tiểu nương tháo. Phúc. Trừ bỏ Hạ Quang Huy, những người khác đều nhịn không được phun. Hạ Quang Huy bị Tần Thịnh An ngôn ngữ công kích kích thích từ sợ hãi trung tỉnh táo lại, nô kêu, ai nói ta là nương pháo. Nhìn xem ra ra này cánh tay, xem này cơ bắp. Hắn khúc khởi cánh tay, nỗ lực cổ ra một tiểu khối cơ bắp tới, đắc ý rào rạng, nhìn đến không. Ta chính là chân chân chính chính đàn ông. Tần Thịnh An, Tống Mới Vừa, Phó Minh Tấn, Lâm Mặc Nôn yên lặng giơ lên cánh tay, bao gồm nhìn qua gầy yếu Lâm Mặc Nôn ở bên trong, mấy nam nhân mỗi người đều có xinh đẹp khẩn thật cơ bắp. Hơn nữa đều so Hạ Quang Huy kia thuần túy trang trí tính cường gấp trăm lần. Hạ Túng Bao yên lặng buông xuống cánh tay, lôi kéo tay háo nỗ lực che lại cánh tay, ngượng ngùng cười, kỳ thật ta là cái người làm công tác văn hóa. Lăng lăng tò mò duỗi tay đi nắm hắn sau lưng cánh, xám xịt, nhìn qua khó coi, xúc cảm cư nhiên thực không tồi, đặc biệt mềm mại. Ha ha ha. Nàng một chạm vào, Hạ Quang Huy nhịn không được liền thanh cười, đừng, đừng chạm vào. Mau dừng tay. Ngứa chết ta. Ngoạn ý nhi này là trên người hắn mọc ra tới a, cùng hắn là nhất thể, cảm giác còn đặc biệt nhạy bén, sờ một chút thật giống như dùng lông chim quá gan bản chân giống nhau. Tần Thịnh An hắc mặt đem Lăng Lăng kéo ra, này cánh liền cùng cấp với Hạ Quang Huy thân thể, đi sờ một người nam nhân thân thể tính cái gì? Muốn sờ cũng nên sờ hắn. Khu khu, ngươi mặt đỏ cái gì? Lăng Lăng kỳ quái nhìn hắn, vừa rồi có phát sinh cái gì đáng giá mặt đỏ sự tình sao? Tần Thịnh An lược có chật vật quay mặt đi, không có việc gì. Ta chính là cảm giác có điểm nhiệt. Hạ Quang Huy lấy ra tùy thân mang theo tiểu gương, mới lạ quan sát đến chính mình tân hình tượng, sau đó một tiếng kêu rên, như thế nào là thiêu thân cánh A. Ta còn tưởng rằng là xoáy khí thiên sứ đâu. Nay cùng tưởng tượng bên trong khác biệt có điểm đại A. Thánh khiết thiên sứ, ta mị đọa thiên sứ đều được A, hắn không chọn. Như thế nào liền biến thành một con xám xịt đại thiêu thân đâu. Cái gì thiên sứ? Nhiều nhất cũng chính là cái điều nhân. Lăng lăng điều chỉnh tốt tâm thái. Nỗ lực làm chính mình không ghen ghét, nói ngươi là chuyện như thế nào a? Khi nào cảm nhiễm? Chúng ta cư nhiên đều không có phát hiện. Hạ Quang Huy chính mình còn ngốc đâu, ta không biết a. Ta rõ ràng rất cẩn thận, như thế nào còn sẽ bị ký sinh cảm nhiễm đâu. Hạ Túng Bao là cái đặc biệt tích mệnh người, trước nay đều là đi theo bọn họ phía sau hành động, tuyệt không lạc đơn. Chính là hắn cư nhiên liền chính mình khi nào bị ký sinh đều không rõ ràng lắm, này liền có điểm khủng bố. Nhất định là chúng ta sơ sót cái gì. Làm vi rút vào được. Lăng lăng nỗ lực hồi tưởng, ý đồ tìm ra đến tuột cùng sơ sót địa phương nào. Cuối cùng cư nhiên là Tần Thịnh An nói toạc ra thiên cơ. Hẳn là thủy. Tần Thịnh An cau mày, dùng để uống thủy chúng ta làm phong bị, uống chính là phía trước chữ hàng thùng trang thủy cùng nước giếng, nhưng là chúng ta đem nước tắm cấp xem nhẹ. Bọn họ tắm rửa dùng đều là năng lượng mặt trời máy nước nóng, tự động tiếp nước, kia thủy đương nhiên là nước máy. Tuy rằng không có nhập khẩu. Nhưng là virus là có thể thông qua làn da tiếp xúc cảm nhiễm ký sinh. Chính là mỗi ngày tắm rửa lại không ngừng hắn một cái, người khác như thế nào không có việc gì nói tới đây, lăng lăng không xác định lên, người khác thật sự không có việc gì sao. Có thể hay không chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài. Phát hiện rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người mình, Lâm Mặc Nôn đẩy hạ mắt kính, ta không cảm giác có cái gì không khỏe. Phó Minh Tấn thấp thỏm lên, lão bà của ta cùng nhi tử. Yên tâm đi. La thúc gia dụng chính là nước ngầm. Không thành vấn đề. Lăng lăng minh bạch hắn ở lo lắng người nhà, trấn an một câu. Phó Minh Tấn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phần 34. Nhìn dáng vẻ thông qua nguồn nước truyền bá virus cũng không nhiều sao. Lăng lăng rất lạc quan nói, như vậy nhiều người mỗi ngày tắm rửa, cũng chỉ có một cái Hạ Quang Huy xui xẻo trúng chiêu. Hừ. Người thật như vậy cảm thấy. Ký sinh ở nàng trong thân thể cây cái bỗng nhiên có phản ứng, nếu không phải ở bên cạnh ngươi lây dính phúc vận, ngươi cho rằng bọn họ có thể có tốt như vậy vật khí. Lăng lăng một chút minh bạch không ít, xem ra không phải trong nước không có virus, mà là bọn họ vận khí tốt, thông qua dòng nước tiến vào đến nơi đây virus cây cối không nhiều lắm. Mà này mơ hồ hảo vận khí, chính là cây cái duy nhất có thể lấy ra tay năng lực. Ta cùng ngươi nói, vận khí tốt mới là lớn nhất nhất đáng tin cậy bàn tay vàng. Cây cái ở nàng trong ý thức lại nhải nhắc mãi vận may chỗ tốt, người khác chẳng sợ so ngươi cường đại gấp trăm lần đâu, chỉ cần phúc vận nơi tay, ngươi là có thể huyền diệu khó giải thích tránh đi nguy nan. Gặp dự hóa lành. Lăng lăng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cây cái nói đúng, nàng này nhìn qua vô cùng nhược kê năng lực mới là lớn nhất bàn tay vàng, không riêng chính mình có thể gặp dự hóa lành gặp nạn trình tưởng, còn có thể cấp bên người người cũng mang đến chỗ tốt. Thơm quá. Hạ Quang Huy bỗng nhiên vẻ mặt mê say thấu lại đây, khiếp mắt hướng Lăng Lăng trên người thấu, trên người của ngươi dùng cái gì nước hoa. Này hương vị thật là tràn ngập dụ hoặc. Tần Thịnh An một phen hồ ở hắn si mê trên mặt, lược dùng một chút lực liền đem Hạ Quang Huy cấp đẩy ra đi vài bước, cách xa nàng một chút. Hạ Quang Huy đột nhiên bị tập kích, kinh hoàng hạ cánh cũng đi theo run rẩy hai hạ, kết quả lập tức liền tả phi đi ra ngoài, lại treo ở trên ngọn cây. Á á á! Hắn lập tức liền từ mê say trạng thái tỉnh lại, lại một lần phát ra kêu thảm thiết, cứu mạng á á á! Lần này không ai đi cứu hắn, Lâm mãi mãi lắc đầu, nhìn khá tốt một hài tử, như thế nào còn học được đùa giỡn người đâu. Này nhưng không tốt, đến sửa. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Hạ Quang Huy cự hoan, ta biết đó là Tần ca nữ nhân, ta mẹ nó có bệnh a, ta còn dám đùa giỡn. Lăng Lăng trong lòng biết rõ ràng, này lại là cây cái nổi, chẳng qua nơi này bị ký sinh người lại không ngừng Hạ Quang Huy một người, cũng chỉ có hắn cầm giữ không được, quả nhiên vẫn là thiếu giáo huấn. Kỳ thật muốn khống chế được sinh lý xúc động cũng không phải thực khó khăn, còn không phải là kia hai lượng thịt quấy phá sao. Lâm Mặc Nôn thấu kính phản quang, không bằng cắt đi. Nghe được Lâm Mặc Nôn nhẹ nhàng nói ra này ba chữ tới, treo ở trên cây Hạ Quang Huy run run rẩy rẩy kẹp lấy chân, muốn hay không như vậy tàn nhẫn a. Mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Lâm Mặc Nôn một ngón tay đẩy mắt kính, ngữ điệu ưu nhã, cũng không sẽ, rốt cuộc chỉ số thông minh thượng chênh lệch làm ta vô pháp cùng ngươi cảm giác đồng bộ. Ngươi đang mắng ta xuẩn, ta nghe ra tới. Hạ Quang Huy sâu kín nói. Nga. Lâm Mặc Nôn gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ còn không có xuẩn về đến nhà, lần tới ta sẽ suy xét đổi loại ngôn ngữ nói. Nếu ngươi khống chế không được chính mình xúc động, muốn cắt đến lời nói có thể tới tìm ta. Phó Minh Tấn cũng đi theo xem náo nhiệt, ta chính là ngoại khoa giải phẫu một cây đao. Loại này tiểu phẫu thuật đối ta mà nói tiểu cả sở, bảo đảm cắt sạch sẽ vô tàn lưu. Hạ Quang Huy bị bọn họ ngươi một lời ta một ngữ dọa run bần bật, đau lòng ôm lấy chính mình. Lâm mãi mãi vẫn là đem treo ở chi đầu run bần bật Hạ Quang Huy thả xuống dưới. Người sau cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Mặc Nôn đám người, túng hề hề nhấc tay thể, ta nhất định sẽ khống chế tốt chính mình. Nếu là làm không được, liền cắt đi. Lăng Lăng cũng đi theo bổ thượng một đao, cười hì hì nói, một đao đi xuống sạch sẽ, không có vướng bận. Hạ Quang Huy nhấc tay thể thân hình nháy mắt lùn một đầu, mặc danh hưu quạt lên. Các ngươi những người trẻ tuổi này, đừng hù dọa hắn. Lâm mãi mãi cười ha hả nói, bất quá tiểu hạ này bản lĩnh đến hảo hảo luyện luyện mới được a. Luôn đem chính mình treo ở đèn trụ nhánh cây thượng nhưng không ra gì. Hạ Quang Huy vạn phần ủy khuất, ta còn sẽ không dùng này cánh A. Ta còn có bệnh sợ độ cao A. Têu ta học phi, này không phải muốn ta mệnh sao. Ta không cần học. Tần Thịnh An khỏe miệng vừa kéo, một phen liền đem giận dỗi chơi tính tình Hạ Quang Huy xách lên, ngươi cho rằng chính mình vẫn là cái hải từ đâu. Đi. Ta mang ngươi đi hảo hảo luyện luyện. Cần phải làm ngươi dùng ngắn nhất thời gian học được phi. Hạ Quang Huy kêu thảm bị hắn một tay xách theo đi rồi, Tống mới vừa bước nhanh theo đi lên, từ đầu tới đuôi đều sống chết mặc bay, hoàn toàn không có thế Hạ Quang Huy xuất đầu ý tứ. Tần Thịnh An biện pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp đem Hạ Quang Huy lộng tới chỗ cao đi, sau đó đem hắn từ phía trên quăng ra ngoài. Không nghĩ bị ngã chết, liền chạy nhanh phịch cánh đi. Tần Thịnh An một câu nói xong, nhìn đến Hạ Quang Huy rầu mông đầy mặt sợ hãi đi xuống xem, ánh mắt hơi lóe, bay lên một chân đá vào Hạ Quang Huy trên ngông. A a a. Hạ Quang Huy một bên phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, một bên liều mạng phịch cánh, mau tiếp được ta a mau tiếp được. Phía dưới ngửa đầu nhìn còn chỉ trỏ trỏ ra hỏa nhóm lập tức giải tán, nhìn hắn nắm giữ không hảo phương hướng nghiêng nghiêng bay qua tới, chật vật vạn phần một đầu chui vào xun xuê bùi hoa. Vương bắt đản. Hạ Quang Huy một bên phi phi ra bên ngoài phun bùn đất một bên chửi ầm lên, các ngươi cư nhiên toàn né tránh. Thiếp ta một chút sẽ chết sao? Hắn bên chân một cái lộ ra mặt đất đầu quơ quơ. Có cánh còn học không được phi, buồn chết người tính. Người khác khi dễ hắn nhịn, hiện tại cư nhiên ngay cả mỗi ngày đều phải bị chôn thượng một chuyến lao với đầu đều phải tới khi dễ hắn, này liền không thể nhịn. Hạ Quang Huy cười giữ tận một tiếng, đi lên dấm dấm dấm, đem lao với đầu hoàn toàn dấm vào bùn đất. Chương 48 tái ngộ. Phát hiện bọn họ sơ sót nước tắm lúc sau, căn cứ mất bỏ mới lo làm chuồng ý niệm, Tân Kiến Tạo nơi ở lâu đem cung thủy hệ thống tất cả đều đổi thành ngầm nước giếng. Tân Kiến thành nơi ở lâu vẻ ngoài khí phái, bên trong thoải mái, Hạ gia đối này phê kiến trúc chính là vận dụng tối cao quy cách, kiến thành lúc sau quả nhiên mọi người đều thực vừa lòng. Này phê nơi ở hoàn toàn là thành, có thể ở lại người thời điểm, thời gian cũng rốt cuộc tiến vào mùa thu, tới rồi thu hoạch mùa. Chúng ta tuy rằng trữ hàng không ít lương thực, nhưng miệng ăn núi lở là dựa vào không được. Cao Thành cuối cùng buông xuống cũng không rời tay đại quạt hương bù, bắt đầu mỗi ngày phủng bình giữ ấm, trong ly phao táo đỏ cẩu kỷ linh tinh đồ vật, thường thường uống hai khẩu, bên ngoài còn không biết khi nào có thể khôi phục sinh sản trật tự, chúng ta đến tăng thu giảm chi. Vấn đề là như thế nào khai nguyên? Lăng Lăng cắn bút đầu nghiêng đầu đặt câu hỏi, trước mặt tiểu sách vở thượng tràn ngập bị đánh xoa các loại thiết tưởng, suy nghĩ như vậy nhiều tất cả đều không thể thực hiện. Bằng không chính chúng ta loại. Hạ Quang Huy nhấc tay lên tiếng, tựa như làm ruộng văn miêu tả giống nhau, chúng ta có thể tự cấp tự túc ca. Ngoan. Đi ra ngoài học bay đi. Tần Thịnh An cho hắn một cái quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt, không phải nói nhà ngươi người liền mau tới sao. Ngươi như thế nào cũng đến ở kia phía trước học được phi đi. Vẫn là nói ngươi tính toán làm cho bọn họ thưởng thức ngươi học phi tư thế oai hùng. Từ bị ký sinh được đến cánh bắt đầu, này đều vài tháng. Hạ Quang Huy cư nhiên vẫn là không có nắm giữ đến phi hành bí quyết. Mỗi ngày chuẩn bị khúc mục trừ bỏ gà hoa lau chôn sống lao với đầu, chính là Hạ Quang Huy kêu thảm từ chỗ cao các loại đa dạng bị đá xuống dưới. Chính mình loại đến có hạt giống A. Lâm Mặc Nôn thật đúng là cẩn thận suy xét cái này đề nghị, chúng ta chữ hàng không phải bột mì chính là gạo linh tinh, đều không thể đương hạt giống dùng. Cho dù có hạt giống, ta liền hỏi một chút, các ngươi đại gia ai sẽ trồng trọt? Lăng Lăng buông ra cán bút, đừng cho làm ruộng văn nhẹ nhàng là có thể đạt được mùa làm giàu kịch bản cấp lửa, trồng trọt tuyệt đối là nhất vất vả việc. Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, giọt mồ hôi rớt trên mặt đất quăng ngã thành tám cánh không phải nói giỡn. Làm ruộng trong sách chuyện xưa, cũng chỉ có thể nhìn xem đồ cái việc vui, thật bộ đến trong hiện thực tuyệt đối sẽ giáo làm người. Trồng trọt có thể thỉnh giáo một chút là thúc. Nhìn đến đại gia nói đến làm ruộng tất cả đều an tĩnh như gà bộ dáng, Tần Thịnh An đứng dậy, chuẩn bị, chúng ta vào núi thu hoạch vụ thu đi. Vào núi. Lăng Lăng kinh ngạc xem hắn, nơi nào có sơn. A Thành cư nhiên còn có sơn sao. Đương nhiên là có. Tần Thịnh An ở chỗ này làm đã nhiều năm cảnh sát nhân dân, đối này một mảnh quả thực rõ như lòng bàn tay, bất quá đại bộ phận đều bị người nhận đầu, mấy năm trước không phải lưu hành nông gia nhạc sao. Cho nên không riêng có sơn. Còn có rồi rào sản vật đâu? Duy nhất vấn đề chính là, này rồi rào sản vật đều là có chủ. Bất quá hiện tại không thành vấn đề. Tần Thịnh An thở dài, vì rút một bùng nổ, đại gia liền đều chạy hết, vài thứ kia không ai thu, cũng là bạch bạch hư rồi, vừa lúc tiện nghi chúng ta. Về sau chủ nhân ra nếu là đã trở lại, cùng lắm thì chúng ta lại cấp đổi thường đi. Này còn chờ cái gì? Đoàn người lập tức dọn dẹp một chút liền xuất phát, liền Vũ Trí Cao đều bị kêu lên cùng nhau. Lao với đầu là cái giả mà không đứng đắn, không nhận người đã thấy, chính là Vũ Trí Cao lại còn tính không tồi, như vậy đại một ngọn núi, nhiều hắn một người cũng không tính cái gì. Vũ Trí Cao cao hưng thu thập mấy cái bao tải liền đi theo đi, bị chôn ở vườn hoa Lao với đầu thấy bọn họ mênh mông quần quận một đám người đi ra ngoài, tò mò cực kỳ, các ngươi đi đâu? Nhi tử! Nhi tử ngươi đem ta bái ra tới a? Có cái gì chuyện tốt nhi a? Ai? Người dẫn ta một khối đi ta còn có thể thêm một cái người phân chỗ tốt đâu. Hắn nhưng nhìn đến nhi tử mang theo bao tải, này nhất định nhi là có thứ tốt ta. Vũ Trí Cao bước chân rừng, ba a, ngươi liền ở chỗ này nghỉ cho khỏe đi. Ngươi yên tâm, liền tính chỉ có ta một người cũng không thành vấn đề. Hắn ba mỗi ngày gác nơi này trôn, đầu mấy ngày hắn còn lo lắng đâu, sau lại phát hiện lão đầu nhi trung khí 10 phần chuyện gì nhi đều không có, còn bởi vì bị trôn không có biện pháp đi ra ngoài trộm đạo. Không biết tỉnh hắn nhiều ít tâm, vì thế lại nhìn đến Lao với đầu bị chôn lên, hắn đều có thể làm lơ, thậm chí lược cảm vui mừng. Ngươi từ từ. Lao với đầu liên thanh kêu la, lại không có thể lưu lại nhi tử bước chân, khi ở phía sau biên căm giận mắng to bất hiếu tử. Vũ Trí Cao mắt điếc thai ngơ, bất hiếu liền bất hiếu đi. Dù sao ấn hắn ba ý tưởng, lão tử trộm đồ vật nhi tử cấp trông chừng tiếp ứng kia mới là đại hiếu tử. Lao với đầu trơ mắt nhìn một đám người khai xe chạy. Một lát công phu liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy, tức khắc chửi ầm lên, bị chôn dưới đất thân thể cũng bắt đầu dãy rủa. Hắn mỗi ngày đều phải bị gà hoa lau chôn ở chỗ này một hồi, nơi này thổ nhượng đã tương đương mềm suốt, lao với đầu phế đi thật lớn kính nhi, cư nhiên thật sự từ bên trong bỏ ra tới. Đi trên núi thu hoạch vụ thu, lão la lão triệu hai nhà tử người cũng đi, gà hoa lau đi theo chủ nhân vui vẻ đi, hôm nay không có ở một bên thủ, bằng không lão với đầu liền tính ra tới vẫn là sẽ bị một lần nữa vùi vào đi. Không mang theo ta chơi, đương lão tử hiếm lạ. Lão với đầu phun ra khẩu nước miếng, trong thành bó lớn phòng ở cũng chưa người, nhiều ít thứ tốt không ai để ý tới đâu, lão tử tùy tiện sắm mấy nhà liền có bó lớn thu hoạch. Kia bị người nhận thầu đỉnh núi thượng hiện giờ quả nhiên là quả lớn chống chất, chi đầu nặng trĩu quả táo, thu lê chờ áp con cảnh, đỏ rực quả hồng tựa như ăn tết khi tiểu đèn lồng, trừ cái này ra còn có mở miệng hạt rẻ cầu, giấu ở vô lại bên trong hạch đào. Nhiều vô số, chủng loại thật đúng là không ít. Ta thấy ruột bắp. Lăng Lăng đặc biệt cao hứng nói, ai, các ngươi có muốn ăn hay không nướng bắp a? Chúng ta nhóm lửa nướng bắp ăn đi. Này phiến ruộng bắp cũng là nông gia nhạc kinh doanh, loại phần lớn là nhu bắp cùng trái cây bắp, phương tiện các du khách nhóm nháp, ma bột ngô hoàng bắp nhưng thật ra không nhiều lắm. Người đi lộng đi, chúng ta trước thu thập trên núi đồ vật. Tần Thịnh An xem nàng hưng phấn bộ dáng, trong lòng mềm mại lên, tiểu tâm đừng làm cho bắp lá cây cắt mặt. Lăng Lăng hưng phấn lôi kéo Mộ Ly đi, Hạ Quang Huy cũng muốn đi tới, bị Tần Thịnh An một phen túm chặt, đưa cho hắn một cái túi, làm việc. Đại lao ra đừng hy vọng cùng nữ hải tử ngang nhau đãi ngộ. Hạ Quang Huy mắt thèm nhìn Lăng Lăng bên kia, lại không dám vi phạm Tần Thịnh An ý tứ, gục xuống đầu đi nhặt hạt rẻ đi. Kết quả hắn nhặt trong chốc lát, ngẩng đầu vừa thấy, Tần Thịnh An cư nhiên ngồi xổm một bên phát ngốc, chính mình không làm việc. Hải Nha tức giận. Sai xử người khác làm việc, chính mình trốn một bên lười biếng. Hắn nếu không phải đánh không lại, đã sớm qua đi đá này không biết xấu hổ. Như thế nào? Lâm Mặc Nôn cũng không phải là Hạ Quang Huy này túng hóa, phát hiện Tần Thịnh An thần sắc không đúng, hắn liền qua đi dò hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Hắn ở lười biếng A. Như vậy rõ ràng chuyện này còn cần hỏi sao? Hạ túng túng dựng lên lỗ thai, ở trong lòng cuồng loạn. Có dấu chân. Tần Thịnh An đem chính mình phát hiện chỉ cấp Lâm Mặc Nôn xem này dấu vết, hẳn là chính là gần nhất lưu lại. Ngươi xem này chiều dài cùng hình dạng, lưu lại dấu chân hẳn là cái nữ nhân. Lâm Mặc Nôn không học quá như thế nào từ dấu chân thượng nhìn ra vấn đề, hắn nhìn trên mặt đất dấu chân đi tới phương hướng, ngươi là nói. Nơi này khả năng đã bị người nhanh chân đến trước. Dấu chân là hướng nông gia nhạc phương hướng đi, nơi đó đã có người. Tần Thịnh An cất bước liền hướng nông gia nhạc chạy, không biết đối phương là địch là bạn, Lăng Lăng ở bên kia. Trên thực tế Lăng Lăng mới vừa chạy đến ruộng bắp bên này liền nhìn ra vấn đề tới. Hai đầu bờ ruộng thượng bắp đã bị người bẻ rớt, còn lưu có không ít tán loạn dấu chân, thoạt nhìn còn thực mới mẻ. Để ý, Mộ Lý lập tức đem cột vào trên đùi đoạn đao rút ra tới, phủ cận có người. Rất có khả năng sẽ là người lây nhiễm. Rốt cuộc, người bình thường có thể chạy sớm chạy, lưu lại cơ bản đều không thế nào bình thường. Hừ. Lăng Lăng lại lôi kéo Mộ Lỷ trốn vào ruộng bắp, một người rất cao bắp cọng rơm hoàn mỹ giấu kín ở các nàng thân ảnh. Ngươi xem, lão người quân A. Nông gia nhạc giàu có nông gia phong vị rào che tường đẩy cửa đi ra một người tới, có điểm lén lút khắp nơi nhìn, xoay người hướng về phía bên trong vây tay. Triệu Nam. Mộ Lỷ đôi mắt hơi trừng lớn. Vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn đang làm gì? Tiểu tử này không phải đi đến cậy nhờ Phạm Yêu Yêu đi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, Phạm Yêu Yêu cư nhiên chạy về A Thành tới sao? Phạm Yêu Yêu theo sau đi ra, nhìn ra được tới nàng mấy ngày này quá không thế nào hảo, yêu nhất váy trắng biến xám xịt, tóc dài cũng có chút mất đi ánh sáng, cả người đều lộ ra điểm chật vật. Lăng Lăng lại chú ý tới nàng đôi mắt, cặp mắt kia phảng phất thiêu đốt một phen hỏa. Hừng hực ý chí chiến đấu thể hiện ở trong ánh mắt, lượng kinh người. Sở gặp được những cái đó suy sụp cũng không làm nàng chán ngán thất vọng, ngược lại kích thích nàng càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Thừa dịp bọn họ còn không có trở về, chúng ta nắm chặt thời gian. Phạm Yêu Yêu nhìn hạ thời gian, ngươi yên tâm, ta là đứng ở ngươi bên này, lúc này đây chúng ta nhất định có thể đem Sở Phi đuổi đi. Triệu Nam kích động gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi nói rất đúng, lúc này đây chúng ta nhất định có thể làm được. Lăng Lăng lén lút vuốt cằm, bọn họ đây là đang nói cái gì đâu? Như thế nào cảm giác giống như đang thương lượng chuyện xấu a? Chuẩn bị làm chuyện xấu Triệu Nam cùng Phạm Yêu Yêu vừa vặn cùng trên núi lao xuống tới Tần Thịnh An chính diện tương ngộ. Triệu Nam vừa thấy hắn, quả thực choáng váng, như thế nào như vậy không khéo liền gặp gỡ hắn đâu? Phạm Yêu Yêu nhìn đến Tần Thịnh An, theo bản năng giơ tay sửa sang lại một chút tóc, xinh đẹp cười, thật xảo. Thần tiên sinh cũng là tới thu thổ sản vùng núi sao? Chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Triệu Nam không phải nói nàng có thể chỉ huy người lây nhiễm sao? Vừa lúc liền dùng họ Tần thử xem trọng. Nếu nàng có thể đem Tần Thịnh An không chế ở trong tay, kia Lăng Lăng sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Trong ruộng bắp Lăng Lăng trứng mắt, nàng đây là đang câu dẫn Tần Thịnh An sao? Mộ Lỷ vui sướng khi người gặp họa gật đầu, ta cảm thấy là như thế này không sai. Ngoa tào, câu dẫn người khác bạn trai, không biết xấu hổ. Phần 35. Lăng Lăng hắc mặt vãn nổi lên tay háo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Thịnh An phản ứng. Hắn nếu là có một chút dao động. Ha ha. Lăng Chăn nói qua nói nàng còn nhớ kỹ đâu. Chương 49 cây được tới. Tần Thịnh An bị Phạm Yêu Yêu làm vẻ ta đây ghê tởm tới rồi. Hắn chính mắt gặp qua Phạm Yêu Yêu cùng Trần Tử Nam, Phương Trấn Hào ở chung hình thức, đối bọn họ giữa bất luận cái gì một cái, nàng đều là ôn nhu hồn nhiên, kia hai cái nam nhân vì nàng, một cái đem vị hôn thê như không có gì, một cái khác dứt khoát ngay cả mệnh cũng chưa. Tần Thịnh An nguyên bản cảm thấy như vậy thuận lợi mọi bề Phạm Ưu Ưu đã đủ làm hắn mở rộng tầm mắt, kết quả nàng hôm nay lại đổi mới hắn nhận chi. Đối đi theo Lăng Lăng nhiều lần cho nàng nột ngạt làm phá hư chính mình, nàng cư nhiên đều là này phó quen thuộc thái độ. Tần Thịnh An đều chấn kinh rồi, đây là có ý tứ gì? Thường đem hắn cũng phát triển trở thành váy hạ chi thần sao? Ngươi ly ta xa một chút. Tần Thịnh An giống tránh né ôn thần giống nhau vội vàng tránh đi, đôi mắt đừng ngắm, đều mau rút gân. Nói cho ngươi, ta đối Lăng Lăng tâm có thể soi nhật nguyệt, ngươi là không cơ hội. Triệu Nam thần sắc xấu hổ nghiêng đi mặt đi, Phạm Ưu Ưu cư nhiên sẽ đối Tần Thịnh An lộ ra loại thái độ này tới, nói thực ra hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Phi xuất hiện, Phạm Ưu Ưu đối Trần Tử Nam thất vọng rồi, muốn đổi cái bạn trai. Phạm Ưu Ưu đen mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thịnh An liếc mắt một cái, ta ánh mắt mới không như vậy kém. Thiết! Nói mạnh miệng. Tần Thịnh An tương đương làm giận nói, ngươi liều mạng theo đuổi Trần Tử Nam vẫn là nhà ta Lăng Lăng đạp từ bỏ đâu. Nhặt nhân ra từ bỏ đều có thể như vậy vui vẻ, đối ta cái này chính cung sao có thể không ý tưởng. Hắn tự luyến kéo kéo cổ áo, ta đã sớm đã nhìn ra, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Cảnh sát Tần cũng chỉ có ở đối mặt Lăng Lăng thời điểm mới có thể giống cái chỉ số thông minh hạ tuyến nhị ngốc tử, đối mặt người khác. Cảnh sát Tần sẽ đầy đủ làm ngươi hiểu biết một chút cái gì gọi là lòng dạ hẹp hòi, cái gì gọi là độc miệng. Phạm Ưu Ưu khí cơ hồ muốn bốc khói. Ôn nhu khuôn mặt đều phải vặn mẹo, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Đối mặt mỹ nữ kỳ hảo cư nhiên là loại này phản ứng. Chính là ở phẫn nộ đồng thời, nàng lại nhịn không được ghen ghét, nếu Trần Tử Nam đối nàng cũng có thể giống Tần Thịnh An đối Lăng Lăng giống nhau, nàng làm sao cần bởi vì Sở Phi xuất hiện lo được lo mất. Luôn là như vậy. Lăng Lăng luôn là có thể dễ như trở bàn tay được đến nàng điên cuồng muốn đồ vật. Lăng Lăng đến tuột cùng có chỗ nào so nàng cường, dựa vào cái gì là có thể may mắn như vậy. Tần Thịnh An ở Phạm Ưu Ưu khí bốc hỏa thời điểm, đã nhanh chóng dùng ánh mắt đảo qua phụ cận, tự nhiên không có sai quá ruộng bắp trên đầu những cái đó dấu chân. Tuy rằng không có nhìn đến Lăng Lăng cùng Mộ Ly, bất quá hắn trên cơ bản đã xác định các nàng vị trí. Trốn đi xem hắn chê cười sao. Cảnh sát Tần cắn răng cười, bạn gái giống như có điểm quá ra à, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Xách! Bị phát hiện! Lăng Lăng cổ quay hàm, có điểm trốn ra. Kỳ thật chúng ta chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận a. Câu dẫn thất bại, Phạm Ưu Ưu phi thường khó chịu nhìn Triệu Nam liếc mắt một cái này biết trước giả đến tột cùng dừa không đáng tin cậy a. Hắn không phải nói nàng có thể khống chế người lây nhiễm sao? Kết quả đâu? Không thành công còn bị rêu cợt châm trọng. Hiện tại sinh tồn hoàn cảnh khó khăn, đúng là yêu cầu chúng ta đoàn kết hợp tác thời điểm a. Trước kia về điểm này không thoải mái, khiến cho nó qua đi đi. Nàng nói che miệng cười rộ lên, nói nữa, không có ta nói. Lăng Lăng đã có thể gả cho Trần Tử Nam, kia còn có thể có ngươi chuyện gì nhi đâu. Nàng chính là Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng hồng nương đâu. Tần Thịnh An bội phục nhìn nàng, phục. Ngày xưa hắn cảm thấy chính mình ra mặt liền đủ hậu, không nghĩ tới ở nhân ra trước mặt căn bản không đủ xem. Các ngươi vẫn luôn ở A Thành, không biết bên ngoài đều biến thành bộ dáng gì đi. Phạm Ưu Ưu thiện giải nhân ý nói bên ngoài A, đều rối loạn. Người lây nhiễm đặc biệt hung tàn lợi hại, thích giết chóc nô dịch người bình thường. Bọn họ không biểu hiện ra đặc thù tới căn bản là vô pháp phân chia phán đoán, đặc biệt nguy hiểm. Bất quá quốc gia đã thành lập an toàn khu, đi vào lúc sau liền có bảo đảm. Nói tới đây, nàng hơi có chút đắc ý nói, vừa lúc ta nhận thức e căn cứ người phụ trách, nếu các ngươi muốn đi nói, ta có thể giúp các ngươi. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Tần Thịnh An căn bản là không tin nàng, an toàn khu như vậy hảo nàng như thế nào không đi. Ngươi đối ta tồn tại hiểu lầm. Phạm Ưu Ưu mặt mang ưu thương. Lăng Lăng là ta biểu tỷ nha. Ta là ở gì trong nhà lớn lên, ta đương nhiên hy vọng biểu tỷ có thể quá hảo. Dối trá. Lăng Lăng từ trong ruộng bắp ra tới, còn dùng quần áo bọc một đầu nốt bắp, ai là ngươi biểu tỷ? Ngươi không phải tư sinh nữ sao? Đây là đánh giá lại tưởng lừa ai đâu. Tần Thịnh An vừa thấy đến nàng, nháy mắt từ bình tĩnh uy vũ cảnh khuyển đức mục hóa thân hợp kỳ, ta tới. Tiểu tâm lộng tới trên người xe ngứa. Phạm Ưu Ưu cắn chặt răng, đây đều là ác ý chửi bới lời đồn. Biểu tỷ ngươi sẽ không tin tưởng loại này nông cạn nói đi. Ta tin A. Lăng Lăng không chút do dự gật đầu, ta trước nay đều là từ hư góc độ tới đối đãi ngươi A, ngươi không phải đã sớm biết sao, làm gì còn muốn hỏi ra đến từ tìm nan khăm đâu. Nàng mang theo ác ý mỉm cười một chút, nơi này có hay không nhìn đến ngươi bị khi dễ hy sinh phẫn điền ưng hộ hoa sứ giả, ngươi chạy đến ta trước mặt tới, là tới tìm tấu tới sao. Triệu Nam xem bất quá đi, ta không cho phép các ngươi khi dễ ưu ưu. Lăn một bên đi. Lăng Lăng nên diện một cái tắt liền đem nhược kê Triệu Nam phiến một bên đi, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thường anh hùng cứu mỹ nhân cũng đến có đủ thực lực. Phạm Ưu Ưu mắt thấy Triệu Nam cư nhiên liền một cái đối mặt đều chịu đựng không nổi, sắc mặt nhăn nhó một chút, trong lòng thầm mắng phế vật, thấy Lăng Lăng xuống tới, Hoa Dung thất sắc xoay người liền chạy. A, cái hốt bị hung hăng tạp chung một trận đau, nàng duỗi tay một sở, cư nhiên thấy huyết. Ngươi cư nhiên dùng cục đá tạp ta. Lăng Lăng di động bắt lấy một phen hòn đá nhỏ nhi truy ở phía sau, ai kêu ngươi muốn chạy đâu. Ta đuổi không kịp nhưng không phải ném đá nhi. Bằng không ngươi ngoan ngoãn dừng lại làm ta tấu một đốn liền xong rồi bái. Khi nói chuyện trong tay đá nhi nhưng không dừng lại, đánh Phạm Ưu Ưu liên tục kêu sợ hãi. Triệu Nam bỏ dậy muốn đi hỗ trợ, bị bàng quan Tần Thịnh An bắt được cổ áo, ngươi nghĩ tới đi. Ta giúp ngươi a. Hắn một bàn tay đem Triệu Nam cử lên, uy. Ngươi giúp đỡ bảo hộ ngươi đã đến rồi. Tiếp theo. Triệu Nam trong miệng hoa hoa gọi bậy, bị ném môn ném đĩa giống nhau ném đi ra ngoài. Phạm Ưu Ưu dư quang thoáng nhìn, mặt mũi trắng bệch, không, không cần. Đừng tới đây. Ai u. Nàng không có thể né tránh, bị Triệu Nam hung hăng nện ở phía dưới, cảm giác eo đều phải chặt đứt. Lăng Lăng nhân cơ hội xông lên, bắt lấy nàng tóc chiếu mặt một cái tát, đây là thay ta mẹ đánh, đánh ngươi vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói. Lại một cái tát, đây là ta ca, đánh ngươi trăm phương ngàn kế mưu đoạt đồ vật của hắn. Buông ra tóc tay năm tay mười, đây là ta. Têu ngươi mấy năm nay chàng đáng thương hãm hại ta. Têu ngươi câu dẫn ta bạn trai. Phạm Ưu Ưu kêu thảm thiết liên tục, một khuôn mặt cơ hồ bị đánh sưng lên. Nàng tưởng dãy rủa, nhưng Triệu Nam cái này heo đồng đội đè ở trên người nàng nửa ngày khởi không tới, cư nhiên kêu nàng không thể động đậy. Lăng Lăng chính báo thù báo vui vẻ, cây cái bỗng nhiên đi rồi động tĩnh, có lực lượng cường đại cây được lại đây. Lăng Lăng chạy mau. Lăng Lăng lập tức dừng tay, lôi kéo Tần Thịnh An liền chạy. Mộ Lì. Phong khẩn xà hô. Mộ Lì không chút do dự lao tới đi theo chạy, xem cũng chưa xem trên mặt đất thê thảm hai người liếc mắt một cái. Lăng Lăng. Phạm Ưu Ưu dùng sức đẩy ra vô dụng Triệu Nam, nghiến răng nghiến lợi, thù này ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi quỳ xuống tới cầu ta. Lăng Lăng một bên chạy, một bên quay đầu lại hướng nàng làm mặt quỷ, lêu lêu lêu. Nằm mơ đi thôi. A. Phạm Ưu Ưu khí phát điên, khởi ra giày tạp qua đi, khả nhân đều đã chạy xa. Căn bản ta không. Trên núi một đám người đã thu hoạch không ít đồ vật, nhìn đến bọn họ ba cái cấp giống giống xông lên, Lâm Mặc Nôn nhíu hàm mi, làm sao vậy? Chẳng lẽ phía trước lưu lại dấu chân người rất khó triển? Có lợi hại người lây nhiễm lại đây, chúng ta chạy nhanh đi. Tần Thịnh An đem bọn họ thu hoạch đồ vật một tay một bao tải ném lên xe, nhanh lên. Một đám người lập tức lên xe hỏa tốc rời đi nơi này. Triệu Nam hoán hảo một thời gian mới từ trên mặt đất bò dậy, Ưu Ưu, ngươi không có việc gì đi. Phạm Ưu Ưu đối cái này kéo chân sau hận không thể chịu chết hắn. Nếu không phải một cái khác biết trước giả cố tình là Sở Phi, nàng mới không cần như vậy cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Cao ống ủng dẫm lên khô vàng mặt cỏ, phát ra sát sát động tĩnh, kinh dấu ở bên trong con dế mèn con kiến sôi nổi nhảy ra tới chạy trốn. Thử Nam ca ngươi đã trở lại. Phạm Ưu Ưu nghe được động tĩnh, thầm mắng Lăng Lăng bọn họ chuyện xấu, bị bọn họ một náo, nàng cũng chưa có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đi đối phó Sở Phi. Ngươi không phải Tử Nam ca. Phạm Ưu Ưu đối đi lên người phản quang thân ảnh, kinh sợ sau này lui, ngươi là ai? Nam nhân cực có xâm lược tính ánh mắt một tấc tấc đảo qua nàng thân hình, tựa hồ không lớn vừa lòng nhíu mày, Phạm Ưu Ưu. Phạm Ưu Ưu run bần bật. Nghe nói ngươi có thể chỉ huy hiệu lệnh người lây nhiễm. Nam nhân đi tới, không lưng nhìn chằm chằm Phạm Ưu Ưu sưng đỏ mặt, ánh mắt không vui, đây là ai làm? Đây chính là cây cái vật dẫn. Bọn họ tiểu tâm che chở đều còn không kịp đâu. Cư nhiên bị đánh thành cái dạng này. Phạm Ưu Ưu bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, người nam nhân này, hắn nhất định cũng là cái người lây nhiễm. Triệu Nam nói không sai, nàng là có thể hấp dẫn chỉ huy người lây nhiễm. Đến nỗi phía trước Tần Thịnh An, kia chỉ là nhất thời thất thủ. Ngươi phải vì ta báo thù sao? Phạm Ưu Ưu ngẩng mặt tới, nhu nhược đáng thương, là một cái kêu Lăng Lăng nữ nhân làm. Bọn họ phía trước vừa mới chạy. Nam nhân nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, không lưng đem Phạm Ưu Ưu một phen ôm lên. Ta rất vui lòng vì ngài cống hiến sức lực, bất quá ngươi đến đi theo ta đi mới được, ta nhưng không nghĩ chính mình ở phía trước làm việc, lưu ngài ở phía sau bị người khác nhặt tiện nghi. Ngươi muốn làm gì? Phạm Ưu Ưu không dự đoán được này một vụ, sợ hãi, mau buông ta xuống. Triệu Nam, mau tới cứu ta. Triệu Nam xông lên đi, lại lấy càng mau tốc độ bị một chân đá bay trở về, trực tiếp mất đi ý thức. Thật chướng mắt. Nam nhân ánh mắt ngạo mạn nhìn hôn mê Triệu Nam liếc mắt một cái. Liền như vậy phế vật đều có thể đập vào mắt, ngài chạy ra tới sau liền tầm mắt đều giảm xuống. Chương 50 hiểu lầm. Tần Thịnh An cơ hồ đem xương hóa khai thành chiến đấu cơ, rất xa nhìn đến che trời đại thụ sau, người trong xe dẫn theo một hơi mới xem như lỏng. chỉ cần nhìn đến kia cây đại thụ, liền Mạc Danh cảm giác thực ấm áp đâu. Về đến nhà, Lăng Lăng gần như hư thoát từ trên xe xuống dưới, thiếu chút nữa trực tiếp ngồi dưới đất, bị Tần Thịnh An tay mắt lanh lẹ một phen đỡ. Ách! Dưới tình thế cấp bách sức lực hơi chút lớn điểm nhi, trực tiếp một tay đem nàng vớt lên, cùng ôm cái hải tử dường như. Lăng Lăng tức khắc vẻ mặt ngốc, ngồi ở Tần Thịnh An trong khuỷu tay nhìn xuống mọi người, giống cái 80 nhiều cân nha đầu ngốc. Đi thôi! Về trước ra! Tần Thịnh An lại cảm thấy bộ dáng này rất phương tiện, một tay ôm nàng một tay kia còn có thể xách thượng hai đại bao tải. Chuẩn bị, ta tổng cảm thấy chuyện này còn không có xong. Lăng Lăng mới là cây cái đâu, tuy rằng Lăng Chăn gọi người giải rác tin tức, xương Phạm Yêu Yêu có hiệu lệnh người lây nhiễm năng lực, lấy này tới lẫn lộn tầm mắt, chính là ở chung lâu rồi, sơ hở tổng hội lộ ra tới, giả chính là giả, Phạm Yêu Yêu phóng thích không ra cây cái tin tức tố chính là vô pháp giả tạo. Phạm Yêu Yêu chỉ có thể vì bọn họ kéo dài một đoạn thời gian, tuy rằng Phạm Yêu Yêu bản nhân sẽ không nguyện ý giúp bọn hắn cái này vội. Sự tình có chút ra ngoài Phạm Yêu Yêu dự kiến, cái này tự xưng địch á nam nhân đích xác đồng ý giúp nàng báo thủ, nhưng đồng thời cũng bắt cóc nàng. Ngươi mau buông ta xuống. Ta mệnh lệnh ngươi buông ta ra. Phạm Yêu Yêu sợ hãi lên, sự tình căn bản là cùng Triệu Nam nói không giống nhau. Hắn lừa nàng. Mệnh lệnh. Địch á rũ mắt nhìn nàng một cái, ta đương nhiên sẽ tuần hoàn ngài mệnh lệnh, nhưng là, kia chỉ có thể ở ngài thích hợp ra tin tức tố thời điểm. Ngài chớ quên. Chỉ có được tin tức tố cây cái mới là ta vương. Cái gì tin tức tố? Cái gì cây cái? Phạm Yêu Yêu căn bản là nghe không hiểu. Nàng cảm thấy chính mình giống như rớt vào một cái âm mưu, một cái bẫy bên trong. Đối. Triệu Nam. Nhất định là Triệu Nam có vấn đề. Nàng thật là choáng váng, cư nhiên tin tưởng từ Lăng Lăng nơi đó đến cậy nhờ lại đây Triệu Nam sẽ một lòng hướng nàng. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Phạm Yêu Yêu giãy giụa lên. Trần Tử Nam như thế nào còn không có trở về? Hắn cùng Sở Phi còn không phải là đi tìm thích hợp nơi sao? Đơn giản như vậy sự tình, như thế nào thời gian dài như vậy còn không có trở về? Chẳng lẽ bọn họ từ buồn đi sao? Địch Á lại sẽ không bởi vì nàng vài câu phủ nhận liền tin, ai kêu cây cái là lén lút chạy trốn đâu? Sẽ làm bộ không biết tình không phải thực bình thường sự tình sao? Trần Tử Nam cùng Sở Phi sáng sớm liền đi ra cửa tìm thích hợp chỗ ở, Sở Phi cùng Triệu Nam đều nói Á Thành an toàn nhất. Trần Tử Nam liền hạ quyết tâm toàn ra di rời lại đây, hắn tìm kiếm nơi chính là vì người nhà dọn lại đây làm chuẩn bị. A Thành không thiếu biệt thự cao cấp, chủ nhân gia đa số đã sớm đã chạy thoát, chỉ là bọn hắn trăm triệu không thể tưởng được, bên ngoài thế giới so với A Thành càng thêm nguy hiểm, chạy ra đi dễ dàng, tưởng trở về lại là thiên nan và nan, thậm chí đại đa số người khả năng đều chết tha hương, này đó phòng ở liền không chí. Không cần khác khởi nhà mới, quá phiền toái. Sở Phi cũng không cảm thấy chiêm cứ nhà người khác phòng ở có cái gì không đúng, không chí phòng ở có rất nhiều, chủ nhân 10 có 8, 9 là không về được, tuyển ra thích hợp trụ đi vào là được. Lao với đầu ra cửa tới hoạt động tay chân, cũng nhắm vào này phiến biệt thự cao cấp khu, kẻ có tiền trụ địa phương sao, thứ tốt khẳng định cũng nhiều. Vừa lúc người đều chạy hết, hắn này quả thực chính là sấm không môn, đặc biệt thuận lợi. Biệt thự cao cấp các chủ nhân đi được vội vàng, không ít đồ vật căn bản không cố thượng thu thập, lao với đầu kệ vài ra môn. Chỉ là đồ trang sức liền vơ vét không ít, xả nhân ra một khối khăn lụa lung tung một bao, cảm thấy mỹ mãn ra cửa. Chờ trật tự khôi phục, mấy thứ này bán cũng đủ cấp nhi tử cưới vợ. Hắn bỗng nhiên nhìn đến một hộ tòa nhà bên ngoài ngừng một chiếc xe điện, chìa khóa cũng chưa rút, lập tức qua đi đẩy tới, đem trộm tới một bao vàng bạc châu báu đặt ở xe sọt, cưới lên liền đi rồi. Sau một lát, khảo sát tòa nhà Trần Tử Nam cùng Sở Phi ra tới, lại kinh ngạc phát hiện bọn họ đồ ở bên ngoài xe điện không thấy. Điều này tình hình cư nhiên còn có ăn trộm. Sở Phi chấn kinh rồi, lúc này liền tính trộm kia cũng là trộm lương thực a, trộm cái xe điện là có ý tứ gì? Liên này chiếc xe điện vẫn là nông gia nhạc bên trong tìm được, có xe nhân gia cơ bản đều lái xe chạy, có thể tìm được một chiếc xe điện làm phương tiện giao thông cũng là thực không dễ dàng, hiện tại còn bị trộm. Phần 36. Bọn họ nên như thế nào trở về nông gia nhạc? Xa như vậy, đi trở về đi đều đến trăng lên đầu cánh liễu. Vì thế Phạm Yêu Yêu điên cuồng kêu gọi quân đội bạn liền bởi vì như vậy hố nguyên nhân, không có thể kịp thời chạy trở về. Mà nông gia nhạc nơi đó, cũng đã tới một khát sóng khách không ngợi mà đến. Hôn mê Triệu Nam bị người thô bạo dùng nước lạnh bắt tỉnh, đột nhiên một cái run run, hát xì. Sau đó, hắn phát hiện chính mình bị một đám người hát vây quanh. Các ngươi là người nào? Sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến, hắn khí thế rõ ràng suy sút rất nhiều, không còn có trước kia đối mặt thư trung dân bản xứ khi cảm giác về sự ưu việt. Triệu Nam thẳng đến giờ phút này mới hiểu được, từ hắn xuyên đến trong quyển sách này, trở thành trong đó nhân vật lúc sau, thế giới này đối hắn mà nói liền không hề là một quyển sách. Nó là một cái thế giới, mà hắn chỉ là thế giới chúng sinh muôn nghìn chi nhất, giống nhau sẽ bị thương, giống nhau sẽ chết. Ngươi nhận thức Phạm Ưu Ưu sao? Bắt tỉnh người của hắn mở miệng hỏi, nàng người ở đâu? Triệu Nam bị bắt một thân nước lạnh, ở gió thu bên trong run bần bật, nàng bị một cái người lây nhiễm bắt đi. Kia thứ này, ngươi ở Phạm Ưu Ưu trên người gặp qua sao? Trong đó một người lấy ra ảnh chụp nội dung cư nhiên là một cái thô lẩu tay biên lắc tay. Triệu Nam lại nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, này thần sắc dừng ở những người khác trong ánh mắt, lại làm cho bọn họ tinh thần chấn động, lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Xem tiểu tử này biểu hiện, có môn. Triệu Nam đẩy nói chính mình chưa thấy qua, chính là hắn nói dối nghiệp vụ cũng không thuần thục, gọi người liếc mắt một cái liền xem thấu. Chưa thấy qua. Đối phương một tiếng cười dữ tợn, một phen sáng như tuyết chủy thủ cơ hồ là kề sát ra đầu hắn bay qua đi, tức đi Triệu Nam một nắm tóc, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi lại nói. Triệu Nam dọa trên dưới hàm răng thẳng đánh nhau, càng là không chịu khống chế thấm ướt một tảng lớn. Ta nói. Bị như vậy một dọa, cái gì nữ chủ cái gì cốt truyện, toàn bộ đều bị vứt đến trên 9 tầng mây đi. Này đó có thể so sánh mệnh còn quan trọng sao? Nếu vai chính thật sự không gì làm không được, vậy xem như gặp được cái gì vấn đề nhất định cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lắc tay ở Phạm Ưu Ưu trong tay. Triệu Nam vì tự bảo vệ mình không chút do dự bán đứng hắn nữ thần, nàng bị người lây nhiễm bắt đi. Này đám người chính là buôn lắc tay tới, Lăng Lăng nương ca ca lực lượng thả ra đi hai điều lời đồn đãi, một cái là Phạm Ưu Ưu có thể hiệu lệnh người lây nhiễm, một cái khác chính là lắc tay bị Phạm Ưu Ưu trộm đi tin tức. Người sau nghe tới đã kêu người cảm thấy không đáng giá nhắc tới, càng đừng nói cùng cái thứ nhất trọng đại tin tức so sánh với. Nhưng là, dừng ở người có tâm lỗ thai, này cái thứ hai tin tức phân lượng có thể so cái thứ nhất càng thêm quan trọng. Đi tìm hai kiện Phạm Ưu Ưu bên người đổ vật lại đây. Bọn họ sai xử Triệu Nam làm việc, đem cẩu mang lại đây nghe nghe hương vị, đuổi theo đi. Thật sự ở Phạm Ưu Ưu trong tay. Nhưng mà có người tin, tự nhiên cũng có người không tin, căn cứ chúng ta nắm giữ tương quan tin tức. Phạm Ưu Ưu nàng chỉ là cái tư sinh nữ, cùng Lăng Chăn quan hệ cũng không tốt, hắn thậm chí đem Phạm Ưu Ưu trục xuất khỏi gia môn. Hừ, làm theo cách trái ngược thủ đoạn nhỏ thôi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Lăng Chăn bỗng nhiên trở mặt thay đổi đối Phạm Ưu Ưu thái độ là ở khi nào? Vừa lúc là chúng ta thiết trí hảo bẫy dập tính toán mai phục hắn thời điểm. Bọn họ tiêu phí thật lớn sức người sức của tới mưu tính Lăng Chăn, kết quả mắt thấy liền phải thành công, Lăng Chăn tiếp đón đều không đánh một tiếng thay đổi mắt. Làm sở hưu chuẩn bị tất cả đều rơi vào khoảng không. Quá mẹ nó thảo chứng. Nói không chừng Lăng Chăn chính là cố ý làm ra như vậy một bộ cục diện tới, làm chúng ta cảm thấy hắn không có khả năng đem vật kia giao cho nữ nhân này. Suy đoán người còn tự giác đặc biệt cơ linh thông minh, Lăng Chăn gia hỏa này giảo hoạt cùng hồ ly có một so, nếu không phải phía trước hắn kia bằng hữu không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân cư nhiên lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác, bọn họ thật đúng là không nắm chắc diệt trừ tiểu tử này. Kết quả vạn vô nhất thất cục diện liền bởi vì đối phương nhất thời tâm huyết dâng trào, trực tiếp bị thả bổ câu, thất bại trong gang tấc. Cái kia Triệu Nam đã công đạo, lắc tay là hắn từ Lăng Lăng di động trộm tới đưa cho Phạm Ưu Ưu, bọn họ không để bụng đồ vật rốt cuộc hẳn là thuộc về ai, dù sao cuối cùng chỉ khả năng thuộc về bọn họ lao đại. Phạm Ưu Ưu không biết mặt sau có một đám đồng dạng bị lừa đến xoay quanh lâu la kẻ phản bội đang ở truy lại đây, nàng bị địch đá đưa tới một hộ người đi nhà chống biệt thự cao cấp, giống như đối đại dễ toái phẩm. Bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nếu bọn họ sớm tới như vậy trong chốc lát, nói không chừng còn có thể cùng Trần Tử Nam Sở Phi đánh cái đối mặt, trong vòng một ngày bị vài sóng khách không mời mà đến thăm, này phiến biệt thự cao cấp khu cũng là xui xẻo. Thân thể vừa tiếp xúc giường mặt, Phạm Ưu Ưu lập tức phản xạ có điều kiện giống nhau xúc thành cái tôn cầu, cảnh giác lại khẩn trương nhìn chằm chằm địch á. Người sau hơi hơi mỉm cười, làm cho nàng mặt buông lỏng ra đai lưng, bắt đầu cởi quần áo. Cứu mạng, có lưu manh. Phạm Ưu Ưu xúc đến giường lớn một khắc sườn, nhảy xuống liền chạy về phía cửa, nhưng nàng dùng hết biện pháp cũng vô pháp đem cửa mở ra. Nhìn kỹ, khóa mắt đều đã bị tế tế mật mật thực vật cấp nhét đầy. Phạm Ưu Ưu lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy, chuẩn bị chọn một cái ngày lành hiến cho Trần Tử Nam trong sạch chi thân liền phải như vậy không có sao? Phạm Ưu Ưu khẩn trương cơ hồ cả người co rút, đợi nửa ngày cũng không chờ đến đối phương xâm phạm, thật cẩn thận trợn mắt vừa thấy, người không thấy. Phòng tắm trung truyền đến ào ào tiếng nước, thủy tinh mở chiếu mơ hồ bóng dáng, cao lớn kiện mỹ. Phạm Ưu Ưu lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nếu vứt bỏ rụt rè, không thèm để ý cái gì lần đầu tiên đến lời nói, này nam nhân nhưng thật ra một cái phi thường chất lượng tốt pháo hưu. Nàng đỏ mặt miên man suy nghĩ, căn bản không có ý thức được, trong phòng mặt dần dần bị một khẩu ngọt mùi hương nói sở tràn ngập. Yên tâm, nàng sẽ không như thế nào. cây cái vô cùng khẳng định nói cho Lăng Lăng, cây được theo đuổi phối ngẫu tình hình lúc ấy phóng thích tin tức tố, nàng không phải cây cái, sẽ không chịu kích thích sinh ra cây cái tin tức tố. Không thể phân bố tin tức tố sao có thể là cây cái. Lăng Lăng sở lo lắng Phạm Yêu Yêu sẽ bị mạnh mẽ so sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Cây được cùng thuần nhân loại, giống loài bất đồng muốn như thế nào sinh sản ấu thể. Chương 51 thị vệ quan. Phạm Yêu Yêu làm hại sợ lại mơ hồ chờ mong sự tình cũng không có phát sinh. Địch Á từ trong phòng tắm ra tới, bọt nước theo vân ra rõ ràng cơ bụng trượt xuống dưới, bị hút thủy tính tốt đẹp quần hấp thu, màu đen phát ướt rầm rề nhỏ nước, tùy ý về phía sau loát khởi, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Phạm Yêu Yêu xem ngây người, này nam nhân thật đúng là đẹp, cùng Trần Tử Nam hoàn toàn không phải một cái phân loại. Liên ở nàng nhìn chằm chằm Địch Á xinh đẹp cơ bụng phát ngốc thời điểm, Địch Á cũng ở đánh giá nàng. Không có phát hiện cây cái tin tức tố, hắn ánh mắt âm u lên. Không đúng. Này rõ ràng không thích hợp. Đối giống được tin tức tố không hề phản ứng, này thật là cây cái. Địch Á lúc này nhớ tới ngay từ đầu Phạm Yêu Yêu phủ nhận, có lẽ kia cũng không phải cây cái muốn chạy trốn lời nói dối, mà là sự thật. Xem đủ rồi sao? Địch Á bỗng nhiên ra tiếng đem Phạm Yêu Yêu hoảng sợ. Phạm Yêu Yêu ý thức được chính mình cư nhiên xem người nam nhân này xem ngây người, nháy mắt mặt đỏ tiệt thai, hay còn mạnh miệng, ai xem ngươi? Nhân ra chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Ngươi thật sự không phải cây cái. Địch Á vươn tay cánh tay, đem nàng vây ở ngực cùng vách tường chi gian, tiêu chuẩn tường đông tư thế, ngươi nói ngươi có thể hiệu lệnh người lây nhiễm. Hắn cười nhạo một tiếng, ai cho ngươi cái này tự tin. Phạm Yêu Yêu cảm giác được trên người hắn lạnh lẽo, run run một chút, lập tức vô cùng ma lưu bán đứng Triệu Nam, là Triệu Nam. Chính là phía trước cùng ta cùng nhau nam nhân kia, là hắn nói ta có thể hiệu lệnh người lây nhiễm. Địch Á bỗng nhiên có điểm hối hận chính mình phía trước kia một chân không có xuất lực, cái kia nhược kê bản lĩnh không lớn lá gan nhưng thật ra không nhỏ, như thế nào không một chân đá chết hắn đâu. Không liên quan gì tới ta. Ta cũng là bị lừa. Phạm Yêu Yêu kinh hoàng dựa vào lạnh băng trên vách tường, hai mắt đẫm lệ mông lung. Địch Á lại nết lên khỏe miệng, một tay nắm Phạm Yêu Yêu cằm, không, ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, biện pháp này còn rất không tồi, bất quá còn cần lại đền bù một chút. A. Phạm Yêu Yêu đau kêu một tiếng. Trong nháy mắt nàng cảm giác được như là bị lạnh băng châm hung hăng đâm một chút, rét lạnh cảm giác khuyết tán toàn thân, giống phải bị đông cứng. Địch Á nhìn mất đi ý thức ngã xuống đất Phạm Yêu Yêu, nàng không phải cây cái gửi thể, như vậy ai mới là đâu. Hắn phía trước rõ ràng cảm giác được cây cái phóng thích hơi thở, hẳn là liền ở kia vùng. Từ từ, Địch Á bỗng nhiên nhớ tới Phạm Yêu Yêu làm hắn đi đối phó người, là kêu Lăng Lăng. Nàng là nói như thế nào tới, hắn đuổi tới phía trước đối phương còn ở thu thập Phạm Yêu Yêu. Nhưng là ở hắn tới phía trước, đồng nhiên liền thu tay lại rời đi. Vì cái gì đâu? Tự nhiên là trước tiên phát giác hắn hơi thở. Địch Á mặc xong rồi quần áo, ném xuống hôn mê trùng Phạm Yêu Yêu ra cửa, tâm tình nhẹ nhàng thoải mái. Tìm được ngươi. Phạm Yêu Yêu ngã vào lạnh băng trên mặt đất, vài phút sau liền tỉnh lại, cái loại này lạnh băng cảm giác đã biến mất, lệnh nàng lần cảm sợ hãi Địch Á đã không thấy. Phạm Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là nhặt về một cái mệnh tới. Frank. Môn bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ, Phạm Yêu Yêu như chấn kinh con thỏ giống nhau rụt lên. Tìm được rồi. Người ở chỗ này. Phá cửa mà vào người một tiếng hô to, lập tức phần phật chạy tới một đám người, Phạm Yêu Yêu. Bắt tay liên giao ra đây. Sắc trời tiệm vãn. Lăng Lăng ngồi ở phòng ở đại sân phơi thượng các bắp, tươi mới bắp mang theo ngọt thanh hương vị, càng nhai càng hương. Lâm mãi mãi còn chuẩn bị làm bánh hạt rẻ, mông lung trong bóng đêm, ánh đèn ấm áp. Nàng đối diện chính là Tần Thịnh An Tân gia. Điểm này làm Tần Thịnh An tương đương oán nghiệm, dọn nhà mới là chuyện tốt, chính là có nhà mới phải cùng Lăng Lăng tách ra trụ, này liền lệnh người khó chịu. Nhưng là không xa rời nhau không được, Lăng Chăn lưu lại nhãn tuyến mổ lì còn ở đâu, hắn nếu thật dám làm cái gì khác người, Lăng Chăn được đến tin tức chỉ sợ lập tức liền sẽ giết qua tới. Hạ Quang Huy chuẩn bị thực đầy đủ, không riêng chính mình người nhà chô ở đều lưu ra tới, Tần Thịnh An, Lăng Lăng đám người nhà cũng đều có suy xét đến. Nói cách khác, nơi này cũng có Lăng Chăn chỗ ở. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể vào ở, hơn nữa vị trí cũng thực làm Tần Thịnh An răng đau, liền ở Lăng Lăng ra cách vách. Lăng Chăn về sau nếu là thật sự tới, vậy ý nghĩa Tần Thịnh An mặc kệ làm cái gì đều phải ở đại cứu tử mí mắt phía dưới tiến hành. A a a, cứu mạng a. Hạ Quang Huy tiếng kêu cứu lại cứ theo lẽ thường vang lên, sân phơi thượng đang ở tụ hội một đám người mí mắt cũng chưa động một chút, đã sớm tập mãi thành thói quen. Hạ Quang Huy như thế nào lúc này đi luyện tập? Lăng Lăng nuốt xuống trong miệng đồ vật, có điểm tò mò, Hạ Quang Huy cái túng hóa, đến bây giờ đều còn không có khắc phục khủng cao, đối học phi cũng không như thế nào ham thích, dù sao cũng phải người khác đá đá mới bằng lòng lúc nhích. hôm nay này Thái Dương là đánh bên kia ra tới. Cư nhiên chính mình chạy tới luyện tập. Không phải Tần Thịnh An cho nàng lột hạt rẻ ra, giải thích nói, hắn không phải tự nguyện luyện tập, là khiêng không được thiên tính. Ân. Lăng Lăng một đầu dấu chấm hỏi. Thiêu thân có tính hương sáng. Cho nên Hạ Túng không phải luyện tập phi hành đi, là thiêu thân phát quang đi, hiện tại lại treo ở đèn trụ thượng. Một đống người ăn ăn uống uống chơi rất cao hứng, gom lại mặt sau mau tan cuộc thời điểm, một cái màu xanh lục dây đằng leo lên sân phơi, mặt trên còn nở khắp vàng bạc song sắc đóa hoa. Lăng Lăng cảm giác trong cơ thể cây cái một cái run run. Sao lại thế này? Những người khác cũng để phòng lên, Lâm Mặc Nôn đem nấu bắp nồi đá bay đi ra ngoài, nóng bỏng thủy bắt hướng về phía cây kim ngân đằng. Hoa đằng phi thường linh hoạt, dài quá đôi mắt giống nhau tránh đi vẩy ra nước ấm, hung hăng đem nồi cấp trừ bay. Một cái dáng người mạnh mẽ thanh niên theo hoa đằng nhảy lên sân phơi, đôi mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, tỏa định ở Lăng Lăng trên người. Làm lơ mọi người như Lâm Đại Địch biểu tình, thanh niên đối với Lăng Lăng không lưng hành lễ, rốt cuộc tìm được ngài. Lăng Lăng một mặt, trong lòng điên cuồng chất vấn giả chết cây cái, đây là có chuyện gì? Ngươi đừng giả chết, ra tới cho ta nói rõ ràng. Cây cái túng túng nhỏ giọng đáp lại, hắn là ta thị vệ quan. Không nghĩ tới hắn đều xuất động. Á á á. Nếu nói cây được nhóm có ai có thể hoàn toàn dựa vào chính mình tìm được ta, kia nhất định chính là hắn. Quá khứ thật nhiều năm tháng, đều là thị vệ quan canh giữ ở bên người nàng, đối nàng hiểu biết quả thực so nàng chính mình còn thâm. Lăng Lăng thật sâu hít vào một hơi, cây cái giải thích xong liền bay nhanh nặc, lưu lại nàng đối mặt vị này thị vệ quan. Địch Á mặt mang mỉm cười đứng ở Lăng Lăng trước mặt, vừa rồi cây cái có điều phản ứng khi phóng xuất ra tới hơi thở hắn quá quen thuộc, lần này quả nhiên không làm lỗi. Cái kia Lăng Lăng ánh mắt tả hữu ngắm ngắm. Ngắm đến Tần Thịnh An thân ảnh, trong lòng tức khắc yên ổn không ít, ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Thị vệ quan Địch Á, nghe theo ngài phân phó. Địch Á mỉm cười, thỉnh không cần lo lắng, nếu ngài không muốn nói, ta cái gì đều sẽ không làm. Nếu ngài nguyện ý. Không không không. Ta đương nhiên không muốn. Lăng Lăng chạy nhanh đánh gây hắn nói, ta có bạn trai, không có làm cha ngoại tình hứng thú. Phần 37. Bạn trai. Địch Á theo ánh mắt của nàng, nhìn thẳng Tần Thịnh An. Tuy rằng mặt mang tươi cười, nói ra nói lại rất không khách khí, thứ ta nói thẳng, hắn chỉ sợ không đảm đương nổi cái này thân phận. Tần Thịnh An cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh, quả thực khinh người quá đáng. Tìm tới môn tới đối người khác bạn gái xung xoe, còn chỉ trích hắn không xứng với Lăng Lăng, quả thực thảo đánh. Bạn gái của ta, không cần các ngươi này đó cổ quái sinh vật tới nhớ thương. Nói một quyền huy đi lên, có bao xa cút cho ta rất xa. Hắn sức lực cực kỳ đáng sợ, liền tính là đơn giản huy quyền. Đều giống như mang theo xé rách tiếng gió. Địch Á đứng không núp đích, sau lưng lại toát ra một cái vật còn sống giống nhau cây kim ngân đằng, mau lẹ quấn lên Tần Thịnh An nắm tay. Ở Tần Thịnh An quái tác phẩm tâm huyết dùng hạ, cây kim ngân đằng thực mau liền chống đỡ không được, phát ra sắp rách nát nước toạc thanh. Không chờ hoa đằng hỏng mất, Địch Á phía sau lại lần nữa toát ra bốn điều giống nhau hoa đằng, dương nhanh múa vướt nhào hướng Tần Thịnh An. Ngươi đồng hóa quái lực chẳng qua là cây được giữa thấp nhất cấp bậc, mà ta Địch Á không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đạm mạc, thân là thị vệ quan, ta cấp bậc chỉ ở sau cây cái. Ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, giống như lệch trời. Một cái là tầng chốt nhất của chuỗi thực vật, một cái ở vào xích đỉnh cao nhất, này chênh lệch phỏng chừng có hỉ mã kéo nhã sơn cùng ránh biển Mariana vương góc khoảng cách có liều mạng. Nhưng là Tần Thịnh An cũng không có bởi vậy tuyệt vọng, cây được lực lượng chênh lệch đại thì thế nào, còn có hắn đâu. Hắn cũng không tin nhân loại sẽ so này đó xâm lấn vi rút kém. Địch Á Hoa đằng đã đem hắn toàn thân đều vững chắc trói chặt. Tần Thịnh An cắn răng, cư nhiên liều mạng cơ bắp co rút lại lực lượng bùng nổ, đem trói buộc trong người hoa đằng tất cả đứt đoạn. Địch Á trên mặt phát lạnh, gỡ xuống bao tay, ngươi thật sự thực xuất sắc, nhưng là ta sẽ chứng minh, ta càng cường. Hai người nắm tay chính diện đụng vào cùng nhau, Tần Thịnh An trọng nếu ngàn quân nắm tay liền cục đá đều có thể một kích dập nát, đánh vào Địch Á trên nắm tay, lại cảm giác như là một quyền đảo ở mềm mại cục đông. Hắn kinh nghi bất định rửa qua đi, Địch Á lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười, tiếp theo nháy mắt kia mềm mại cảm giác đống nhiên biến thành lao nhanh sông biển, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Tần Thịnh An trực tiếp xông ra ngoài. Dừng tay. Lăng Lăng xông lên che ở trước mặt hắn, không được thương tổn hắn. Địch Á nguyên bản đã chợt lóe thân xuất hiện ở Tần Thịnh An trước mặt, chỉ cần bổ khuyết thêm một kích là có thể hoàn toàn diệt trừ hắn, nhưng là nghe được Lăng Lăng nói, hắn cư nhiên thật sự dừng, còn hành lễ, vâng theo ngài phân phó. Lăng Lăng đống nhiên ngạnh ở, nguyên bản lửa giận cùng thương tiếc cũng bởi vì hắn phản ứng lập tức cứng lại rồi. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, khô cằn. Tuy rằng nó ở ta trên người, nhưng ta không phải nó. Cây được muốn sinh sản yêu cầu cây cái nhưng nàng Lăng Lăng đầu tiên là cá nhân. Ta minh bạch. Địch Á thái độ cũng rất kỳ quái, phía trước cùng Tần Thịnh An vung tay đánh nhau, nhìn qua phảng phất hung tàn bá đạo không nói lý, sớm tại rồi lại nho nhã lễ độ phảng phất ưu tú nhất chấp sự, thỉnh ngài yên tâm, địch á sẽ không làm bất luận cái gì đối ngài bất lợi, vi phạm ngài mệnh lệnh sự tình. Hắn quỳ một gối xuống đất, đỉnh Tần Thịnh An phẫn nộ ánh mắt được rồi hôn tay lễ, chỉ cần nó còn ở ngài trên người, ngài chính là ta nữ vương. Chương 52 trở mặt. Cứ việc Tần Thịnh An phi thường để ý địch á tồn tại, nhưng là luận võ lực giá trị, tuy rằng hắn tự tin thật liều mạng nói địch á cũng không chiếm được hảo. Nhưng vấn đề là Lăng Lăng không hy vọng hắn liều mạng, nói giỡn, liều mạng kết quả khả năng Tần Thịnh An liền lệnh, chính là địch á lại chỉ là cây được chi nhất, một cái khiến cho nàng thành góa chồng trước khi cưới, phía sau lại đến kia còn phải. Không cần lo lắng, trong thời gian ngắn sẽ không lại có người tìm được ngài. Địch á cong khoe miệng, ưu nhã thong dong, ta cấp một nhân loại nữ nhân đánh vào ngụy tin tức tố, cùng ngài hơi thở không sai biệt mấy, hẳn là có thể lừa gạt bọn họ một đoạn thời gian. Lăng Lăng buồn bực nhìn hắn, đối với các ngươi tới nói, quan trọng nhất không phải sinh sản sao. Vậy ngươi vì cái gì? Đáp nặn ra một cái giả cây cái ra tới, hướng dẫn cây được cảm ứng hướng sai lầm phương hướng lệch lạc, này không thể nghi ngờ là bất lợi với chủng tộc sinh sản. Kia thì thế nào? Địch á không sao cả, ta nguyện trung thành chỉ là cây cái, không phải tộc đàn. Ai nha, này Liêu Ám Hoa Minh A. Lăng Lăng trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đều do cây cái không đem nói rõ ràng, sớm biết rằng đây là chuyên trung với nó trúng quyển, nàng còn sốt ruột hoảng hốt cái gì. Phạm Yêu Yêu bị một đám người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, toát ra một thân mồ hôi lạnh, các ngươi muốn làm gì? Cái gì lắc tay, ta không biết. Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người tới lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng, Lăng Chăn cái kia lắc tay, đừng nói ngươi không biết. Triệu Nam nhưng tất cả đều công đạo, hắn thân thủ trộm ra tới đưa đến ngươi trong tay. Triệu Nam cái này vương bắt đản. Phạm Yêu Yêu hận muốn hộc máu, này vừa ra, tất cả đều là này vương bắt đản làm ra tới chuyện này. Nga! Ngươi nói chính là cái kia lắc tay a? Phạm Yêu Yêu làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới, Triệu Nam không cùng các ngươi nói sao. Hắn trộm cái kia là giả, thật sự còn ở Lăng Lăng trong tay đâu. Lừa gạt chúng ta có phải hay không? Kết quả nhóm người này cũng không tin tưởng nàng lời nói, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ không đánh nữ nhân. Họ Triệu nhưng nói, đồ vật liền ở trong tay ngươi. Ta không có. Phạm Yêu Yêu cuồng loạn kêu, nàng là thật sự không có. Lúc trước tiếp ứng người ta nói lắc tay là giả, Lăng Lăng lại một phen châm chọc niệm ai, nàng tức giận dưới đã sớm ném, căn bản là không chỗ tìm đi. Ta ném xuống. Ném ở bờ sông. Tìm không thấy. Sợ hãi cùng phẫn nộ kích thích nàng tinh thần phấn khởi, một cổ nhân loại phát hiện không đến hơi thở lặng lẽ tan ra tới. Xú nữ nhân. Người tới giận tím mặt, một phen tún chặt Phạm Yêu Yêu tóc dài liền phải ném nàng cái tát. A. Phạm Yêu Yêu nhắm mắt lại thét chói tai, lại không có chờ đến bàn tay rơi xuống, nhưng thật ra trên mặt bị bắn thượng ấm áp chất lỏng. Nàng mở to mắt, thẳng tắp đối thượng một khối không có đầu máu chảy đầm địa thi thể. Phạm Yêu Yêu đôi mắt trừng đại đại, trong cổ họng phát ra hô hô hai tiếng khí âm. Đôi mắt vừa lật liền hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong phòng mặt đã sạch sẽ, giống như phía trước kinh tủng một màn chỉ là một giấc mộng. Tỉnh. Nàng phía trên trong tầm nhìn lập tức chen vào bốn cái đầu, bởi vì động tác quá cấp, bốn cái đầu hung hăng đánh vào cùng nhau. Phạm Yêu Yêu chớp chớp mắt, một phen bưng kín miệng. Như thế nào là bọn họ? Này không phải khách sạn bá đạo tổng tài, hắc đạo thiếu đông, uy phong quan quân cùng tà mị xà vương sao? Như thế nào đều xuất hiện ở chỗ này? Thiên muốn vong nàng. Không có gì sự đi. Bá tổng vẻ mặt quan tâm thấu đi lên, mới vừa nói xong một câu, đống nhiên nhớ tới chính mình nhân thiết, ho khan một tiếng mặt vô biểu tình nói, những người đó đã xử lý rớt, dám đụng đến ta người, là thời điểm làm cho bọn họ thiên lương vương phá. Đây là thoát đi kết cục. Thiếu đông hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Về sau ngươi chỉ có thể lưu tại ta bên người, nếu là còn dám chạy, ta sẽ làm ngươi biết chọc giận ta kết cục. Phạm Yêu Yêu không chờ đến mặt khác hai cái nói hai câu. Cũng đã đẩy mặt chỗ trống. Thiên. Này bốn cái thật là não tàn kịch xem nhiều đem đầu cấp xem tàn sao. Đây đều là chút cái gì liêm sỉ độ phá biểu lời nói. Là các ngươi đã cứu ta. Bị này phiên cảm thấy thẹn đậu bị nói một kích thích, nàng cư nhiên thần kỳ bình tĩnh lại. Các ngươi. Vì cái gì muốn cứu ta? Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Sa vương ánh mắt dày đặc, bảo hộ ngươi vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Ai dám động ngươi, ta liền phải hắn không được siêu sinh.